Bảo hộ tộc trưởng phe ta chương 886 tới chương 931. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Vào lúc Vương Thủ Triết ngây người, tầng 2 của một tiểu lầu bên đường bỗng nhiên có một cụm khí tức giống như liệt hỏa bạo phát ầm ầm, có một đạo nhân ảnh nhảy từ lầu 2 xuống, đáp xuống trước mặt hai người giống như thiểm điện. Đó là một nữ tử có dáng vẻ oai phong hiên ngang, một thân hồng y, khí tức như lửa. Một mái tóc dài màu đen được nàng búi lên, từ sau đầu buông xuống trước ngựa, trông có vẻ cực kỳ gọn gẽ lưu loát. Một thanh trường kích không quá tương thích với vóc dáng của nàng được nàng cầm trong lòng bàn tay đang tỏa ra khí tức mãnh liệt. Rất rõ ràng, nữ tử này chính là Hoàng Phủ Phi Phi trong lời của Vương Thất Hải. Vương Thủ Triết chau mày, nhẹ nhàng nhấn chân, cơ thể lập tức giống như một làn gió mát thổi về phía sau mấy thước, cách xa Vương Thất Hải một chút. Có câu người tới không mang ý tốt, người tốt sẽ không tới, chắc chắn giữa nha đầu này với Vương Thất Hải có chuyện. Quả nhiên, vào lúc Vương Thủ Triết dịch chuyển vị trí, Hoàng Phủ Phi Phi đã động thủ rồi. Huyền khí màu đỏ cuốn quanh thân kích, theo động tác vung trường kích của nàng, bất chợt hóa thành một con hỏa long màu đỏ gào thét ra, lao thẳng đến trước ngực Vương Thất Hải. Xích Long Chân Quyết. Xích Long Chân Quyết chính là công pháp truyền thừa của Mạc Nam Hoàng Phủ, phong cách mãnh liệt, bá đạo. Khi xưa Hoa Diệp lão tổ dựa vào công pháp này, lực chiến đấu thể hiện ra đã đủ xưng hùng ở Trường Ninh. Bây giờ do Hoàng Phủ Phi Phi sử dụng, tuy còn chưa có uy thế mãnh liệt bá đạo như Hoa Diệp lão tổ nhưng trong các cường giả linh đài cảnh cũng xem như là cực kỳ mạnh mẽ. Hỏa long gào rít, uy áp mãnh liệt khiến bàn ghế bát đũa ở quầy hàng bên đường đều rung lắc. Vương Thất Hải tái mặt, cơ thể lập tức nhanh chóng thối lui. Vào lúc này, hắn duỗi tay tung chiêu, một cây linh kiếm mang linh quang sáng chói xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Rất rõ ràng, đây là một thanh trường kiếm cấp linh khí. Hắn vừa nắm kiếm quyết, từng đạo kiếm quang lần lượt gào rít ra. Phút chốc đã hình thành một đạo hộ thuẫn kiếm quang tỉ mỉ trước người hắn. Quan sát kỹ sẽ phát hiện huyền khí dày đặc đang bao trùm trên người Vương Thất Hải chính là huyền khí đặc trưng của Vương Thị Huyền Nguyên Chân Quyết điển hình. Lấy huyền khí này làm nền tảng, kiếm khí tung ra cũng dày đặc hơn nhiều so với bình thường. Kiếm quang lưu chuyển giống như một bức tường đồng vách sắt bảo vệ cả người hắn. Ầm. Một tiếng vang lớn. Xích Long và hộ thuẫn kiếm quang va đập vào nhau, hỏa quang mãnh liệt quay cuồng theo kiếm khí vỡ nát, trong phút chốc đã thổi quét hơn nửa con phố. Khí kinh cuồn cuộn, kiếm khí gào thét, không ít quầy hàng bán trước mặt đã bị làn sóng hơi trực tiếp cuốn đi, nồi niêu bát đĩa binh binh bang bang vỡ dưới đất, cũng may Vương Thủ Triết lựa lúc đi sớm, nếu không cũng chịu không ít tác động. Người đi đường bị dọa cho một phen, lần lượt tản ra bốn phía trốn tránh. Vương Thất Hải cũng bị chấn động lùi mấy bước, gánh chịu chút đả kích. Hít sâu một hơi, cưỡng chế dòng khí huyết cuồn cuộn trong lồng ngực xuống, hắn tức giận mắng, Hoàng Phủ Phi Phi, ngươi điên rồi sao? Dám đánh người giữa phố? Đánh ngươi thì thế nào? Ai bảo ngươi ức hiếp cán thu? Hoàng Phủ Phi Phi hơi ngẩn càng cổ trắng nõn lên, một đôi mắt phượng xinh đẹp sắc bén hung hăng trừng Vương Thất Hải. Huyền khí màu đỏ cuốn quanh trên trường kích trong tay nàng ta giống như hỏa quang hừng hực khiến cả người nàng ta cũng hệt như một nữ chiến thần bước ra từ trong ánh lửa, bá khí ngút ngàn. Ta ức hiếp nàng ta cái gì? Vương Thất Hải tỏ vẻ oan uổng, chỉ là mấy ngày trước nghe nói nàng ta từ học cung trở về thăm nhà, lúc dạo phố chạm mặt nhau, tốt tính hỏi thăm nàng ta học tập ở Lũng Tả học cung thế nào rồi. Kết quả cô nàng đó tính tình kiêu ngạo, xông lên động thủ. Kết quả thực lực không bằng người ta, bị đánh khóc, cái này trách ta sao? Được, vậy ta cũng đánh ngươi khóc. Thực lực không bằng người ta, ngươi cũng đừng trách ta. Hoàng Phủ Phi Phi cười lạnh một tiếng, trường kích vung lên, tung ra một đạo hỏa quang, đánh nhập xuống Vương Thất Hải. Hỏa quang gào rú, uy thế vô cùng khiếp đảm. Hoàng Phủ Phi Phi, ngươi thật sự tưởng ta dễ ức hiếp nhỉ? Vương Thất Hải nao núng, vội vàng vận chuyển Huyền Nguyên Chân Quyết, trường kiếm cấp linh khí trong tay cũng vung vẩy lên, ra sức chống lại những đòn tiến công liên hoàn của Hoàng Phủ Phi Phi. Người đi đường lần lượt trốn đi, chạy đến nơi an toàn khá xa bắt đầu vây xem. Tuần phòng doanh duy trì an ninh trật tự ở địa phương cũng từ xa đuổi tới, vừa chuẩn bị quát lên lại phát hiện người động thủ là hai thiên kiêu trẻ của hai tử phủ thế gia. Các tướng sĩ của tuần phòng doanh nhất thời nuốt xuống những lời vừa tuôn đến miệng, chuyển sang duy trì trật tự, không để những người không bổn phận tiến đến gần. Vương Thủ Triết ở một bên cũng thuận thế lui ra một chút, lấy ra một túi khô bò đặc sản bản địa, một túi kẹo bơ sữa từ trong nhẫn trữ vật, nhằm nhi ăn. Còn hình nộm hộ về thiên nhân cảnh Vương Thủ Chủ vẫn đứng bên cạnh chủ nhân như hình với bóng, cơ thể cao ngất không hề nhúc nhích. Chỉ cần không nguy hại đến chủ nhân hay là đối tượng mục tiêu trong danh sách bảo vệ, hắn sẽ không chủ động ra tay. Nói ra thì đối với tử phụ thế gia cực kỳ lâu đời như Mạc Nam Hoàng Phủ Thị, Vương Thủ Triết cũng xem như là sét đánh ngang tai. Mười mấy năm trước, Trường Ninh Hoàng Phủ Thị đối địch với Vương Thị, cuối cùng bị hắn tiêu diệt chính là phân nhánh đồng tông của Mạc Nam Hoàng Phủ Thị. Khi đó, Trường Ninh Hoàng Phủ Thị còn ngàn dặm xa xôi chạy tới Mạc Nam Hoàng Phủ Thị cầu chi viện vào lúc nguy cơ trập trung. Chỉ đáng tiếc, giữa hai tộc đã sớm không còn tình cảm gì, Lũng Tả Quận cũng không phải là địa bàn của Mạc Nam Hoàng Phủ Thị, không đáng để họ ngàn dặm xa xôi phái cao thủ tới khuấy nước. Bởi vậy, Mạc Nam Hoàng Phủ Thị chỉ bỏ ra một khoản tiền cứu nguy và lấy ra vài miếng xích hỏa long lân giúp đỡ, sau đó lập tức đuổi người. Phỏng chừng ngay cả Mạc Nam Hoàng Phủ Thị cũng không ngờ năng lực của Trường Ninh Hoàng Phủ Thị sẽ yếu ớt như vậy, phút chốc không để ý đã bị tiêu diệt gọn ghẽ. Sau đó, dĩ nhiên chuyện này cũng rơi vào dĩ vãng. Hai tộc phân gia đã lâu, trưởng bối lão bằng hữu đã sớm không còn nữa, cho dù Mạc Nam Hoàng Phủ Thị là thế gia ngũ phẩm cũng sẽ không nguyện ý đường xá xa xôi chạy tới Lũng Tả Trường Ninh báo thù cho đồng tông đã bị diệt. Cái giá cần bỏ ra đó không hề nhỏ. Chỉ là bởi vì có sự tồn tại của tầng quan hệ này, từ đầu chí cuối, Vương Thủ Triết cũng khá chú ý tới Mạc Nam Hoàng Phủ Thị, có tình báo liên quan cũng sẽ thu thập về. Không có gì nghi ngờ, Mạc Nam Hoàng Phủ Thị là tử phủ thế gia lâu đời có nội tình rất hùng hậu, chỉnh thể thế lực ở Mạc Nam quận phải vượt qua Mạc Nam Vương Thị một cái đầu. Ngoài trừ một lão tổ tử phủ cảnh, trong tộc bọn họ còn nuôi dưỡng một con ly hỏa xích long thất giai trưởng thành làm linh thú tọa trấn. Luận về thực lực, con xích long này lợi hại hơn một bậc lớn so với huyền băng ly giao của băng lan thượng nhân ở tử phủ học cung, cho dù là thất vĩ hỏa hồ vừa mới thăng cấp thất giai, nếu thật sự đánh nhau, khả năng cao cũng không phải là đối thủ của nó. Cũng chính vì sự tồn tại của ly hỏa xích long thất giai này đã khiến nền tảng của Mạc Nam Hoàng Phủ Thị trở nên cực kỳ hùng hậu, gần như ngồi vững vị trí đầu tiên trong Mạc Nam quận. Vấn đề duy nhất là chi phí nuôi dưỡng một ly hỏa xích long thất giai cực kỳ lớn. Điều này cũng dẫn tới nguồn tài nguyên của Mạc Nam Hoàng Phủ Thị hơi nghèo nàn, khó nhảy từ ngũ phẩm lên tứ phẩm. Thực lực của vị cô nương này không tệ, nền tảng cũng cực kỳ vững vàng. Vương Thủ Triết vừa nhìn vừa khen không ngớt. Không ngờ trong lớp trẻ của Hoàng Phủ Thị và Vương Thị đều xuất ra nhân viên cấp thiên kiêu. Hơn nữa xem dáng vẻ này, ngoài trừ tử phủ chủng tử bồi dưỡng tử phủ giao thế, hai người này đều ở lại gia tộc làm dự bị tử phủ cảnh thứ hai hoặc thứ ba. Dù sao thì chỉ có gia tộc có thể đạt tới một cửa ba tử phủ mới có tư cách được đại càn phong xưng là thế gia tứ phẩm. Điều này cũng là mục tiêu để phần lớn thế gia ngũ phẩm cố gắng. Đứa trẻ Thất Hải này, tuy tính tình hơi kiêu ngạo ương ngạnh nhưng nội tình cũng rất vững chắc. Vương Thủ Triết nhai ken két khô bò, thế gia ngũ phẩm không hổ là thế gia ngũ phẩm, vô cùng tận tâm tận lực ở phương diện bồi dưỡng tộc nhân. Cũng khó trách, một thế gia muốn duy trì ngàn năm thì phải ngày càng cường thịnh, dĩ nhiên không thể lười nhác trong việc bồi dưỡng tộc nhân. Suy cho cùng việc phát triển bền vững của gia tộc vẫn phải dựa vào tộc nhân ưu tú của từng thế hệ chống đỡ. Trận giao phong ngươi tới ta chắn giữa Vương Thất Hải và Hoàng Phủ Phi Phi vô cùng náo nhiệt, khó phân thắng bại. Người vây xem từ xa cũng ngày càng nhiều, tiếng hô hào nối tiếp từ đợt này sang đợt khác. Tính tình của Hoàng Phủ Phi Phi hơi nóng nảy, thấy đánh mãi không xong, dần hơi mất kiên nhẫn. Bỗng dưng, nàng ta hung hãn tung ra một chiêu bức lui Vương Thất Hải, sau đó ngẩng đầu huýt sáo. Một khắc sau, trên bầu trời vang lên một tiếng chim kêu thanh thúy lạnh lót. Ngay sau đó, một con chim lớn màu đỏ tựa như diều hâu nhưng không phải diều hâu, tựa như đại bàng nhưng không phải đại bàng xuất hiện trên bầu trời, đáp xuống trong kình phong gào rít. Khi vẫn còn trên không trung, nó dang rộng hai cánh, vươn ra móng vuốt sắc bén tóm lấy Vương Thất Hải, khí kình trong móng vuốt tuôn trào, có uy thế vô cùng mãnh liệt. Linh huyết ó, Vương Thất Hải tái mặt, vội vàng thi triển liễu như thân pháp, khó khăn trốn khỏi móng vuốt của linh huyết ó, có điều, trốn thì trốn thoát rồi, trong lúc gấp gáp, hắn đã miễn cưỡng vận chuyển huyền khí, nội tạng cũng vì vậy mà chịu chút chấn động, sắc mặt không khỏi tự chủ hơi tái nhợt. Hắn chửi ầm lên, Hoàng Phủ Phi Phi, người có cần liêm sĩ không? Đôi bên đọ sức mà ngươi còn thả chim. Ai đọ sức với ngươi? Ta muốn đánh ngươi khóc. Hoàng Phủ Phi Phi kiêu ngạo châm biếm hắn một câu, sau đó linh huyết ó bay lượn vòng phối hợp, bắt đầu đối phó với Vương Thất Hải lần nữa. Một Hoàng Phủ Phi Phi đã đủ khó đối phó rồi, cộng thêm một con linh huyết ó có thể tạo nên uy hiếp với hắn, Vương Thất Hải nhất thời không chống đỡ nổi, rất nhanh đã bị đánh liên tục thoái lui, vô cùng chật vật. Thấy nếu đánh tiếp thì thật sự sẽ bị đánh khóc, cuối cùng Vương Thất Hải không nhịn được, cao giọng hét lên, Vương Kiệt gia gia cứu mạng cút mạng. Vương Kiệt chính là gia tướng truyền thừa trong gia tộc của Mạc Nam Vương Thị, bởi vì từ nhỏ đã có thiên bẩm xuất chúng nên được bồi dưỡng thành gia tướng thiên nhân cảnh, trước mắt đảm nhiệm âm thầm bảo vệ thiên kiêu trẻ Vương Thất Hải trong gia tộc. Vương Thất Hải cũng bị bức ép mới mở miệng cầu cứu. Ngoài dự liệu, giọng nói của Vương Thất Hải vừa dứt, từ trong bóng tối lập tức có một chuỗi âm thanh rắn rỏi xa xôi truyền ra. Thất Hải thiếu gia, xin tha thứ lão phu không thể ra tay. Lão tổ tông từng dặn dò, tính tình của thiếu gia quá hấp tấp nóng nảy, cần va chạm nhiều. Sau này đọ sức công bằng với người cùng tuổi, nếu không bằng người ta, trừ phi đối phương hạ sát thủ, nếu không không thể ra tay. Vương Thất Hải suýt chút bị tức đến ngất xỉu, vừa trốn vừa lui nói, thế này làm gì phải đọ sức công bằng. Hoàng Phủ Phi Phi có chim, ta không có bỗng dưng, trước mắt hắn sáng lên, nhìn thấy Vương Thủ Triết đang đứng một bên, tứ gia gia. Tứ gia gia cứu ta, tuy hắn không cảm ứng được thực lực thật của Vương Thủ Triết, nhưng dựa vào bản năng cũng có thể cảm nhận được Tứ gia gia này chắc chắn lợi hại hơn hắn nhiều. Vương Thủ Triết giật giật khóe miệng. Quả nhiên tên tiểu tử này tôi luyện không đủ, bị một cô nương đánh thành thế này còn có mặt mũi cầu cứu. Cho dù đánh không lại, cùng lắm thì bị đánh một trận thôi, về sau khổ luyện rồi lại đò sức lại, chẳng phải được rồi sao? Vương Thất Hải, ngươi khóc đi, chỉ cần ngươi khóc, ta sẽ không đánh ngươi nữa. Hoàng Phủ Phi Phi đắc ý cười lớn, nếu không bổn cô nương thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần. Tim Vương Thất Hải đập bình bịch. Khóc thì đương nhiên không thể khóc rồi. Ở đây bị đánh một trận cũng chỉ bị chút thương tích, nếu thật sự khóc, sau khi về, e là hắn sẽ bị lão tổ tông đánh chết. May mà hắn cực kỳ linh hoạt, vừa dùng liễu như thân pháp trốn tránh vừa đi về phía Vương Thủ Triết. Tứ gia gia người không thể thấy chết không cứu hắn vừa chạy vừa hét, ả nha đầu hung dữ Hoàng Phủ Phi Phi đó là kẻ điên, thật sự sẽ đánh chết ta mất. Ai là nha đầu hung dữ, ai là kẻ điên? Nghe thấy lời này, Hoàng Phủ Phi Phi nhất thời bị chọc dạng, trừng mắt, trường kích trong tay điên cuồng vung vẩy, từng đạo hỏa long lập tức ùn ùn lao về phía Vương Thất Hải, khiến Vương Thủ Triết cũng bị vạ lây. Vương Thủ Triết tức giận trợn mắt, người nói Vương Thất Hải này nhạy bén, thi thoảng thật sự rất ngốc, ngay cả tự kim phiếu cũng có thể tặng Rang Hưng, ngươi phải nói hắn là tên lỗ mãng, thi thoảng lại rất thông minh, mấy việc như gài bẫy liên lụy người khác làm rất trơn tru. Còn có thể cho người ta an tĩnh ăn khô bò xem kịch không hả? Thất hỏa long ào ào khí thế đó sắp xông đến trước mặt. Vương Thủ Triết chỉ đành thuận tay vung lên, một cổ huyền khí dũng mãnh phun trào ra, ngăn chặn toàn bộ các đạo hỏa long đó lại. Ầm ầm ầm. Từng đạo hỏa long nổ ầm ra, lập tức tiêu tan trong vô hình, chỉ lưu lại từng làn khói bốc lên. Tứ gia gia, quả nhiên người giống như ta nghĩ, giấu nghề. Vương Thất Hải mừng rỡ, vội vàng không có tiết tháo mà co rút sau lưng Vương Thủ Triết. Hoàng Phủ Phi Phi cũng không ngờ sát chiêu của bản thân lại bị người ta tùy tiện phá hỏng. Nàng dừng động tác, ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chăm Vương Thủ Triết, người là ai lại dám lo chuyện của bổn cô nương? Vương Thủ Triết cười khẽ, hơi chắp tay, tại hạ Vương Thủ Triết, chính là họ hàng của Mạc Nam Vương Thị. Thất Hải đã nhận thua, chỉ bằng chuyện này ngừng ở đây đi. Vương Thủ Triết vốn có tướng mạo bất phàm, tu vi, tuổi tác, quyền thế và sự từng trải tăng lên khiến hắn như vực sâu núi cao, ung dung tự tin, mị lực càng vượt trội hơn trước. Hoàng Phủ Phi Phi nhìn đến ngẩn ngơ, nhưng lập tức hồi thần lại, bất mãn hừ lạnh nói, Vương Thủ Triết phải không, đừng tưởng ngươi đẹp trai thì có thể tùy tiện lo chuyện của bổn cô nương. Muốn quản chuyện thì trước tiên để bổn cô nương khảo nghiệm thử. Nói xong, ánh mắt nàng ta trở nên rét lạnh, thân hình vụt qua giống như một ngôi sao băng lao như tên bắn về phía Vương Thủ Triết. Vào lúc này, trường kích trong tay cuốn theo tầng tầng lớp lớp hỏa diễm, gào thét xé rách trường không. Loại uy thế này khiến Vương Thủ Triết ngẩn ngơ, tự như đã nhìn thấy Hoàng Phủ Hoa Diệp đã bị giết chết. Đương nhiên, tuy cô nương này là thiên kiêu nhưng vẫn kém xa so với Hoa Diệp lão tổ khi đó. Ai, cô nương ngươi cần gì khổ vậy? Thân là gia chủ, mấy năm nay, ngoài trừ đọ sức với thê tử thân yêu Liễu Nhược Lam, đã rất lâu rồi chưa từng đích thân động thủ với người khác. Thuận tay vung lên, một nắm hạt giống trong hệ liệt ma nữ được hắn rải ra. Những hạt giống này còn chưa rơi xuống đất đã bắt đầu dựa vào không khí sinh ra thân rễ xanh biếc, trong chớp mắt đã hình thành một tấm lưới dây leo. Hạt giống đằng mạng ma nữ tóc dài mà hắn sử dụng không phải là hạt giống có thể đối hóa trong tàn bảo khố trong gia tộc, mà là thành quả mới nhất sau nhiều lần nghiên cứu. Huống hồ huyết mạch hắn mang trong người khác thường, huyền khí thôi sinh ra thần diệu khó lường, dĩ nhiên hiệu quả phi phàm. Trường kích vung ngang không trung, đánh trúng lưới dây leo lớn, hỏa quang trùng trùng nổ tung ra, lưới dây leo nhất thời khô héo đứt gãy khoảng 3 phần. Thế nhưng, lưới dây leo còn lại dùng tốc độ mắt thường có thể thấy điên cuồng sinh trưởng, tự như thiên la địa võng bao trùm lấy Hoàng Phủ Phi Phi. Không hay. Hoàng Phủ Phi Phi phản ứng cũng cực nhanh, nhấn chân, cơ thể đã bay ngược ra so với tốc độ vô cùng nhanh. Ngoài dự liệu, nàng ta còn chưa bay được vài trượng, mắt cá chân đã bị một cây đằng mạng màu máu cuốn lấy. Đằng mạng màu máu đó cực kỳ quỷ dị, toàn thân phủ đầy gai. Vào lúc cuốn lấy mắt cá chân nàng ta, châm gai dày đặc như lông trâu đã hung hãn châm vào trong da nàng ta. Độc tố tê liệt mãnh liệt lập tức xâm nhập vào trong huyết quản nàng. Sau khi Hoàng Phủ Phi Phi kinh hô một tiếng đã vận lên huyền kình chém đứt đằng mạng màu máu. Nhưng ngay sau đó, đầu nàng ta say sẩm, toàn thân tê dại vô lực. Sau đó, lưới dây leo do ma nữ tóc dài kết thành đã bọc lấy nàng ta. Từng ngọn dây leo giống như vật sống buộc chặt cấp tốc, trói thành một pho tượng hình người. Nói thật, cho dù đây là chiêu thức do bản thân Vương Thủ Triết nghiên cứu và thi triển nhưng hiệu quả tạo thành cũng khiến bản thân hắn hơi không dám nhìn thẳng, tim đập bình bịch. Ó, linh huyết ó thấy chủ nhân bị trói, sau khi kêu một tiếng đã bổ nhào đến Vương Thủ Triết. Nhưng còn chưa đợi nó tới gần đã bị Vương Thủ Triết giở trò cũ, cũng dễ dàng trói thành bánh chưng. Trước sau chỉ trong vòng vài cái chớp mắt, một người một chim đã bị bắt sống. hiện trường im lặng như tờ. Tứ gia gia, người không phải chứ? Vương Thất Hải trốn phía sau tái mặt, nuốt nước bọt. Tứ gia gia này quá mạnh rồi nhỉ? Ả nữ nhân hung dữ Hoàng Phủ Phi Phi đó lại dễ dàng bị chế phục như vậy. Hỗn sư. Bỗng dưng, từ trong chỗ tối trên phố, một đạo khí tức mạnh mẽ như thực chất cuộn lên, một lão giả quát lên, tiểu tử họ Vương, người dám ức hiếp tiểu thư nhà ta. Theo tiếng quát tháo hung tợn đó, một lão giả có vóc dáng cao to từ trên trời đáp xuống, tung chưởng ấn hung hãn như sóng to gió lớn lao tới Vương Thủ Triết. Tứ gia gia cẩn thận. Vương công tử cẩn thận. Vương Thất Hải và Hoàng Phủ Phi Phi đồng thời căng thẳng hét ra tiếng. Vương Thủ Triết lại bình tĩnh như không, không hề gấp gáp. Vương thủ chủ luôn trung thành bảo vệ phía sau hắn, động rồi, hắn vụt lên, lăn không ngăn chặn trước mặt chủ nhân, đấm ra một chưởng tương tự. Ầm. Vị lão giả có vóc dáng cao lớn kia đã bị chấn động bay ngược ra vài trượng trên không trung, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, lại là hình nộm thiên nhân cảnh. Gì? Hình nộm thiên nhân cảnh? Vương Thất Hải tỏ vẻ khiếp sợ mà xấu hổ, trước đây còn tưởng đó là một hình nộm linh đài cảnh, hắn đã ba hoa chiếc chòe một trận. Kết quả hoàn toàn không ngờ, đây là hình nộm thiên nhân cảnh cực kỳ hiếm có và xa xỉ. Trọng điểm là xa xỉ. Khí thế của hình nộm thiên nhân cảnh Vương thủ chủ lập tức bạo trướng, vững vàng khóa chặt vị lão giả thiên nhân của Hoàng Phủ thì đó, tựa hồ đối phương chỉ cần dị động một chút sẽ ra tay tiến công, thậm chí không tiếc dùng phương thức tự hủy để đồng quy vu tận cùng đối phương. Lão giả Hoàng Phủ thì đó có kinh nghiệm chiến đấu dày dặn, dĩ nhiên cảm ứng đối với sát cơ cực kỳ nhạy bén. Ông ta giật nảy, nhất thời cảm nhận được nguy cơ, vội lui ra sau vài trượng, gương mặt lạnh tanh nói, vị bằng hữu của Vương thị, người muốn làm gì tiểu thư nhà ta? Lẽ nào muốn khơi mào tranh đấu giữa Vương thị và Hoàng Phủ thì sao? Lời ông ta nói rất cường ngạnh nhưng biểu cảm trên mặt, nhìn thế nào cũng đều có mùi vị ngoài mạnh trong yếu. Lúc này, ông ta đã không dám xem thường Vương Thủ Triết nữa. Có thể có một hộ vệ hình nộm thiên nhân cảnh, há sẽ là nhân vật bình thường. Không nói tới sức mạnh, chỉ nói đến giá trị tuyệt đối, một trưởng lão thiên nhân cảnh như ông ta vĩnh viễn không đáng tiền bằng hình nộm thiên nhân cảnh. Thủ chủ, không được vô lễ. Vương Thủ Triết bình tĩnh nói, tiền bối chỉ là sốt ruột bảo vệ người, nhất thời vội vàng mà thôi, lui xuống đi. Vâng, chủ nhân. Lúc này, Vương Thủ Chủ mới thu lại khí thế khiếp người, lui về phía sau Vương Thủ Triết, khôi phục dáng vẻ đại hán bình dị, tựa như không xảy ra chuyện gì cả. Nhưng trải qua lần này thì không còn ai dám xem thường tên đại hán kia nữa. Dù sao thì mua một hình nộm thiên nhân cảnh từ Thiên Công Phường, giá trị phải tới 300-400 vạn càng kim, còn cần tốn phí duy trì và linh thạch trong thời gian dài. Đối với tự phụ thế gia mà nói, có 300-400 vạn càng kim này, dùng để bồi dưỡng một số tộc nhân thăng cấp thiên nhân cảnh không ngon sao? Đa tạ tứ gia gia giải vây giúp. Vương Thất Hải nuốt nước bọt, thận trọng hành lễ với Vương Thủ Triết. Vào lúc này, hắn không dám sinh ra bất cứ tâm thái xem thường nào đối với Vương Thủ Triết. Vung tay đã là một bao lì xì tử kim phiếu, thuận tay đã có thể hạ đo ván thiên kiêu Hoàng Phủ Phi Phi, hộ vệ bên người cũng là hình nộm thiên nhân cảnh, người này há lại đơn giản. Vương Thủ Triết tức giận trừng hắn. Ngươi ngoan ngoãn bị đánh một trận chẳng phải được rồi sao? Cứ phải liên lụy đến hắn vào. Hắn lười quan tâm đến tên tiểu tử này, dứt khoát gạt hắn ta sang một bên, chuyển sang chắp tay với Hoàng Phủ Phi Phi nói, bàn nãy cấp bách, Thủ Triết lỗ mãng. Lòng hắn hiểu rõ, có lẽ vị cô nương này không có ý xấu gì. Dù sao thì ban nãy nàng ta còn nhắc nhở mình cẩn thận. Nói xong, hắn lập tức vung tay. Lưỡi dây leo do ma nữ tóc dài biên chế thành lập tức khô héo toàn bộ, hóa thành tro bụi. Lúc Vương Thủ Triết làm những chuyện này, bản thân hắn không có cảm giác gì nhưng ở trong mắt người khác lại ôn nhuận như ngọc, phong độ bất phàm, tiêu sái nói không nên lời. Không ít tiểu cô nương bên đường đều tròn mắt nhìn. Hoàng Phủ Phi Phi cũng ngẩn ra, sau đó mới phản ứng lại bản thân đã thoát khỏi vòng vây, loạn choạng đứng vững trên mặt đất. Sự hống hách và hung dữ ban nãy lặng lẽ hóa thành yêu kiều và thẹn thùng. Nàng ta khẽ cúi đầu, gò má hơi nóng, chuyện này không trách công tử. Là Phi Phi tự cao tự đại, không biết trời cao đất dày. Công tử chẳng qua là răng đe mà thôi, ngài không trách Phi Phi ngang ngược đã rất tốt rồi. Xì Vương Thất Hải bên cạnh hít vào một ngụm khí lạnh, không dám tin nhìn Hoàng Phủ Phi Phi. Hoàng Phủ Phi Phi, có phải đầu óc ngươi bị ngốc rồi không? Vẻ hung dữ bình thường đi đâu rồi? Vương Thất Hải, ngươi còn chưa ăn đánh đủ thì có thể nói rõ với bổn cô nương. Hoàng Phủ Phi Phi nghe vậy lập tức nhướng mắt, ánh mắt hung dữ trừng qua, bổn cô nương thích vẻ đẹp của người trưởng thành nhất. Bịch. Vương Thất Hải vỗ ngực, thở phào nói, như vậy mới giống ngươi bình thường chứ. Bổn thiếu gia còn thật sự sợ tứ gia gia đánh ngươi ngốc rồi, Hoàng Phủ thị ngươi sẽ đòi sống đòi chết tới đòi mạng. Không đợi Hoàng Phủ Phi Phi tức giận, Vương Thất Hải đã chuyển ánh mắt mong chờ sang Vương Thủ Triết, tứ gia gia, thời gian không còn sớm nữa. chuyện giả xong rồi, chúng ta phải sớm đến bến hồ động tra tra, xem thử có cơ hội lên Thiên Diễm Phường mở mang một lần không. Vương Thủ Trích kinh ngạc liếc hắn, đường về não của tên tiểu tử này thật sự hơi khác người. Vừa bị cô nương người ta đánh thành một con chó, vết thương còn chưa lành thì đầu óc đã muốn đến Thiên Diễm Phường chiêm ngưỡng. Hoàng Phủ Phi Phi dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn hắn, đường đường là thiên kiêu của Mạc Nam Vương Thiệt mà cũng học theo thói dung tục đó, đi ngắm chân của nữ tử Thuyền Hoa. Nói ra thì vẫn là vị vương công tử đó tốt, thân như băng ly, chất như nhuận ngọc mà nghi như tiên tư khiến người ta Vương Thất Hải kia tựa như đóng bùn ô uế. Nhưng không ngờ Vương Thủ Triết thoáng trầm ngâm đáp, cũng được, rảnh thì cũng rảnh, đi chiêm ngưỡng một lần thôi. Hoàng Phủ Phi Phi tỏ vẻ thản thốt nhưng phút chốc lại nghĩ, vương công tử nào có giống với bọn dung tục. Chắc chắn là muốn đến tìm hiểu một chân dung của Thiên Diễm tiên tử. Vương công tử là họ hàng của Mạc Nam Vương Thị, có lẽ là đường xa tới. Hoàng Phủ Phi Phi suy nghĩ một lúc rồi nói, đã vậy, ta cùng đi dạo với vương công tử, thể hiện tình hữu nghị của địa chủ Hoàng Phủ Phi Phi, đây là họ hàng nhà ta. Vương Thất Hải thâm sâu nhìn nàng. Nực cười, ai cũng biết Mạc Nam thế gia chúng ta rất hào sảng hiếu khách. Hoàng Phủ Phi Phi hiên ngang nói, có câu người từ xa tới chính là khách, vương công tử đã không ngại đường xa tới Mạc Nam, chính là khách quý của Hoàng Phủ Thị ta, Hoàng Phủ Phi Phi ta chắc chắn phải chiêu đãi một phen. Hoàng Phủ Phi Phi, trong Mạc Nam quận thành chúng ta, không biết có bao nhiêu khách từ khắp nơi trong cả nước tới, sao không thấy ngươi chiêu đãi? Vương Thất Hải tỏ ra cảnh giác nói, lẽ nào, ngươi có âm mưu gì? Vương Thất Hải, ngươi lại ngứa da phải không? Nào nào nào, để hỏa linh chiến kích của bổn cô nương gãi ngứa cho ngươi. Sợ ngươi sao? Có ngon thì đừng mang chim. Ngươi có ngon cũng mang chim đi. Vương Thủ Triết. Hoàng hôn kết thúc, bóng tối dần bao phủ. Trong hồ động tra tra, từng chiếc thuyền hoa thắp sáng đèn mang tới sự xinh đẹp khác thường trong khung cảnh mờ tối. Trên bến thuyền, người người chen chúc, đều là nhân sĩ quyền quý tới từ khắp các thế gia hoặc phú thương, phỏng chừng không dưới trăm người. Trong đó, một chiếc thuyền hoa lớn dần rẽ sóng đến khiến đám người hơi xôn xao lên. May mà rất nhiều khách khứa đều là nhân sĩ thanh cao có thân phận nên không ồn ào to tiếng. Tứ gia gia, người có điều không biết. Vương Thất Hải ở bên cạnh nhỏ giọng giới thiệu, quy tắc của Thiên Diễm Phường rất lớn, mỗi ngày chỉ chiêu đãi một lượt khách. Còn chiêu đãi ai đều dựa vào thuyền hoa hôm đó ra đề, ai là người đầu tiên trả lời đúng sẽ là khách của thuyền hoa đêm đó. Những người khác không được can thiệp vào lựa chọn của Thiên Diễm Phường, nếu không sẽ bị liệt vào trong danh sách đen vĩnh viễn không tiếp đãi. Có điều, thi thoảng Thiên Diễm Phường cũng sẽ không ra đề, do Thiên Diễm tiên tử tự quyết định chiêu đãi ai. Cuối cùng, Thiên Diễm tiên tử quyết định, nguyện ý trở thành thiếp thất của người đó. Hừ, cố làm ra vẻ huyền bí, tự nâng cao giá trị bản thân mà thôi. Hoàng Phủ Phi Phi khinh thường biểu môi nói, không ngờ đám quyền quý trong Mạc Nam quận đều bị mỹ sắc mê hoặc đầu óc rồi. Nữ nhân này chắc chắn có vấn đề. Cũng chỉ có những thế gia không nhập lưu mới bon chen say mê nữ nhân này, đều là một đám háo sắc vô phẩm vô đức. Hoàng Phủ Phi Phi vừa dứt lời, một tiếng gào to vang lên, gia chủ Hoàng Phủ Thừa Bình của Mạc Nam Hoàng Phủ Thị giá đáo, gia chủ ta có lời, đêm nay mời Thiên Diễm tiên tử lên bờ đến Hoàng Phủ Phủ một chuyến. Di di di, Hoàng Phủ Phi Phi trợn tròn hai mắt, vẻ mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc, Hoàng Phủ Thừa Bình, đó không phải là cha của nàng sao? Ha ha ha. Vương Thất Hải ngẩn người, sau đó bật cười lên, Phi Phi à Phi Phi, người nói ai không nhập lưu. Hà nhìn tiếng cười của Vương Thất Hải còn chưa ngừng. Trên bến thuyền hoa lại truyền ra một giọng nói khác, gia chủ Vương Tông Hạo của Mạc Nam Vương Thị giá đáo, gia chủ ta có lời, Thiên Diễm tiên tử là hậu duệ quý tộc, gia chủ nguyện nạp tiên tử làm thiếp, bảo vệ cả đời. Nụ cười của Vương Thất Hải lập tức méo mó thành vẻ ngại ngùng, mí mắt giật giật nói, đây là tiết tấu quỷ gì? Nữ tử mà Vương Thất Hải ta ngưỡng mộ sắp biến thành tiểu nương rồi. Vương Thủ Triết khẽ híp mắt, e là Thiên Diễm tiên tử đó thật sự không đơn giản. Hậu duệ quý tộc. Sợ là hai con hồ ly Vương Tông Hạo và Hoàng Phủ Thừa Bình đó đều ngửi được gì rồi. Có điều, mùi hương do Thiên Diễm tiên tử đó bung ra cũng rất nồng, khả năng cao là có mục đích gì đó. Vào lúc này, trong thuyền hoa truyền ra giọng nói của một nữ tử, cảm tạ hai vị gia chủ yêu thương, chỉ là hôm nay tiểu thư nhà ta đã có đối tượng chiêu đãi rồi. Không biết vị nào là Thủ Triết đại nhân của Vương Thị. Tiểu thư nhà ta mời ngài vào thuyền. Đây với tâm trí của Vương Thủ Triết, giờ này khắc này cũng không khỏi hơi ngây ngẩn. Nghĩ thế nào cũng không ngờ chủ nhân Thiên Diễm tiên tử của thuyền hoa đó lại muốn gặp hắn. Vương Thủ Triết của Vương Thị. Cái tên này vừa tung ra đã lập tức dấy lên một trận phong ba và huyên náo. Ai là Vương Thủ Triết? Sao ta chưa từng nghe qua người này nghe tên, có lẽ là đời chữ thủ của Vương Thị. Chỉ có điều, ta chưa từng nghe qua trong đời chữ thủ có người tên Thủ Triết. Tuy đời chữ thủ của Vương Thị xuất ra lớp lớp nhân tài, đã sản sinh ra bốn trưởng lão thiên nhân cảnh nhưng lại không hề có tử phủ chủng tử. Lẽ nào, Vương Thị còn giấu một thiên kiêu đời chữ thủ? Nhất thời, các quyền quý vây xem bắt đầu nghị luận. Hai người Hoàng Phủ Phi Phi và Vương Thất Hải lại dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Vương Thủ Triết, tự như đang chất vấn, người đã thu hút Thiên Diễm Tiên Tử khi nào? Khụ khụ. Vương Thủ Triết ho khan hai tiếng, nói thật, ta thật sự không quen Thiên Diễm Tiên Tử gì đó. Có điều thấy nàng ta giở trò như vậy, khả năng cao là ẩn giấu bí mật gì đó. Được rồi, chúng ta rút trước cho lành. Đổi lại trước đây, hắn còn có vài phần hưng phấn gặp thử vị Thiên Diễm Tiên Tử này, khai thác chút nhãn giới. Nhưng bây giờ, hắn đã chẳng còn chút hứng thú nào, không muốn cuốn vào trong những chuyện mập mờ. Lần này hắn tới, mục đích chính là Vô Cực Bảo Đan, thuận tiện khai thác chút nhãn giới ở Mạc Nam Quận, không muốn tham gia vào những chuyện lộn xộn. Vương công tử thật là pháp nhãn như đuốc, thoát cái đã nhìn ra chân tướng của yêu nữ tầm thường đó. Hoàng Phủ Phi Phi vô cùng hân hoan nói, đã vậy, chi bằng Phi Phi làm khách, mời ngài ăn tiệc toàn linh nhục, thưởng thức mỹ tử hỏa vân thiêu mạnh nhất Mạc Nam Quận. Trước giờ Mạc Nam Quận dồi dào thịt, trong mục trường của rất nhiều thế gia đều gây giống các loại linh thú lấy thịt, nhiều năm tích tụ, Mạc Nam Quận dần phát huy các loại thủ pháp nấu nướng linh nhục độc đáo mà cao cấp, có yêu cầu rất hà khắc đối với chất thịt. Mời bằng hữu ăn tiệc toàn linh nhục, xem như là thành ý tiếp khách quý của Mạc Nam. Sao có thể tùy tiện như vậy chứ? Vương Thất Hải nghe xong liền sốt ruột, chúng ta tới cũng tới rồi, đi nhìn một chút cũng không hề gì chứ. Nếu Thiên Diễm Tiên Tử đó thật sự có mục đích không đơn thuần gì đó, Vương Thị và Hoàng Phủ Thị chúng ta đều ở đây, còn sợ nàng ta sao? Dơ bẩn tận cùng. Hoàng Phủ Phi Phi trừng hắn. Phi Phi, người tốt xấu cũng là thiên kiêu đương thời của Hoàng Phủ Thị. Vương Thất Hải khích tướng nói, lẽ nào ngươi còn sợ không bằng với một nữ tử thuyền hoa sao? Ngay cả nhìn cũng không dám nhìn. Không có tự tin như vậy. Ha ha, trò khích tướng ấu trĩ này mà ngươi cũng dùng ra được. Có điều, bổn tiểu thư thừa nhận ngươi nói có chút đạo lý. Hoàng Phủ Phi Phi khoanh tay, ngẩng cằm kiêu ngạo nói, cũng được, bổn tiểu thư đi xem thử, xem á hồ ly đó có mấy phần bản lĩnh. Nói xong, Hoàng Phủ Phi Phi quay đầu nhìn thuyền hoa, kiêu ngạo cất tiếng, nghe nói ngươi muốn tìm Vương công tử. Vị bên cạnh ta chính là người đó. Bây giờ, chúng ta có thể lên thuyền hoa chứ? Nàng ta vừa dứt lời. Trên thuyền hoa còn chưa có phản ứng đã có một giọng nói kinh ngạc mà tức giận truyền ra từ trên xe ngựa xa hoa gần bến, Phi Phi. Ngươi si ngươi lại ở đây. Cha, con còn chưa hỏi cha đó. Hoàng Phủ Phi Phi hừ nhẹ một tiếng, trong giọng nói lộ ra bất mãn, sao ngươi lại ở đây? Lẽ nào ngươi thật sự muốn cưới nữ tử thuyền hoa đó về làm thiếp? Hỗn sự. Chuyện của vi phu Hoàng Phủ Thừa Bình trong xe ngựa tức giận quát lên. Có điều, suy cho cùng Hoàng Phủ Phi Phi cũng là ái nữ thiên kiêu của ông ta, tính cách này nói ra cũng do ông ta chiều chuộng mà ra. Nhất thời, ông ta đã nuốt nửa câu sau xuống, tề rân da đầu giải thích, vi phu tới đây, dĩ nhiên có lý do của ta, Phi Phi, chuyện này quay về giải thích với ngươi. Vào lúc này, trong thuyền hoa lại truyền ra giọng nói ban nãy, hóa ra là Hoàng Phủ Phi Phi tiểu thư tiếng tăm lừng lẫy, người đã là bạn của Thủ Triết công tử, tiểu thư mời người cũng cùng lên thuyền. Hừ. Hoàng Phủ Phi Phi kêu căng hừ một tiếng, lập tức lăn không lên, dẫm sóng tiến về trước, trong phút chốc đã hiên ngang đáp xuống thuyền hoa. Còn có ta Vương Thất Hải, bà chúng ta cùng tới. Vương Thất Hải cũng vội vàng hét lên, sau đó cũng nhảy lên nhanh nhẹn như một làn gió nhẹ nhàng đáp xuống thuyền hoa. Hả? Cùng chúng quý tộc ăn dưa lần lượt kinh ngạc không ngừng, Hoàng Phủ Phi Phi và Vương Thất Hải đều là thiên kiêu hiếm có, là đối tượng được bồi dưỡng trọng điểm của các gia tộc, bình thường đôi bên ai cũng không phục ai, không biết tại sao hai người lại đi chung. Vào lúc này, gia chủ Vương Thị ngồi trong xe ngựa xa hoa cũng tràn ngập vẻ ngạc nhiên, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Con trai thiên kiêu được nuông chiều trong nhà lại ở cùng với Hoàng Phủ Phi Phi, còn cùng lên thuyền hoa của Thiên Diễm Tiên Tử lão giả phụ trách điều khiển xe quay đầu nói, gia chủ, chuyện này giải quyết thế nào? Có cần mời thiếu gia về không? Bỏ đi, về chủ trạch trước. Vương Tông Hạo phất tay, Thiên Diễm Tiên Tử có thân phận mẫn cảm, hôm nay nàng ta cố ý chọn gặp mặt Vương Thủ Triết, chắc chắn là không muốn dễ dàng đứng đội giữa bổn gia chủ và Hoàng Phủ Thừa Bình. Vâng, gia chủ lão giả đáp lời, sau đó điều khiển xe ngựa xa hoa quay đầu rời khỏi. Vương Thủ Triết đứng trên bến đỗ, nhìn Hoàng Phủ Phi Phi và Vương Thất Hải trước sau đều đã lên thuyền hoa, không khỏi lắc đầu. Ngay sau đó, hắn cũng tùy tiện nhảy một bước, bỗng dưng vượt ra hơn 10 trượng, không chút dấu vết đáp xuống bông thuyền hoa. Có thể thấy bất luận trình độ hùng hậu của huyền khí hay là sự hiểu biết và vận dụng thân pháp, hắn đều vượt xa hai thiên kiêu trẻ Hoàng Phủ Phi Phi và Vương Thất Hải. Xuyên Việt tới nay đã 20 mấy năm, từ đầu chí cuối Vương Thủ Triết vẫn giữ thói quen chăm chỉ tu luyện. Chỉ có khi hắn càng mạnh lên mới có thể càng dễ nắm chắc vận mệnh của mình ở thế giới cường giả nhiều không kể xiết này. Tứ Gia Gia không hổ là Tứ Gia Gia, chỉ một đường thân pháp, Thất Hải đã không bị kịp. Vương Thất Hải cười đùa khen một câu, sau này chắc chắn phải chăm chỉ học hỏi người mới được. Vương Thất Hải ở cùng Vương Thủ Triết càng lâu càng phát hiện ra mặt sâu không lường được của hắn, tựa hồ đang giấu giếm rất nhiều bí mật và thủ đoạn, hoàn toàn không giống như một gia chủ của thế gia thất phẩm bình thường. Liễu Nhứ thân pháp của Vương công tử đã đạt đến trình độ tuyệt đối. Hoàng phủ Phi Phi cũng khen, lại giống như hàm chứa một cổ ý nghĩa khác biệt, tự như đưa sự huyền diệu của Liễu Nhứ thân pháp lên một tầng cao mới, nhẹ nhàng như tiên nhân xuất trần khiến người ta không thể nắm bắt, Phi Phi bội phục bội phục. Nào có, chẳng qua là thêm chút hiểu biết của bản thân vào trong thân pháp. Vương thủ Triết khiêm tốn đáp. Vào lúc ba người đang nói chuyện, một nữ tử trung niên có tướng mạo bình thường đi ra từ trong thuyền hoa, hành lễ nói, tiện thiếp chính là Vũ già bên cạnh tiểu thư, phụng mệnh của tiểu thư, mời thủ Triết công tử, Thất Hải công tử, Phi Phi tiểu thư vào thuyền. Vất vả rồi. Ba người đáp lễ. Nữ tử trung niên dẫn bọn họ vào trong thuyền hoa, đưa đến căn gác xếp trong thuyền hoa. Căn gác xếp này được trang trí theo phong cách cổ xưa, vật liệu bàn ghế tài sản sử dụng phần lớn đều là linh mộc hiếm có. Công thợ chế tạo chắc chắn cũng là nhân vật cấp đại sư, tạo ra những tác phẩm nghệ thuật tinh mỹ như vậy. Trong một góc gác xếp bố trí một chỗ đánh đàn, bên cạnh chỗ đánh đàn có một nữ tử đeo mạng che đang ngồi, nàng ta mặc váy tơ màu xanh nhạt, tóc dài vén lên, lộ ra càng cổ thon dài. Đôi mắt trên mạng che long lanh mà câu hồn. Nàng đứng dậy hành lễ, thiếp thân Thiên Diễm, bái kiến thủ Triết công tử, Thất Hải công tử, Phi Phi cô nương. Giọng nói trong veo nhu mị, nghe vào tai khiến người ta bất giác sinh ra một cảm giác tiếc thương. Ngoài ra, nàng ta có vóc dáng mảnh khảnh, váy dài màu xanh nhạt cũng khó che lấp vóc dáng yêu kiều của nàng. Hoàng phủ Phi Phi cũng là nữ tử hiên ngang lẫm liệt, vóc dáng xinh đẹp nhưng so với Thiên Diễm, tự như một quả táo còn non chưa chín, thiếu đi vài phần nổi bật và hàm súc. Nàng nhìn Thiên Diễm, lại nhìn mình, vẻ mặt có hơi mất tự nhiên. Còn Vương Thất Hải lại tròn vo ánh mắt, gò má nóng bừng, tựa như hơi thất thố. Cũng không phải hắn chưa từng thấy mỹ nữ, chỉ là Thiên Diễm đó tựa như có mị lực đặc biệt khó nói nên lời. Chỉ có Vương Thủ Triết chỉ quét mắt nhìn Thiên Diễm một cái, ngừng một lúc rồi khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Trên người nữ nhân này quả thực có khí chất đặc biệt, có tính sát thương rất lớn đối với nam nhân. Huống chi nàng ta còn che mặt, tạo nên cảm giác thần bí. Có điều Vương Thủ Triết hắn là ai? Không nói tới đời này có thê tử Liễu Nhược Lam có thiên tư vượt trội thì ở đời trước, trong tình huống trái đất phát triển ngành truyền thông như vậy, có phong cách và khí chất nào chưa từng thấy qua. Chỉ lấy hạng mục tài xế già gặp nhiều biết rộng, có ai bằng Thủ Triết? Thật không hổ là Vương công tử, phần định lực này quả nhiên khác người. Hoàng phủ Phi Phi thấy cảnh này, trong lòng thầm khen Vương Thủ Triết thêm vài phần. Đồng thời lại biểu thị tiếc nuối đối với định lực của Vương Thất Hải. Sau một thoáng hàn huyên, ba người ngồi xuống trong gác xếp thuyền hoa. Có người hầu mang lên linh tửu và một số điểm tâm linh thực tinh xảo. Thủ Triết công tử, điểm tâm này chính là bánh ngọt bơ sữa do Thiên Diễm tay ngang làm ra, không ngại có thể nếm thử rồi đưa ra chút ý kiến, Thiên Diễm cũng dễ tiếp nhận để thay đổi. Trong giọng nói thanh thuần của Thiên Diễm tiên tử mang theo sự ngọt ngào uyển chuyển, tựa hồ sắp thâm nhập vào tim gan con người. Vương Thủ Triết thuận miệng nếm thử, thành thực đưa ý kiến, độ ngọt quá cao, vị sữa chưa đủ, sức lửa làm cho vỏ bánh cứng lại, chăm chỉ luyện thêm. Nàng ta không phải là Liễu Nhược Lam, không có tư cách khiến Vương Thủ Triết phản bội trái tim dỗ nàng ta. Thiên Diễm tiên tử hơi ngẩn ra, món bánh ngọt bơ sữa này đã được nàng ta mời không ít người nếm thử nhưng đây là lần đầu tiên bị một nam tử phê bình trực diện như vậy. Đổi lại trước đây, có ai mà không khen một tràng từ ngữ trau chuốt hoa lệ. Thủ Triết công tử nói phải, Thiên Diễm thụ giáo rồi. Thiên Diễm tiên tử hơi cúi người. Vẫn nên nói chính sự trước đi. Vương Thủ Triết tỏ ra nghiêm nghị nói, tại hạ tới Mạc Nam quận này mới hai ngày, không biết Thiên Diễm tiên tử biết tên ta ở đâu. Bỏ mặc hai vị gia chủ tử phủ Hoàng Phủ Thừa Bình và Vương Tông Hạo không gặp, lại cứ phải gặp ta. Nếu ta nói, biểu hiện ban nãy của công tử trên phố vừa hay đã bị ta tiện đường gặp được. Ta sinh ra lòng hiếu kỳ đối với công tử. Thiên Diễm tiên tử cười nhạt nói, không biết Vương công tử có tin không? Tin. Vương Thủ Triết gật đầu. Thiên Diễm tiên tử bất giác câm lặng, có cần như thế này không, sao không xuất bài theo bộ? Mới nói được mấy câu đã hai lần cắt đứt mạch nói chuyện rồi. Rơi vào đường cùng. Thiên Diễm tiên tử chỉ đành cười gượng hai tiếng, Vương công tử thật là khôi hài, thiếp thân chỉ đùa với ngài chút thôi. Thực ra, mấy ngày trước, thiếp thân đã nghe từ một vị khách tới từ Lũng Tả, nói đến đại sự xảy ra gần đây ở Lũng Tả. Trường Ninh Vương Thị và Thủ Triết công tử đã biểu hiện cực kỳ kinh diễm khiến thiếp thân vô cùng bội phục. Hôm nay, thiếp thân biết Thủ Triết công tử vừa hay giá lâm đến Mạc Nam quận nên mới không kìm nén nổi lòng hiếu kỳ, muốn xem thử phong thái của công tử. Trong dăm ba câu, Thiên Diễm tiên tử đã giải thích cho hành động khác thường lần này. Vô cùng kinh diễm. Hoàng phủ Phi Phi và Vương Thất Hải tỏ ra kỳ quái, nhìn Vương Thủ Triết, lại ngó Thiên Diễm tiên tử, tựa hồ vô cùng hứng thú với chuyện bát quái này. Vương Thủ Triết cười như không có gì nói, tiên tử quá khen rồi, Vương thị ta chẳng qua là tự vệ mà thôi. tự vệ mà thôi. Thiên Diễm Tiên Tử cất giọng nói động lòng người sâu sắc nói, chỉ dựa vào tâm ý tự vệ đã có thể xoay chuyển càn khôn. Trước đây hàng phục tiền thị ngũ phẩm khiến bên đó không dám sinh lòng khác, cam tâm tình nguyện bỏ ra cái giá lớn hợp tác với Vương thị. Sau đó chỉ dựa vào sức của một mình là chống đỡ ban giao long khí thế giạt giào ở ngoài cửa. Thế gia thất phẩm cường thế như vậy, quả thực lần đầu nghe thấy. Mà người làm tất cả những chuyện này, nghe nói chính là Thủ Triết gia chủ, đúng không? Cái gì? Hoàng Phủ Phi Phi và Vương Thất Hải kinh hãi nhìn Vương Thủ Triết, đây là trò đùa đúng chứ? Lũng Tả Tiền Thị là một trong những gia tộc lớn đội trời, mà Ban Giao Long cũng là một tổ chức có tiếng dữ nổi danh. Thủ Triết gia chủ đã chống lại toàn bộ sao? Tứ gia gia Vương Thất Hải nuốt nước bọt nói, Trường Ninh Vương thì các người thật sự mạnh như thế sao? Người không nói sớm. Hoàng Phủ Phi Phi tròn mắt liên tục vần quanh trên người Vương Thủ Triết. Vương công tử này chẳng những phong thần tuấn lãng, điệu bộ như tiên giáng trần, tuổi trẻ tu vi thực lực đã sâu không lường được, đã là gia chủ trẻ đầy triển vọng của một thế gia rồi sao? Có điều, vừa nghĩ tới Vương Thủ Triết đã là gia chủ, ánh mắt nàng sẽ qua một tia thất vọng. Hễ là gia chủ thế gia, trong nhà chắc chắn phải có thê quyến con nối dõi. Đây là một quy luật sinh tồn của bất cứ một thế gia nào, tộc trưởng, con dâu lớn, đích trưởng tử, đích trưởng nữ, những người này đều tổ thành một nền tảng nhất thiết phải có của một gia tộc, bọn họ đều có địa vị và trách nhiệm riêng. Đối mặt với mấy ánh mắt sáng rực kia, Vương Thủ Triết lại vô cùng bình tĩnh, nếm một ngụm rượu rồi nói, Vương mỗ tới Mạc Nam, một là tham gia hội đấu giá, hai là thuận đường ngắm phong sĩ nhân tình ở Mạc Nam. Mạc Nam Vương Thị, Mạc Nam Hoàng Phủ Thị đều là hào môn đại tộc sừng sững ở Mạc Nam 1-2 ngàn năm. Truyền thừa tới nay, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu mưa gió hiểm nguy, sự tích anh hùng của các đời truyền lại cũng nhiều không đếm xuể. Còn chút thành tựu nhỏ bé đó của Vương Thị ta có đáng để khoe khoang. Cũng phải trên gương mặt của Vương Thất Hải lộ ra vẻ kiêu ngạo, Mạc Nam Vương Thị ta cắm rễ ở Mạc Nam, khai hoang Mạc Nam, các đời hy sinh rất nhiều, cống hiến rất nhiều. Có điều tứ gia gia, Trường Ninh Vương Thị các người có thể có thành tựu như vậy nào có giống với thế gia thất phẩm bình thường. Chuyến này là Mạc Nam Vương Thị ta chậm trễ rồi nói tới đây, Vương Thất Hải cũng hơi đỏ mặt, lúng túng. Việc lui tới giữa các thế gia thường có rất nhiều quy tắc. Nếu Trường Ninh Vương Thị là thế gia thất phẩm bình thường, hắn tới chiêu đãi vẫn xem như là hợp lý. Có thể có thực lực và sức mạnh như Thiên Diễm Tiên Tử nói, phải do cha hắn tới chiêu đãi hết, vốn là lễ tiết cần có. Còn kém hơn cũng phải do thiếu tộc trưởng của Mạc Nam Vương Thị tới đồng hành suốt quá trình mới đúng. Không sao không sao. Vương Thủ Triết cười nói, Vương Thị ta vốn chỉ có thất phẩm, hơn nữa Thất Hải ngươi cũng là thiên kiêu đích mạch, tương lai là nhan vật cấp lão tổ tông trong gia tộc, không cần coi nhẹ bản thân. Huống chi, ta cũng thích tiểu tử ngươi. Hắc hắc, đà tạ tứ gia gia đã khen. Vương Thất Hải tỏ ra kiêu ngạo. Tuy hắn không phải thiếu tộc trưởng nhưng suy cho cùng cũng là huyết mạch thiên kiêu hiếm có, thành tựu trong tương lai quả thực mạnh hơn nhiều so với thiếu tộc trưởng. Ta thất tu vi của tứ gia gia có lẽ đã là linh đài cảnh hậu kỳ rồi nhỉ? Nếu ta đoán không nhầm, có lẽ tứ gia gia cũng là huyết mạch cấp thiên kiêu nhỉ? Khả năng cao không phải là huyết mạch thiên kiêu bình thường. Hoàng Phủ Phi Phi dùng ánh mắt thâm thúy bổ sung một câu. Cũng được, có lẽ ngang ngửa với các ngươi. Vương Thủ Triết khiêm tốn nói, mọi người cùng cố gắng, tranh thủ sớm ngày đạt đến tử phủ cảnh. Sớm ngày đạt đến tử phủ cảnh. Tứ gia gia người thật dám nói. Tử phủ cảnh nào có dễ như thế, huống chi ta mới 20 mấy tuổi. Vương Thất Hải trợn mắt, tuy hắn là huyết mạch thiên kiêu, trong tình huống chỉ cần tài nguyên bổ sung đầy đủ, tương lai rất có hy vọng với tử phủ chi lộ. Chỉ là cho dù là thiên kiêu, cũng phải 8-90 tuổi mới có thể thăng cấp thiên nhân cảnh, còn phải tu luyện 200-300 năm mới có hy vọng đột phá tử phủ. Quá trình trung gian này quá chậm, bất cứ chuyện bất trắc nào cũng có thể xảy ra. Lỡ như bất cẩn tẩu hỏa nhập ma, hoặc là không may mắn, hoặc là bị thương nặng liên quan tới căn cốt, đều sẽ ảnh hưởng tới tử phủ chi lộ. Bởi vậy, tuy địa vị thiên kiêu cao nhưng cũng chỉ là tử phủ chủng tử. Không phải mỗi hạt giống nào cũng có thể trở thành đại thụ rập trời. Đạo lý tương tự, cũng không phải mỗi tử phủ chủng tử nào cũng có thể trở thành tu sĩ tử phủ cảnh. Ta lại cảm thấy Vương công tử nói đúng, ta là thiên kiêu, dĩ nhiên phải có tâm khí cao một chút. Càng sớm trở thành tử phủ cảnh cũng có thể giảm nhẹ áp lực cho gia tộc. Hoàng Phủ Phi Phi lộ ra ánh sáng tự tin trong ánh mắt. Bộp, bộp, bộp. Mấy tiếng vỗ tay vang lên, chỉ thấy Thiên Diễm Tiên Tử thâm thúy ngưỡng mộ nói, thật ngưỡng mộ những thiên kiêu có nền tảng thế gia như các người, đáng tiếc ta. Nàng hít sâu, làm ra vẻ đáng thương, khổ sở động lòng người. Vương Thất Hải động lòng, vừa định nói chuyện. Vương Thủ Triết đã giành cắt đứt trước một bước nói, Thiên Diễm tiền bối. Rượu này uống vào ngọt mềm, hồi vị lâu, không tệ không tệ, lẽ nào cũng là do tiền bối ủ Thiên Điểm bối. Con ngươi của Thiên Diễm Tiền Bối âm u nhìn chăm chăm Vương Thủ Triết tựa như đang không ngừng sinh ra oán niệm cái tên này, sao lại cứ xáo trộn tiết tấu và sách lược của nàng. Khó chịu như có một cổ máu nghẹn trước ngực nàng không nôn ra được. Tiền Bối là tu sĩ thiên nhân cảnh, cho dù là huyết mạch thiên kiêu, bây giờ ít nhất cũng 80, 90 tuổi rồi nhỉ. Vương Thủ Triết dùng ánh mắt hơi quái dị, gọi người là Tiền Bối, có gì không thỏa đáng sao? Không. Có. Gì? Không. Thỏa. Gương mặt dưới mạng che của Thiên Diễm Tiên Tử không ngừng co rúm, miễn cưỡng áp chế sự kích động muốn tẩn Vương Thủ Triết một trận. Rượu này tên là Bách Hoa Túy, là hoa tửu dùng nhiều loại linh hoa ủ ra, nếu Thủ Triết công tử thích thì uống thêm vài ly. Rượu này không tệ, đáng uống mấy lần. Vương Thủ Triết tân bốc. Công tử không muốn nghe thân thế của thiếp thân, lẽ nào là ghét bỏ thiếp thân xuất thân phong trần sao? Thiên Diễm Tiên Tử phẫn quốc trong lòng, ngữ điệu lạnh lẽo âm u nói. Đương nhiên không phải ta tới thuyền hoa là để tìm niềm vui, không cần nói chuyện thê thảm gánh vác năng lượng quá nặng, tránh ảnh hưởng tâm tình uống rượu. Hơn nữa, trên hồ động tra tra này không dưới trăm chiếc thuyền hoa, có cô nương nào không có bối cảnh thương tâm. Vương Thủ Triết thưởng thức Bách Hoa Túy, nghiền ngẫm nói. Trước khi hắn chưa xuyên Việt cũng thích đọc tiểu thuyết giải trí. Đặc biệt thích đọc sách của một tác giả tên Lão Ngạo, có thể đọc được những câu chuyện vô cùng ngoạn mục, còn có thể từ đó hiểu ra không ít thứ kỳ quái. Ví dụ cái gì lão bà đã yêu ta 12 chiếc kẹp tóc ở Hoa Đô, toàn bộ đều là tác phẩm chuyên viết về các nhân vật nữ muôn hình vạn trạng, ngoạn mục tới mức được phong ấn. Sách lược của Thiên Diễm Tiên Tử này so ra quá thô thiển. Vương Thủ Triết được năng lượng của Lão Ngạo soi sáng, há có thể dễ dàng bị dắt mũi như vậy. Màn này khiến Vương Thất Hải nhìn đến ngây ngốc, Tử Gia Gia người thật sự quá dữ. Thiên Diễm Tiên Tử được vô số quyền quý nâng trong lòng bàn tay, lại bị người vấy bẩn thành như vậy. Thế này không sợ bị đuổi xuống thuyền hoa sao? Ngược lại Hoàng Phổ Phi Phi cảm thấy cực kỳ hả giận, Vương công tử nói rất có lý. Thiên Diễm Tiên Tử gì đó, chẳng qua là một nữ tử phong trần, vờ việc cái gì chứ? Hay hay hay, Vương công tử nói thật lý. Thiên Diễm Tiên Tử bị chọc tức đến run người, Thiên Diễm chẳng qua chỉ là nữ tử phong trần, mà chư vị đều là khách cho cơm áo, tiện thiếp nào có thể quấy rầy tâm tình của khách bằng thân thế bi thương của mình. Đã vậy, thiếp thân tấu một khúc đăng thiên khuyết để xin lỗi. Ách Thất Hải chấn kinh, nghe đồn đàn kỹ của Thiên Diễm Tiên Tử vô song, chỉ là rất hiếm khi đánh, người có cơ hội nghe nàng diễn tấu một khúc trong Mạc Nam quận rất ít ỏi. Nhưng không ngờ, nàng lại không đuổi người đi, ngược lại còn tấu nhạc xin lỗi. Đăng thiên khuyết có khí thế quá âm vang khoáng đạt, thích hợp để uống rượu mạnh. Vương Thủ Triết khẽ chau mày nói, hay là đổi khúc khác đi. Vậy thì khúc Túy Ngọa Xuân Cát. Thiên Diễm Tiên Tử nghiến răng nghiến lợi. Bài này có điệu nhạc đồi trụy, suy súc phóng đãng, đừng dạy hư hai đứa trẻ, đàn bài có năng lượng chút đi. Vậy thì Trượng Kiếm Thiên Nhai Hành. Bài đó mang sự cường bạo tà dâm của tán tu, có nhiều chỗ vi phạm hành vi pháp lệnh đại càn, khúc này nên phong sát đi. Vậy thì Tuyệt Thủ Thiên Quan, nó tường thuật về câu chuyện nhiệt huyết của tử đệ thế gia trấn thủ thiên quan ngăn chặn tai nạn hung thú, đến chết cũng không lùi. Bi tráng thê lương, lại ám chỉ quan phủ bản địa tòa trấn và vương phủ chỉ huy bất lực, có hiềm nghi mê muội vô năng khúc này nha, Thiên Diễm Tiền Bối phải cẩn thận. Đây cũng không được, kia cũng không được. Thiên Diễm Tiên Tử đã bị chọc giận tới không ngừng run rẩy, mắt đã trợn trắng lên, lẽ nào muốn ta tấu một khúc hát ru dỗ trẻ con ngủ sao? Chắc nào vui mừng xíu là được. Vương Thủ Triết cũng cảm thấy bản thân yêu cầu quá nhiều. Được, vậy thì tấu một khúc Hoàng Cầu Phượng. Thiên Diễm Tiên Tử trừng mắt nói với Vương Thủ Triết, nếu công tử lại có ý kiến gì đó thì cút xuống thuyền hoa của ta, bổn cô nương không hầu hạ nổi. Hoàng Cầu Phượng. Vương Thất Hải không khỏi hiếu kỳ hỏi, đó chẳng phải là khúc rước dâu sao? Ngu xuẩn, rước dâu là bài Phượng Cầu Hoàng. Hoàng Phủ Phi Phi tức giận trừng mắt, Hoàng Cầu Phượng nói về sự ngưỡng mộ của nữ tử đối với nam tử nói được một nửa, ánh mắt của Hoàng Phủ Phi Phi mất tự nhiên rơi trên người Vương Thủ Triết, nơi đáy mắt có chút phiền muộn. Ai, nam tử hoàng mỹ mà hợp tâm ý như vậy, tại sao lại Thiên Diễm Tiên Tử ngồi xuống trước cầm đài, ngón tay thon dài nhẹ ấn dây đàn, tốn chút thời gian mới điều chỉnh xong hô hấp. Nói thực, cuộc đời này của nàng cũng xem như đã trải qua gian khổ và sóng to gió lớn, tự nghĩ tâm trí chín chắn, ý chí kiên định. Nhưng không ngờ lại bị Vương Thủ Triết kia dùng dăm ba câu đảo loạn cả tâm tình. Vì kế hoạch lớn, nàng ta nhịn. Trong thoáng chốc, Thiên Diễm Tiên Tử đã bước vào trạng thái, ngón tay nhỏ dài như ngọc nhẹ khẩy dây đàn, tiếng đàn thanh thúy động lòng người, như dòng nước chảy xuôi dòng. Một khúc Hoàng Cầu Phượng, trước thì vui vẻ thoải mái, tự như đang tường thuật cuộc sống của thiếu nữ ngây ngô lãng mạn vô lo vô nghĩ. Sau đó, thiếu nữ đó gặp được nam tử mình thích, tiếng đàn trở nên vui sướng lại phiền muộn, diễn dịch mối tình đầu của thiếu nữ vô cùng nhường nhuyễn. Sau mấy lần thiếu nữ âm dương cách biệt bỏ lỡ nhân duyên với nam tử, cuối cùng phá vỡ quan niệm thế tục, cùng kết tơ hồng với nam tử, tu thành chính quả, tiếng đàn trở nên duy mỹ linh hoạt khiến lòng người dễ chịu. Không sai, đây là một câu chuyện có kết thúc mỹ mãn. Một khúc nhạc chấm dứt khiến lòng người nghe rất thoải mái. Hay! Vương Thất Hải nghe đến nỗi nhộn nhạo trong lòng, tự hồ hóa thân vào nam chính trong khúc nhạc này, đầu óc đều là vẻ vui sướng say sưa. Khúc Hoàng Cầu Phượng này của tiên tử quả thực là vấn vương bên tai ba ngày không dứt, Thất Hải bội phục bội phục. Ngoài dự liệu, Thiên Diễm tiên tử ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn, ngược lại âm trầm nhìn Vương Thủ Triết, tự hồ đang hỏi Vương công tử đã hài lòng chưa. Chẳng những nàng ta, ngay cả ánh mắt xinh đẹp của Hoàng Phủ Phi Phi cũng tràn đầy sương mù, thi thoảng liếc trộm Vương Thủ Triết, trong ánh mắt mang vẻ phức tạp nói không nên lời. Rốt cuộc nàng nên học theo thiếu nữ trong khúc kịch hay là nên bầu không khí quỷ dị như vậy, nhất thời khiến Vương Thất Hải vô cùng lúng túng, ngậm miệng bắt đầu ăn bánh ngọt bơ sữa, uống bách hoa túy. Bánh thì ngọt, rượu thì miên man, nhưng lòng hắn lại vừa đắng vừa chát. Thật là hối hận đã cùng Tứ Gia Gia tới Thuyền Hoa. Thiên kiêu hào quang vạn trượng như hắn khi ở bên Tứ Gia Gia, tựa như là cách biệt đom đóm với trăng sáng. Sau này vẫn nên cách xa Tứ Gia Gia một chút, nếu không sự tự tin sẽ bị đả kích đến vỡ vụn mất. Chỉ là Vương Thất Hải cũng không nghĩ thử. Nếu không có Vương Thủ Triết ở đây, Hoàng Phủ Phi Phi há sẽ cùng ăn cùng uống chung phòng với hắn. Mà hắn, há có thể có cơ hội bước lên Thuyền Hoa của Thiên Diễm tiên tử. Vương Thất Hải mất tự nhiên, nhưng Vương Thủ Triết cũng không phải rất tự nhiên. Ánh mắt của Thiên Diễm và Hoàng Phủ Phi Phi giống như là hai con sói đói âm u, hơn nữa một con nguy hiểm và có lai lịch thần bí, một con lại là đích nữ thiên kiêu của Hoàng Phủ Thị. Một khi thật sự có quan hệ dây dưa không rõ gì đó, cuộc sống sau này chắc chắn rất phiền phức. Không đợi Thiên Diễm tiên tử nói chuyện, Vương Thủ Triết đã vỗ tay hai cái, Thiên Diễm tiền bối quả nhiên đàn kỹ tuyệt diệu khiến vãn bối bội phục bội phục. Đã nghe tiên âm, chuyến này vãn bối đã vô cùng mãn nguyện rồi. Thất Hải, nhớ tối nay cha ngươi tìm ta nói chuyện phải không? Làm gì có Vương Thất Hải vừa nói được một nửa đã bị ánh mắt của Vương Thủ Triết cắt gao nhìn, nhất thời giật mình rùng mình, vội vàng nói, đúng đúng đúng, hình như, không, quả thực là có chuyện thế này. Thời gian đã không còn sớm nữa, đừng khiến cha ngươi đợi lâu quá. Vương Thủ Triết đứng dậy chắp tay, phiền tiền bối tính tiền, vạn bối muốn cáo từ trước. Thủ Triết công tử quán niệm trong ánh mắt của Thiên Diễm tiên tử tự hồ đã ngưng thành thực chất, thiếp thân ở trong mắt công tử lại khó coi như vậy sao? Không phải, Thiên Diễm tiền bối là người rất ưu tú. Vương Thủ Triết thuận miệng trấn an một câu. Nàng ta nghiến răng nói, thiếp thân nói thật với công tử, thiếp thân có thân thế không tốt lắm, muốn nương nhờ một phu quân đáng tin làm thiếp. Không biết thân bồ liễu như thiếp thân có thể được công tử thương xót không? Hả? Hoàng Phủ Phi Phi và Vương Thất Hải đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Thiên Diễm tiên tử, nàng ta thế này cũng quá trực tiếp rồi nhỉ? Đặc biệt là Vương Thất Hải, lòng như nổi bão, vốn dĩ cho rằng nữ thần ngưỡng mộ trong lòng sẽ trở thành tiểu nương quả người ta vốn không muốn, trực tiếp muốn biến thành tứ tiểu nãi nãi của hắn. Thế đạo này phiệt thiên kiêu trẻ như hắn không tốt sao? Đây đa tạ tiền bối đã tin yêu. Vương Thủ Triết chau mày, lịch sự nói, nương tử nhà ta có tình khí nóng nảy, nếu tiền bối làm thiếp sẽ phải sống cuộc sống không quá êm đẹp. Không sao, đã muốn làm thiếp, dĩ nhiên đã có chuẩn bị tâm lý rồi. Ta nguyện làm thiếp hầu hạ dưới thấp, dốc lòng hầu hạ đại nương tử, mặt đánh mặt chửi cũng không oán hận. Thiên Diễm tiên tử cũng liều luôn. Vương Thủ Triết câm lặng, hắn đã đoán ra, vốn dĩ mục đích của nàng ta phần lớn là Vương Tông Hạo hoặc là Hoàng Phủ Thừa Bình. Sao thoát cái đã đổ lên đầu hắn rồi? Ai thi thoảng, người quá đẹp trai, quá sức ưu tú cũng là một loại phiền phức. Nếu bản thân bình thường một chút sẽ thanh tịnh hơn nhiều. Nghe vậy, Hoàng Phủ Phi Phi nhướng mày. Yêu nữ Thiên Diễm dở trò quỷ gì vậy? Cho dù Thủ Triết công tử ưu tú như vậy, nàng ta cũng không đến mức tự hạ thấp thân phận đến mức này chứ. Cho dù xuất thân phong trần, suy cho cùng yêu nữ Thiên Diễm vẫn là một thiên kiêu thiên nhân cảnh, xếp vào học cung cũng thuộc hàng đệ tử thân truyền, đâu đến mức phải hạ thấp thân phận đến mức độ này. Đây đây đây có tới mức này, nào có tới mức này. Vương Thất Hải suýt chút nôn máu, ánh mắt vô cùng âm trầm. Thiên Diễm tốt xấu cũng là nữ thần trong lòng hắn, hà tất phải tự hạ thấp thân phận gả cho Tứ Gia Gia làm thiếp như vậy. Đến nỗi ngay cả phủ phục cũng bung ra. Thái độ như vậy, có nam nhân nào có thể chống đỡ nổi? Xong rồi, đợt này nữ thần chắc chắn sắp trở thành nãi nãi rồi. Ngoài dự liệu. Ai? Vương Thủ Triết thở dài một hơi, vẫn lắc đầu đáp, đà tạ tiền bối yêu quý. Chỉ đáng tiếc, Vương thị ta chẳng qua chỉ là thế gia thất phẩm, tài nguyên hạn hẹp, đã không thể bồi dưỡng thêm thiên kiêu nữa. Đây là phí nghe nhạc hôm nay, tại hạ cáo từ trước. Nói xong, hắn lập tức đứng dậy thả xuống một xấp kim phiếu. Xấp kim phiếu này cộng lại cũng có trên vạn càn kim, chắc chắn vượt xa mức tiêu phí bình thường, có thể thấy Vương Thủ Triết vốn không muốn có dính dáng tới nàng nữa. Ngay sau đó, hắn cũng mặc kệ ánh mắt thất thường của Thiên Diễm tiên tử, tiêu sái phi thân rời khỏi. Tứ Gia Gia, đợi ta. Vương Thất Hải thất tình hình không ổn, tuy vô cùng không muốn nhưng cũng chỉ đành vội vàng đuổi theo. Hắc hắc, Vương công tử không hổ là Vương công tử, lại có định lực như vậy. Hoàng phủ Phi Phi thầm vui sướng trong lòng, kiêu ngạo liếc nhìn Thiên Diễm tiên tử, sau đó vội vàng bay phía sau Vương Thủ Triết. Vào lúc này, trong thuyền Hoa Thiên Diễm, sau khi Vương Thủ Triết đi, gương mặt dưới mạng che của Thiên Diễm tiên tử lập tức biến mất nụ cười miễn cưỡng nặng ra trước đó. Không ngờ Vương Thủ Triết lại cố chấp như vậy, chẳng cho ta chút cơ hội nào. Nàng ta khẽ chau mày, trong ánh mắt xẹt qua một tia ngưng trọng, cô, nhãn lực nhìn người của người hơn ta, theo người thấy, Vương Thủ Triết này như thế nào? Nghe vậy, một bà vú trung niên vẫn lặng lẽ đứng trong góc chậm rãi đi ra. Ta thấy người này hành sự trông thì có vẻ vu vơ, thực tế lại hàm chứa cách thức, tâm tư nhạy bén vô cùng. Bà ta ăn mặc giống với ban nãy, nhưng không biết từ khi nào sống lưng đã thẳng tắp lại, trong đôi mắt ảm đạm hiền lành cũng hiện lên tinh quang, trở nên cơ trí thâm trầm. Tiểu thư, người là thiên kiêu thiên nhân cảnh, cam tâm chịu quất nhục làm thiếp, hắn là gia chủ của một thế gia thất phẩm lại chẳng mảy may đến, thậm chí còn tỏ ra rất kháng cự, điều này vô cùng bất thường. Hoặc là hắn vốn cực kỳ thận trọng, cho dù có một chút nguy hiểm cũng không muốn mạo hiểm, hoặc là hắn đã sớm phòng bị, đã đoán ra đại khái mục đích của chúng ta nên mới biểu hiện cực kỳ kháng cự như vậy. Sớm có phòng bị. Trong con ngươi của Thiên Diễm tiên tử xẹt qua một tia kinh ngạc, không thể nào. Cuộc cạnh tranh đế tử chỉ vừa mới vén màn, sự phân tranh các quận vẫn nằm ở trong nước, ngay cả Mạc Nam Vương thị và Mạc Nam Hoàng phủ thị kia đều không phát giác ra, một gia chủ thế gia thất phẩm như hắn, sao có thể sớm có phòng bị? Chỉ là có khả năng này mà thôi, chưa chắn đúng. Ánh mắt bà vú già lóe lên tự như nghĩ ra gì đó, thở dài, thế sự vô thường, một tán tu trông có vẻ tầm thường, tương lai cũng có thể trở thành tử phủ thượng nhân. Trong lịch sử, thế hệ kiêu hùng nhãn quan siêu tuyệt, có thể dẫn dắt cả gia tộc đi về hướng sáng lạng không hề ít. Tiểu thư phải nhớ rõ, chuyện gì cũng đều có thể, tu sĩ huyền vũ muốn sống đủ lâu thì phải kiên kỵ xem thường bất cứ một người nào. Thấy bà ta như vậy, Thiên Diễm tiên tử biết cô chắc chắn lại nhớ tới người đó. Nàng hơi chua xót nhưng cũng không biết nên khuyên nhủ thế nào, chỉ có thể cung kính gật đầu, vâng, cô, ta biết rồi. Bà vú trung niên thu hồi tâm tư, tiếp tục nói, ngoài ra, khi Vương Thủ Triết lần đầu gặp tiểu thư, ánh mắt đoan chính, bình tĩnh, không nhìn ra chút biểu hiện cố gắng bình tĩnh nào, trong mắt thậm chí không có bao nhiêu kính trọng đối với huyết mạch thiên kiêu, nếu không phải hiểu biết sâu rộng, tuyệt đối sẽ không có biểu hiện như vậy. Thiên Diễm tiên tử đồng tình gật đầu. Nàng vô cùng tự tin đối với dung mạo khí chất của bản thân. Dựa vào dung mạo, khí chất, huyết mạch thiên kiêu của nàng, cho dù là trong đại càn quốc đô Quy Long Thành, cũng có thể tranh cao thấp với Thất Diễm Lan Gia Cát, đặt trong quận thành bình thường như Mạc Nam, địa vị cũng sánh ngang với tử phủ chủng tử xuất thân đích mạch của tử phủ thế gia. Nếu không phải như vậy, nàng cũng sẽ không được săn đón như vậy trong Mạc Nam quận. Có thể bình tĩnh ngay từ lần đầu gặp nàng ta, gia chủ của thế gia thất phẩm bình thường chắc chắn không làm được. Nhưng nàng không hiểu, nhưng dựa theo tình báo truyền tới từ Lũng Tả quận, Vương Thủ Triết gần như chưa từng rời khỏi Lũng Tả quận. Chuyến này tới Mạc Nam đã là hành trình xa nhất của hắn rồi, sao có thể có kiến thức như vậy? Lẽ nào, tình báo của chúng ta có sai sót? Cũng không phải không có khả năng. Bà vú trung niên khẽ gật đầu, tiểu thư, người đừng quên, mạng lưới tình báo của chúng ta ở Lũng Tả quận mở ra không lâu, có kẻ hở cũng là chuyện hoàn toàn có thể. Đương nhiên, cũng không loại trừ hắn có kỳ ngộ khác. Tóm lại, bất luận là tình huống nào, người này đều xứng để chúng ta dò thám lôi kéo sâu thêm một bước. Thiên Diễm tiên tử hơi suy tư, cô nói rất có lý. Người này và cả trường Ninh Vương thị đều cực kỳ không đơn giản, có lẽ còn ẩn giấu bí mật khác. Ai có thể ngờ, chỉ là một thế gia thất phẩm lại lợi hại như vậy, gia tộc xuất ra mấy thiên kiêu chủng tử ở học cung không nói, còn có một nữ nhi đại thiên kiêu gia nhập môn Hạ Thiên Hà chân nhân gia tộc có tiềm lực như vậy, há có thể không tranh giành. Vương Thủ Triết à, Vương Thủ Triết, người cho rằng chỉ như vậy đã có thể nhảy khỏi lòng bàn tay của Thiên Diễm ta sao? Trong ánh mắt của Thiên Diễm xẹt qua một tia sáng kỳ lạ điên cuồng, chuyện mà Thiên Diễm ta đã quyết, không ai có thể thay đổi. Ta không tin, đường đường là một thiên kiêu như ta làm tiểu thiếp của ngươi, ngươi sẽ tuyệt nhiên không động lòng. Trong đó chắc chắn có bí mật mà ta chưa phát hiện ra, rốt cuộc là bí mật gì đây? Thất Thiên Diễm lộ ra vẻ cuồng nhiệt, bà vú trung niên thầm lo lắng, tiểu thư à tiểu thư, vì gia tộc, ngươi nhất định phải giữ vững bản thân. Tứ gia gia ở hướng đi về phía chủ trạch của Mạc Nam Vũ Ốc thị, Vương Thất Hải đuổi kịp theo bước chân thả chậm của Vương Thủ Triết. Cho đến bây giờ, trên mặt hắn vẫn còn sót lại vẻ kinh ngạc và hiếu kỳ, đó là thiên kiêu thiên nhân cảnh đó. Một khi cưới nàng làm tiểu thiếp, uy vọng và thực lực của trường Ninh Vương thị các người đều có thể lên một đài giai mới. Nếu đổi lại là Vương Thất Hải hắn, đừng nói cưới Thiên Diễm làm thiếp, cho dù là chính thê cũng không sao cả. Dù sao thì hắn cũng không phải là đích trưởng tử trong nhà, quyền lựa chọn hôn nhân nhiều hơn. Huống chi có thể lấy được một thiên kiêu thiên nhân cảnh vốn là sự tích vinh quang mang lại hào quang lớn. Đối với thế gia ngũ phẩm mà nói, rất khó lấy được nữ tử thiên kiêu của thế gia cùng đẳng cấp. Cho dù là đích trưởng tử cộng thêm uy thế thiên kiêu cũng rất khó cưới được thê tử thiên kiêu. Chỉ vì đối với thế gia ngũ phẩm mà nói, huyết mạch thiên kiêu vốn hiếm. Cho dù là nữ tử thiên kiêu trong gia tộc cũng sẽ không dễ dàng gả đi, bình thường đều giữ lại trong nhà bồi dưỡng thành lão tổ tử phủ. Nếu trong nhà đã có tử phủ chủng, khả năng cao sẽ lựa chọn đưa đến học cung ở địa phương hoặc là thánh địa Lăng Vân, mưu tính thêm một con đường mới. Cho dù tương lai phải gả đi, cũng sẽ lựa chọn gả vào thế gia có phẩm cao hơn. Ha ha, Vương Thủ Triết ta có mấy cân mấy lượng, bản thân hiểu rõ. Vương Thủ Triết bình tĩnh cười đáp, thiên diễm đó không phải là gia tộc chỉ hôn, cũng không phải là thanh mai trúc mã, càng không phải là hồng nhan tri kỷ quen biết kỹ. Tự hạ thấp thân phận như vậy, cam tâm làm tiểu thiếp, chắc chắn có mục đích khác. Chúng ta chỉ là thế gia thất phẩm cửa nhỏ nhà nhỏ, thuyền nhỏ giáp mỏng, không thể đối chọi được với sóng gió gì. Bởi vậy, ta không muốn biết bí mật của nàng ta, cũng không muốn có bất cứ dây dưa gì với nàng ta. Vào lúc này, Vương Thủ Triết thầm nghĩ, với nội tình trước mắt của Vương Thị vốn không thiếu một thiên kiêu. Bởi vậy, cho dù thiên diễm đó không có mục đích gì khác thường, đối với Vương Thủ Triết hắn mà nói cũng không có sức hấp dẫn quá lớn. Bồi dưỡng một vị thiên kiêu thành tử phủ cảnh, tiêu hao trong đó chính là con số trên trời. Trong nhà nhiều thêm một thiên kiêu, phải gánh vác thêm trách nhiệm. Lời của Tứ Gia Gia có chút đạo lý. Vương Thất Hải nghiêm túc suy xét, sau đó cũng biểu thị tán đồng, chỉ là vẫn tiếc hận nói, chỉ là bỏ lỡ cơ hội khá đáng tiếc. Tiểu thiếp thiên kiêu đó, nghĩ thôi cũng kích thích Vương Thủ Triết tức giận liếc hắn, thèm chút tiền đồ này. Thê tử Liễu Nhược Lam nhà hắn còn là đại thiên kiêu đó, cũng không nhất thiết rồi, hắn thừa nhận có vài chuyện vẫn rất kích thích, đặc biệt là trong tình huống đánh không lại hôm nay ở bên ngoài đã ăn không ngồi rồi. Sau khi về chủ trạch, nghỉ ngơi chốc lát. Sau đó vài ngày, Vương Thất Hải đưa Vương Thủ Triết dạo quanh Mạc Nam quận thành, giúp hắn mở không ít nhãn giới. Mà trong thời gian này, Hoàng Phủ Phi Phi cũng mời Vương Thủ Triết ăn một bữa tiệc linh nhục, xem như là đôi bên giao lưu một phen. Đương nhiên, kiểu giao lưu này là kiểu giao lưu theo phương thức bạn bè, Vương Thủ Triết cũng không có phản cảm với Hoàng Phủ Phi Phi. Dù sao thì nàng ta cũng là thiên kiêu, trong sự bồi dưỡng đặc biệt của Mạc Nam Hoàng Phủ Thị, tương lai có xác suất không nhỏ trở thành lão tổ tử phủ cảnh. Đôi bên bồi đắp quan hệ nhân mạch cũng tốt. Đồng thời, vào những ngày này, thái độ của Mạc Nam Vương Thị đối với Vương Thủ Triết và Lung Yên lão tổ cũng thầm xảy ra khác biệt. Vốn dĩ cực kỳ bận rộn, gia chủ Vương Tông Hạo Nhật Lý Vạn Kiên ngày nào cũng sẽ bớt thời gian thăm khách cư Vương Thủ Triết, thái độ thân thiết chuyện trò chuyện trong nhà. Đồng thời, việc chiêu đãi Lung Yên lão tổ cũng dụng tâm hơn. Chẳng những phái một vị đích nữ dẫn theo một đám thị nữ theo hầu Lung Yên lão tổ. Con dâu lớn của gia tộc cũng sẽ hàn huyên thăm hỏi Lung Yên lão tổ mỗi ngày. Quy cách chiêu đãi này tự hồ đã xem Trường Ninh Vương thị như khách nhân cùng đẳng cấp mà chiêu đãi. Cứ như vậy lại trôi qua vài ngày, hội đấu giá sắp chính thức diễn ra. Hôm nay, mới sáng sớm, hai cha con gia chủ Vương Tông Hạo của Mạc Nam Vương Thị đã đến viện của khách cư Vương Thủ Triết thăm hỏi, người đồng hành cùng họ là một nam tử trông vẻ ngoài khoảng 50, 60 tuổi. Thủ Triết tứ thúc, đêm qua nghỉ ngơi có tốt không? Vương Tông Hạo quan tâm chu đáo hành lễ, nếu có chỗ nào không vừa ý cứ nói với ta, đừng khách khí. Đa tạ Tông Hạo gia chủ đã quan tâm, tất cả đều cực kỳ tốt. Vương Thủ Triết cười ha ha đáp lễ, sau đó nhìn nam tử chín chắn kia, hỏi, Tông Hạo gia chủ, vị trưởng bối này là người này có khí độ nội liễm tựa như đại dương mênh mông sâu không thấy đáy khiến Vương Thủ Triết cảm thấy vô cùng bất phàm. Nào nào nào, ta giới thiệu với tứ thúc. Gia chủ Vương Tông Hạo nhiệt tình giới thiệu, vị này là trưởng bối đời chữ Định xếp thứ 9, cửu gia gia của ta, Vương Định Tân. Cửu gia gia, vị này chính là Thủ Triết tứ thúc của Trường Ninh Vương Thị mà ta đã nhắc với người. Vương Định Tân. Biểu tình của Vương Thủ Triết nhất thời cung kính, lập tức chắp tay hành lễ nói, Trường Ninh Thủ Triết bái kiến cửu bá phụ. Nếu nói Mạc Nam Vương Thị bây giờ, người có thực lực mạnh nhất, danh vọng cao nhất đương nhiên phải kể tới lão tổ tông trong nhà. Nhưng ngoại trừ lão tổ tông, người có uy vọng nhất trong gia tộc chính là vị lão cửu đời chữ Định này. Vương Định Tân. Ông ấy không phải là trưởng lão thiên nhân cảnh bình thường, mà là người kế nhiệm tử phủ giao thế được Mạc Nam Vương Thị chuyên tâm bồi dưỡng. Đừng thấy vẻ ngoài ông ta chỉ mới 50, 60 tuổi nhưng trên thực tế đã 250, 260 tuổi rồi. Vương Định Tân xuất thân thiên kiêu. Năm 90 tuổi đã thăng cấp thiên nhân cảnh, bây giờ nghe nói tu vi đã đạt tới thiên nhân cảnh tầng 8, nhiều nhất là 40, 50 năm sau sẽ có thể bắt đầu tiến lên tử phủ cảnh rồi. Điều này vô cùng phù hợp với quy trình tử phủ thế gia bồi dưỡng người kế nhiệm lão tổ, nếu vì theo đuổi tu luyện tốc độ càng nhanh, ắt sẽ vì vấn đề hiệu ứng giới tuyến, bổ sung thêm lượng lớn tài nguyên dẫn tới độ tương xứng không cao, hình thành lãng phí số lượng lớn tài nguyên. Nếu chậm một chút, chức năng của cơ thể sẽ dần thoái hóa, sẽ dần gia tăng độ khó xung kích tử phủ cảnh giới. Nhân vật như vậy, Vương Thủ Triết há sẽ thờ ơ? Thủ Triết gia chủ quả nhiên như trong lời nói của Tông Hạo, phong thần tuấn lãng mà trẻ trung. Chẳng qua chỉ khoảng 40 đã đạt tới linh đài cảnh hậu kỳ. Vương Định Tân khen ngợi nói, khả năng cao ngươi đã đạt được huyết mạch thượng phẩm ất đẳng, nếu có thể duy trì tình thế này, sợ là chưa tới 60 đã có thể xung kích thiên nhân cảnh rồi. Tu luyện chính là như vậy, mỗi cảnh giới lớn đều nhanh ở tiền kỳ thế nhưng càng đến hậu kỳ càng chậm. Khi trước, Lung Yên lão tổ là ngoại lệ, bởi vì kiếp sống đau khổ 50 năm đó của bà đã tôi luyện thần thức của bà ở mức cực đại khiến bà tích lũy nhiều nhưng giải phóng ít nên khó mà phục chế kỳ tích. Cửu bá quá khen rồi, Thủ Triết chẳng qua chỉ là gia tăng tốc độ tu luyện, tiêu phí tài nguyên vô cùng ác. Vương Thủ Triết bất đắc dĩ nói, Trường Ninh Vương thị không có địa vị ổn định bằng Mạc Nam Vương thị, gia tộc rất thiếu tu sĩ thiên nhân cảnh, trong tình huống bất đắc dĩ, chỉ có thể đưa ra hạ sách. Vương Tông Hạo và Vương Định Tân đều gật đầu tỏ ý thấu hiểu, gia tộc có tình hình khác biệt, dĩ nhiên sẽ có quyết sách không giống nhau. Có điều, Trường Ninh Vương thị có một thiên kiêu phẩm cấp không thấp như ngươi, quả thật là vô cùng may mắn, tương lai rất có hy vọng với ngũ phẩm. Sau dăm ba câu hàn huyên, Vương Tông Hạo nói, ở đây không phải chỗ nói chuyện, ta và Cửu Gia Gia gặp Lung Yên lão tổ xong, sau đó chúng ta cùng ngồi xuống nói tiếp. Vương Thủ Triết thầm sao động, tự hồ đã đoán ra ý đồ của bọn họ. Quả thực thời gian cũng kha khá rồi, với thực lực của một tử phủ thế gia, nếu thật sự muốn tìm hiểu Trường Ninh Vương thị, mấy hôm nay đã đủ cho họ dò thám thu thập tình báo rồi. Sau đó, mọi người cùng đi gặp Lung Yên lão tổ. Tuy Vương Định Tân có tuổi tác và tu vi vượt xa Lung Yên lão tổ, thế nhưng dù sao vai với đôi bên cũng có cách biệt hơi nhiều, Vương Định Tân vẫn thành thực chấp hành theo lễ tiết vãn bối, cung xưng bà là Lung Yên lão tổ. Giữa các gia tộc họ hàng chính là như vậy, trước luận về vai với lớn nhỏ, sau mới nói tới tu vi. Cho dù tu vi của người cao tới đâu hay là địa vị đỉnh cấp tới đâu, gặp trưởng bối cũng phải cung cung kính kính. Mạc Nam Vương thị có tốc độ sinh sản nhanh, vì vậy có hơi chịu thiệt về mặt vai vế. Sau khi bái kiến xong, Vương Tông Hạo sắp xếp mọi người cùng uống trà sáng trong lầu khách quý dùng để chiêu đãi khách quý, hưởng dụng một số đồ ăn sáng tinh xảo mà dồi dào linh khí. Có một loại linh mạch có thể mài thành bột, chế biến nấu nướng thành bánh bao, màng thầu, mì, phần lớn Mạc Nam quận đều là mục trường, có số ít ốc thổ và linh điền, đa phần cũng tương đối thiếu nước, rất bất lợi đối với giống lúa có nhu cầu nước lớn. Bởi vậy, loại lương thực chính trong Mạc Nam quận, ngoại trừ thịt, phần lớn đều là các loại mì. Mọi người cùng nhau nói chuyện trong nhà, sau khi ăn xong, bầu không khí cũng thân thiện hơn nhiều. Lúc này, Vương Tông Hạo mới đi vào chủ đề chính, Thủ Triết tứ thúc, có chuyện thực không giấu giếm. Bởi vì một số tò mò về Trường Ninh Vương thị, chúng ta đã sử dụng chút nhân mạch tiến hành tìm hiểu một phen. Nói thật, tứ thúc, Trường Ninh Vương thị các người đã dọa ta một phen. Trong lúc nói, Vương Tông Hạo cười khổ lắc đầu không thôi, ta hoàn toàn không ngờ, Trường Ninh Vương thị ngoại trừ tứ thúc người là thiên kiêu, trong tử phủ học cung, còn có hai vị cô Lạc Tĩnh, Lạc Thu đều là thiên kiêu, đều bái làm thân truyền của thượng nhân. Ngoài ra, còn có một vị thúc thúc đời chữ thủ đã bái tán tu đang đỉnh thượng nhân nổi tiếng luyện đan làm sư một nhà bốn thiên kiêu không tính, thiên kim ly giao của Thủ Triết còn là đại thiên kiêu, bái vào môn hạ của Thiên Hà chân nhân. Mỗi một câu nói, da mặt của Vương Tông Hạo sẽ rung một chút, tựa hồ chịu chấn kinh lớn. Bên học cung và Lũng Tả quận, Vương Tông Hạo đã bỏ sót Vương Ly Từ. Có điều nghĩ cũng phải, Ly Từ nàng khi bái nhập môn hạ Vân Dương thượng nhân vốn rất kín kẻ, sau đó không xuất hiện thường xuyên. Đừng nói tình báo ngoại giới, ngay cả trong Lũng Tả tử phủ học cung cũng không có mấy người biết đến sự tồn tại của Vương Ly Từ. Còn Lung Yên lão tổ, vì khi thăng cấp thiên nhân cảnh đã rất muộn. Vì vậy, bọn họ cũng không ngờ huyết mạch của bà cũng khác thường. Còn những tử đệ gia tộc khác cũng đều vì sự kín kẻ của Vương thị mà bị xem nhẹ. Nhưng chỉ với những nội tình mà Vương thị biểu lộ ra thế này, cũng đủ khiến tử phủ thế gia xem trọng rồi. Đương nhiên, nếu chỉ có thiên kiêu cũng thôi, nhiều nhất tiềm lực trong tương lai sẽ thăng cấp thế gia ngũ phẩm. Nhưng đại thiên kiêu thì khác, còn là một đại thiên kiêu có sư tôn thần thông cảnh. Nếu không có Vương Ly Giao, Vương Định Tân cũng không thể chủ động tìm tới Vương Thủ Triết, nhiều nhất cũng chỉ mời Vương Thủ Triết tới gặp. Tông Hạo gia chủ đừng trách. Vương Thủ Triết chắp tay bất đắc dĩ xin lỗi, Thủ Triết không có ý che giấu, chỉ là không thể vừa tới Mạc Nam đã tự mình khoe khoang nhỉ. Những tình báo biểu lộ ra trước mắt đều là tình báo công khai, chỉ cần muốn là có thể thám thính thu thập được. Mà một số nội tình ác chủ bài chân chính của Vương thị, còn có rất nhiều thứ không cho người ngoài biết. Sao lại trách tứ thúc? Vương Tông Hạo cười ha ha nói, Vương thị chúng ta xuất ra một đại thiên kiêu, Mạc Nam Vương thị ta cũng có vinh dự, chuyện vui, đây là chuyện vui lớn. Vì vậy tối qua sau khi ta vừa nhận được tin đã lập tức tìm Cửu Gia Gia thương lượng. Thế nên mới sáng sớm đã tới tìm Thủ Triết tứ thúc và Lung Yên lão tổ thương lượng một chút thương lượng. Vương Thủ Triết hơi thản thốt, chuyện này có gì để thương lượng? Lẽ nào còn muốn ly giao tới Mạc Nam sao? Biểu cảm của Vương Tông Hạo thoáng cái đã nghiêm túc lại, tình huống là thế này, ta cũng nghe nói Trường Ninh Vương thị dường như rất giỏi kiếm tiền. Nhưng giỏi kiếm tiền mấy, hạn chế quy mô trước mắt, dĩ nhiên là không bằng với tử phủ thế gia. Huống chi trong tương lai, Vương thị còn có mấy thiên kiêu cần bồi dưỡng thành tử phủ cảnh. Hai vị cô Lạc Tĩnh, Lạc Thu, tuy đều là người trong học cung nhưng Vương thị cũng không thể thiếu trợ cấp. Bên Thất Thúc Thủ Nghiệp, Vương thị cũng phải trợ cấp. Cứ như vậy, tài nguyên chắc chắn không đủ. Nhưng tiền có ít cỡ nào cũng không thể trì hoãn sự phát triển của đại thiên kiêu. Ta và Cửu Gia Gia đã thương lượng qua, quyết định dùng danh nghĩa của Mạc Nam Vương thị phân phát cho Ly Giao muội muội một số tài nguyên bổ trợ. Hy vọng nàng có thể đi thuận lợi hơn trên thần thông chi lộ trong tương lai. Có điều dù sao thì Mạc Nam Vương thì ta cũng chỉ là thế gia ngũ phẩm, nhà lớn nghiệp lớn nên tiêu hao cũng lớn, chỉ có thể phụ cấp đãi ngộ ở mức thiên kiêu trước khi Ly Giao muội muội thành tử phủ. Hy vọng việc này có thể giảm bớt áp lực kinh tế cho Trường Ninh Vương thị. Giảm bớt áp lực kinh tế. Vương Thụ Triết nghe hiểu, Mạc Nam Vương thị định cùng bồi dưỡng Ly Giao với Trường Ninh Vương thị. Nói trắng ra là muốn thơm lây đại thiên kiêu của Trường Ninh Vương thì thực ra bây giờ Vương Ly Giao không hề thiếu thốn tài nguyên. Dù sao thì thân phận của nàng chính là đại thiên kiêu thân truyền của Thiên Hà chân nhân, trong đám thân truyền ở học cung, nàng thuộc cấp bậc nhận được đãi ngộ tốt nhất. Có điều, học cung cũng có quy tắc của học cung, mỗi phần tài nguyên đều cung ứng dựa theo cấp bậc, tự có định số. Nếu muốn có được nhiều tài nguyên hơn thì phải tu luyện nhanh chóng, nhận thêm một số nhiệm vụ học cung để kiếm thêm học phần. Ngoài ra, Trường Ninh Vương thị cũng dành ra một khoản hỗ trợ xa xỉ cho Ly Giao, có thể giúp nàng nhanh chóng phát triển. Mà thái độ của Mạc Nam Vương thị cũng rất rõ ràng, đó là muốn đầu tư đường dài cho Vương Ly Giao. Một khi tương lai nàng trở thành thần thông cảnh sẽ nhớ tới phần tình cảm bây giờ, Mạc Nam Vương thị cũng có thêm hậu đài, tới chừng đó nội tình phát triển của Mạc Nam Vương thị càng dày. Vương Tông Hạo thấy Vương Thủ Triết trầm mặc không lên tiếng, tiếp tục khuyên nhủ, có thể Thủ Triết tứ thúc không đủ sáng suốt đối với tốc độ phát triển của đại thiên kiêu trong tương lai, ta giải thích rõ với tứ thúc. Hầu hết đại thiên kiêu chỉ cần thuận lợi trưởng thành đều sẽ thăng cấp thiên nhân cảnh trong khoảng 60 tuổi, trong khoảng 200 tuổi đã có thể thăng cấp tử phủ cảnh. Nhưng khác với thiên kiêu tử phủ chủng bình thường, mục tiêu cuối cùng chỉ là tử phủ cảnh. Mục tiêu cuối cùng của mỗi một đại thiên kiêu đều là thăng cấp thần thông cảnh, vì vậy dĩ nhiên phải cấp tốc tu luyện càng nhanh càng tốt ở tiền kỳ. Nếu không trong tương lai, một khi trì hoãn hoặc là xảy ra chuyện ngoài ý muốn đều dễ ảnh hưởng tới thần thông chi lộ. Nếu tài nguyên dồi dào, Ly Giao có thể xung kích thiên nhân cảnh trong khoảng 45 tuổi, 150 tuổi xung kích tử phủ cảnh. Cứ như vậy, trong khoảng 500 năm, nàng đã có thể xung kích thần thông cảnh, tỷ lệ thành công cũng sẽ lớn hơn. Giả như trước thiên nhân cảnh, Ly Giao luôn tu luyện với tốc độ nhanh nhất, bình quân tiêu hao mỗi năm phải lên tới 10 vạn càn kim, đó chính là một khoản chi 200 mấy chục vạn càn kim. May mà đại thiên kiêu thăng cấp thiên nhân không cần thăng tiên đan, tiết kiệm được một khoản. Trong thời gian thiên nhân cảnh, bình quân mỗi năm tiêu tốn 30 vạn càn kim tài nguyên, duy trì 100 năm tức là hơn 3.000 càn kim. Cộng thêm linh đan lục phẩm để xung kích tử phủ cảnh. Thông linh bảo đan và đan dược phụ trợ lại thêm 500 vạn càn kim. Toàn bộ chi tiêu cộng lại phải tới khoảng 4.000 vạn càn kim. Trong vòng 100 năm ngắn ngủi đã cần nhiều tiền như vậy, cho dù có học cung trợ cấp, gia tộc trợ cấp, cộng thêm học phần mà bản thân nàng ra chiến trường ngoại vực kiếm được vẫn không đủ. Mấy ngàn vạn càn kim. Lúc trước, Vương Thủ Triết cũng từng tính toán tài nguyên mà đại thiên kiêu cần đến tử phủ cảnh, khoản này nhiều hơn rất nhiều so với hắn dự tính. Nhưng cũng phải, tu sĩ huyền vũ có tu vi càng cao, tiêu phí tu luyện bình thường càng lớn. Ở mặt này, kinh nghiệm của Mạc Nam Vương thị thân là tử phủ thế gia chắc chắn phong phú hơn hắn, tính toán cũng sẽ chuẩn xác hơn. Cũng may, Thiên Hà chân chân chắc chắn sẽ phụ trợ một ít, cộng thêm học cung và gia tộc cũng không phải là vấn đề lớn. Nhưng điều khiến Vương Thủ Triết đau đầu là đại thiên kiêu trong nhà đâu chỉ có một mình Vương Ly Giao. Trước mắt, Lung Yên lão tổ đã tiêu tốn mười mấy vạn một năm, đợi bà đến thiên nhân cảnh trung kỳ, hậu kỳ, các loại chi tiêu sẽ càng tăng vọt. Còn có thê tử Liễu Nhược Lam, đích tử Vương Tông An và Vương Thủ Triết hánh chi tiêu tu luyện trong tương lai, chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy giật mình. Ngoài ra, thực ra chi tiêu của các tộc nhân khác cũng không thấp. Trong tộc cũng không thiếu tộc nhân thiên kiêu, nếu muốn phát triển tốt hơn, không thể không có tài nguyên bồi dưỡng. Nếu không, cho dù có tư chất thiên kiêu, cuối cùng cũng phải phế bỏ. Thất Vương Thủ Triết nhíu mày, Vương Tông Hạo cho rằng hắn đang lo lắng sự phát triển trong tương lai của Ly Giao, lập tức nắm bắt thời cơ thuyết phục, tuy Mạc Nam Vương thị chúng ta không giàu có nhưng cho dù nghèo cũng không thể keo kiệt với đại thiên kiêu họ Hàn phải không? Tiền kỳ để Ly Giao muội muội chạy đông chạy tây làm nhiệm vụ học cung cũng chậm trễ thời gian có phải không? Thấy Vương Tông Hạo nói rất có lý, Vương Thủ Triết vốn có thể tiết kiệm được ngần nào hay ngần ấy, lập tức chấp nhận, đã như vậy, ta thay Ly Giao đa tạ Tông Hạo tộc trưởng. Đều là họ Hàn Vương thị, giúp đỡ nhau là lẽ đương nhiên. Hà tất phải cảm ơn. Vương Tông Hạo mừng rỡ, lập tức nói, còn sau khi Ly Giao muội muội tới tử phủ cảnh, muốn xung kích thần thông cảnh, tài nguyên tiêu hao sẽ như biển lớn. Đến lúc đó, cho dù Mạc Nam và Trường Ninh hai tộc chúng ta hợp lực, sợ là cũng không bồi dưỡng nổi. Thủ Triết tứ thúc, Ta kiến nghị người nên đến quốc đô một chuyến, tìm cách đạt được sự ủng hộ của chủ mạch. Vương Thụ Triết tán đồng, nếu có cơ hội tới quốc đô, dĩ nhiên phải thăm đại càn Vương thị chủ mạch. Thực ra Vương Tông Hạo nói rất có lý, gia tộc có đại thiên kiêu là chuyện tốt trên trời. Nhưng bồi dưỡng một đại thiên kiêu tới thần thông cảnh, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Loại tình huống mấy gia tộc họ hàng cùng bồi dưỡng một đại thiên kiêu này, tuy không quá thường thấy nhưng trong lịch sử cũng từng xuất hiện vài lần. Dù sao thì mỗi một cường giả thần thông cảnh đều là trụ cột của đất nước. Những khoản đầu tư này đều xứng đáng. Thậm chí còn từng xuất hiện mấy thế gia họ hàng hợp lực bồi dưỡng ra một cường giả thần thông cảnh, sau đó trực tiếp hợp tộc quy tông, hợp thành một thế gia, nhảy vọt lên hàng thế gia tam phẩm. Có điều, Vương Thụ Triết vô cùng tin chắc đợi đại thiên kiêu trong nhà đạt đến tử phủ cảnh, khi tiến đến thần thông cảnh, thu nhập hàng năm của Trường Ninh Vương thị đã không ngừng ở con số vài trăm vạn như bây giờ nữa. Thấy Vương Thụ Triết đồng ý đề nghị, thái độ của Vương Tông Hạo và Vương Định Tân đối với hắn lập tức càng trở nên thân thiết. Cũng khó trách, có sợi dây ràng buộc là ly giao, đôi bên chẳng khác nào có chung nguồn lợi lâu dài, mà không phải vốn chỉ là tình nghĩa họ hàng. Mà sau khi quan hệ giữa đôi bên đã thân cận hơn một bước, Vương Tông Hạo nói chuyện cũng thoải mái hơn. Đúng rồi, Thụ Triết tứ thúc, có một chuyện, ta vẫn cần hỏi rõ người. Người nói. Vương Thụ Triết gật đầu với hắn. Là thế này. Vương Tông Hạo tỏ vẻ nghiêm túc hỏi, Thụ Triết tứ thúc, không biết quan hệ giữa Trường Ninh Vương thị và Mạc Nam Mạc thị như thế nào? Ồ, Vương Thụ Triết nhướng mày giống như hiểu ra, người muốn hỏi giữa hai nhà chúng ta có trao đổi lợi ích không chứ gì? Trước đây thấy Mạc thị dường như có ý chia rẽ quan hệ giữa Lũng Tả Tiền thị và Mạc Nam Vương thị, âm mưu thúc đẩy đôi bên nảy sinh hiềm khích. Mạc thị này chẳng phải có xung đột gì đó với Vương thị chúng ta chứ? Nghe thấy Vương Thụ Triết nói Vương thị chúng ta, Vương Tông Hạo hiểu ý cười, thản nhiên đáp, chỉ là có chút xung đột lợi ích thôi. Chắc tứ thúc cũng biết, Mạc Nam Mạc thị xuất thân hộ nhà giàu mới nổi nhờ quặng mỏ của tổ sản, một thân suối quẩy còn chưa rửa sạch đã vội và bứng gốc di chuyển đến quận thành, lúc thì nịnh bợ bên này, lúc thì lấy lòng bên kia, âm mưu săn mồi trong quận thành. Có điều nói thật, khai thác khoáng sản thật sự rất kiếm được tiền. Bởi vậy Vương thị chúng ta và Mạc Nam thị mới cùng nhau xuất động, trong địa bàn xung quanh Mạc thị cũng phát hiện một số khu quặng thuộc địa bàn gia tộc nhỏ, đã ký kết khế ước hợp tác khai thác quặng với những gia tộc nhỏ đó. Nơi có lợi ích sẽ có tranh chấp. Mạc thị cho rằng Vương thị và Hoàng phủ thị liên thủ chèn ép không gian sinh tồn của Mạc thị khi dễ thế gia mới nổi. Mấy năm nay, bọn họ bị chuyện khắp nơi, còn nịnh bợ tử phủ thế gia khắp nơi ở ngoài quận. Nếu tứ thúc có quan hệ với Mạc thị, dĩ nhiên ta phải nể mặt tứ thúc. Vương Tông Hạo thành thật nói, nếu chỉ là bèo nước gặp nhau ha ha, vậy thì thôi. Vương Thụ Triết hiểu ý, đây là ý tốt Mạc Nam Vương thị dành cho hắn, trước khi muốn đối phó với Mạc thị còn phải nghe thử ý kiến của Vương Thụ Triết, biểu thị rất xem trọng Trường Ninh Vương thị. Vương Tông Hạo không hổ là tộc trưởng đích mạch bồi dưỡng ra, làm việc quả nhiên tỉ mỉ chu toàn, đặc biệt là lúc hắn cố ý muốn kết thân với ngươi, thật sự khiến người ta như tắm gió xuân. Có điều, hắn và Mạc thị không có bất cứ quan hệ gì, sao có thể đi thuộc lại với họ? Vương Thụ Triết thản nhiên cười, thành khẩn nói, Mạc thị và Trường Ninh Vương thị ta không có quan hệ sâu sắc gì, Tông Hạo gia chủ không cần kiêng dè cách nghĩ của ta, phóng tay làm là được. Đã vậy, Tông Hạo hiểu rồi. Vương Tông Hạo khẽ híp mắt, tựa hồ có quyết đoán gì đó. Vào lúc này, trong Mạc Nam quận thành, trong một phòng bao tửu lầu có điều kiện tao nhã, hai vị nữ tử trẻ đang ngồi đối diện. Trên bàn giữa hai người đặt hai bình rượu mạnh và một số sâu thịt nướng sẵn, mùi cay xộc lên mũi khiến dạ dày mở rộng. Bên trái bàn, một nữ tử trẻ mặc hồng y như lửa đang ngồi, dáng vẻ anh khí bất phàm, rất có khí thế của nữ trung hào kiệt. Nữ tử trẻ này không phải ai khác mà chính là thiên kiêu trong lớp trẻ của Mạc Nam Hoàng phủ thị Hoàng phủ Phi Phi. Người ngồi bên phải bàn là một nữ tử mặc váy dài màu băng lam. Eo nàng ta dắt một thanh bảo kiếm cấp linh khí được gia công tinh mỹ, tóc dài chấm eo, khí chất bất phàm, chỉ là trên gương mặt xinh đẹp phản phất một tia lo lắng xua không đi. Uyển Thu. Hoàng phủ Phi Phi nâng ly rượu ra hiệu với nàng ta, cả ngày nay ngươi cứ u rũ không vui, hỏi ngươi làm sao cũng không nói, còn xem ta là bằng hữu không? Trước đây còn tưởng tên nhị thế tổ hỗn đảng Vương thị kia ức hiếp ngươi, ta còn cố ý tẩn hắn một trận. Hóa ra nữ tử mặc váy dài màu băng lam này chính là Mạc Uyển Thu. Phi Phi, ta vì chút chuyện riêng không có liên quan gì tới tên Vương Thất Hải đó. Mạc Uyển Thu lắc đầu nói, chuyện này ngươi thật sự không cần lo. Ngươi là bằng hữu của ta, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta. Ai không biết Hoàng phủ Phi Phi ta luôn trọng tình nghĩa nhất. Hoàng phủ Phi Phi bất chợt chớp mắt, bừng tỉnh nói, lẽ nào có người trong Lũng Tả học cung ức hiếp ngươi? Khó trách ngươi không cho ta quản, là sợ ta không quản được sao? Hắc hắc, lần trước ở Mạc Nam học cung tìm người đánh nhau đánh đến nghiện. Cũng được, dù sao ta rảnh cũng rảnh rồi, tới Lũng Tả học cung chơi với ngươi. Thuận đường không cần. Mạc Uyển Thu vội vàng ngăn nàng lại, ngươi đừng làm loạn. Ngươi không phải là đối ngươi muốn nói ta không phải là đối thủ của người đó. Hoàng Phủ Phi Phi chau mày, tỏ vẻ không tin, người đó là nam hay nữ? Mấy tuổi? Tuy nàng tự kiêu nhưng cũng biết trong học cung tàng long ngọa hổ, cao thủ như mây, dĩ nhiên nàng không đánh lại một số thiên kiêu lớn tuổi hơn. Là một nữ tử, mới 20 tuổi. Mạc Uyển Thu bất đắc dĩ nói. Nữ tử 20 tuổi? Hoàng Phủ Phi Phi cười lạnh, vậy chẳng phải nhỏ hơn ta 3 tuổi sao? Uyển Thu, ngươi xem thường ta như vậy chẳng ta sẽ đánh không lại người nhỏ tuổi hơn ta. Không phải ngươi hiểu lầm rồi. Chuyện này không trách Ly Giao tiểu thư, muốn trách chỉ trách Uyển Thu không đủ tư chất, ngay cả tư cách làm người nối gót của nàng cũng không có. Mạc Uyển Thu sụ mặt, ánh mắt tối tăm không có ánh sáng, Phi Phi, thật sự không phải xem thường người. Ly Giao tiểu thư chính là đại thiên kiêu, ta đã từng tận mắt thấy nàng giao tranh với trưởng lão thiên nhân cảnh trung kỳ, tuy cuối cùng vẫn thua nhưng cũng khiến trưởng lão bị thương. Ta đã bị phong thái hôm đó của nàng khuất phục mới muốn làm người nối gót của nàng, đáng tiếc đại thiên kiêu. Giao tranh với thiên nhân cảnh trung kỳ. Hoàng Phủ Phi Phi cứng đờ cảm xúc, tựa hồ hơi choáng, sau một lúc, ánh mắt nàng sáng lên, hóa ra là đại thiên kiêu, chẳng trách lại hò hét khoe khoang như vậy. Bổn tiểu thư đã sống hơn 20 năm, chưa từng gặp đại thiên kiêu này, ta đưa ngươi tới Lũng Tả học cung, thuận tiện chiêm ngưỡng sự lợi hại của đại thiên kiêu. Uyển Thu, khi nào ngươi quay về Lũng Tả học cung? Ai, sau hội đấu giá lần này ta sẽ về học cung, nếu ngươi muốn đi với ta thì đi nhưng tuyệt đối đừng gây thị phi. Mạc Uyển Thu thở dài. Nàng biết Hoàng Phủ Phi Phi không phải người sống yên ổn nên mới không chịu nói cho nàng biết chân tướng. Mạc Uyển Thu rất hiểu tuy Phi Phi lợi hại nhưng vẫn kém xa so với Ly Giao tiểu thư. Sau hội đấu giá, Uyển Thu, ngươi nhìn trúng bảo vật gì sao? Hoàng Phủ Phi Phi tò mò hỏi. Mạc Uyển Thu thoáng do dự, sau đó nghiêm chỉnh nói, phụ thân ta đã thuyết phục hội trưởng lão, quyết định dòng tài chính trong kho đấu giá vô cực bảo đan cho ta, giúp ta nâng cấp huyết mạch thiên kiêu. Theo lý mà nói gia tộc phát triển vẫn chưa tới mức độ có thể bồi dưỡng tử phủ cảnh, xuất ra một thiên kiêu cũng lãng phí. Có điều phụ thân cho rằng nếu ta có thể trở thành thiên kiêu sẽ có thể nghĩ cách trở thành người nối gót của Ly Giao tiểu thư. Có một đại thiên kiêu làm chủ thượng, Mạc Nam Mạc Thị cũng xem như có hậu đài, có thể khiến một số kẻ lang sói kiêng dè. Huống hồ ta là đệ tử học cung, có đãi ngộ thiên kiêu cộng thêm sự ủng hộ tài nguyên của gia tộc, có thể đi tử phủ chi lộ cho gia tộc trước thời hạn. Sau khi suy nghĩ đúc kết lại, gia tộc cho rằng xứng đáng bỏ ra. Vô cực bảo đan, đó là thứ tốt. Hai mắt của Hoàng Phủ Phi Phi cũng sáng lên, chỉ đáng tiếc giá quá đắt, hơn nữa cũng có hạn chế đối với việc nâng cấp huyết mạch của ta. Uyển Thu, không ngờ Mạc Thiên ngươi đang phát triển cấp tốc, còn có thể tích cóp ra một khoản tiền lớn như vậy. Quy mô gia tộc càng lớn, thu nhập mỗi năm tăng cao, các loại chi tiêu cũng sẽ tăng vọt theo. Với mức chi tiêu khổng lồ, trên thực tế, mỗi năm thế gia có thể tích góp tiền không nhiều, hơn nữa, số tiền này cũng không thể dễ điều động, phải tích góp lên, dùng vào những việc lớn như thiên nhân giao thế, tử phủ giao thế, vô cực bảo đan. Trong con ngươi của Mạc Uyển Thu lộ ra một tia hưng phấn và mê mang, hai gò má hơi ẩn đỏ, trong lòng thầm nghĩ, Ly Giao tiểu thư, ta nhất định sẽ không khiến người thất vọng nữa. Thời gian như thoi đưa, thoát cái đã trôi qua mấy ngày. Mấy ngày nay, bằng mắt thường có thể thấy Mạc Nam quận thành dần náo nhiệt lên. Không ít đại biểu thế gia như Vương Thủ Triết từ quận khác đều lục tục tới. Những đại biểu thế gia này, người kém nhất cũng tới từ thế gia lục phẩm, hơn nữa cũng không phải lục phẩm yếu ớt chỉ có 3 thiên nhân cảnh. Có thể thấy hội đấu giá lần này của Bách Bảo Các có quy cách cấp bậc lớn nhường nào. Trường Ninh Vương Thị chắc là thế gia thất phẩm duy nhất tham gia lần này. Rất nhanh, thời gian đã tới ngày Bách Bảo Các mở hội đấu giá. Hôm nay, gió mát trời trong, ngàn dặm không mây. Mạc Nam có địa thế cao, khí hậu khô hanh, trong không khí có ít hơi nước ngưng tụ, cũng hiếm có thể nhìn thấy tầng mây. Khi thời tiết trong lành, bầu trời hoàn toàn xanh trông giống như bảo thạch, có một loại mỹ cảm kinh tâm hấp hồn. Bách Bảo Các đã độc chiếm một khu lớn hướng về phía bắc quận thành. Khác với kiến trúc thấp bé thường thấy ở khu Mạc Nam, độ cao của Bách Bảo Các rõ cao hơn một bậc lớn so với các kiến trúc xung quanh, khí thế cũng to lớn hơn giống như hạt đứng trong gà. Hôm nay là ngày tổ chức hội đấu giá, trong ngoài Bách Bảo Các đã được trang trí mới, càng thêm mấy phần long trọng so với ngày thường, vô cùng nổi bật địa vị khác biệt của Bách Bảo Các. Hôm nay, nhóm người Vương Thủ Triết tới hội trường hội đấu giá sớm. Hội đấu giá mang cấp bậc như vậy, dĩ nhiên mỗi một thế gia đều phân chia một phòng bao. Trường Ninh Vương Thị và Mạc Nam Vương Thị, một thất phẩm, một ngũ phẩm cũng không phải tới từ một khu, dĩ nhiên tách ra ở phòng bao khác nhau. Vương Thất Hải làm người hầu cận nên theo Vương Thủ Triết, Lung Yên lão tổ cùng với hình nộng thiên nhân cảnh Vương Thủ Chủ vào một phòng bao. Bối cảnh lai lịch của Bách Bảo Các rất lớn, hội đấu giá lần này cũng có dự định thể hiện nội tình và thực lực. Ngoài trừ vô cực bảo đan, trong số vật phẩm đấu giá lần này còn có đan dược thiết yếu thông linh bảo đan thăng cấp tử phủ cảnh, giá trị còn cao hơn vô cực bảo đan một bậc. Tóm lại, những thứ mà Bách Bảo Các tung ra lần này đều rất có sức hút, các thế gia đều có thứ mình muốn. Tuy vô cực bảo đan trân quý thần diệu nhưng cũng không phải là thứ mà thế gia nào cũng cần. Sau khi nhóm người Vương Thủ Triết ổn định chỗ ngồi, các gia tộc khác cũng lục tục kéo tới. Gia tộc có tư cách vào hội đấu giá này gần như mỗi bên đều là gia tộc cấp bá chủ tọa trấn một phương. Trường Ninh Vương Thị, nếu không có Vương Thủ Triết kiếm tiền giỏi, năng lực tiêu tiền càng lợi hại, sợ là chưa có tư cách vào hội đấu giá. Tứ Gia Gia, đó là Vương Thị tới từ lĩnh Bắc Quận, thuộc thế gia lục phẩm. Bởi vì Vương Thất Hải có khởi bước cao, hiểu biết cũng vô cùng bất phàm, giới thiệu với Vương Thủ Triết, có điều tuy mọi người đều họ Vương nhưng lĩnh Bắc Vương Thị không có quan hệ với Đại Càn Vương Thị nhất mạch chúng ta. Vương Thủ Triết thầm gật đầu, hắn cũng từng nghe nói về lĩnh Bắc Vương Thị. Năm xưa còn từng bịa đặt ra một cái tên Vương Tử Đằng, mạo nhận thành viên của lĩnh Bắc Vương Thị tham gia hội đấu giá. Đó là Liêu Viễn Tào Thị, là tử phủ ngũ phẩm ở Liêu Viễn Quận, gia tộc này có nội tình hùng hậu không dễ xem thường, có khí tượng xung kích thế gia tứ phẩm. Vương Thất Hải lại chỉ một tốt người khác giới thiệu. Vương Thủ Triết nghe vậy không khỏi quan sát kỹ phòng bao bên đó. Trước đây Thiên Kiêu Thánh Địa Tào Ấu Khanh từng có hiềm khích với Vương Thị chính là người của Liêu Viễn Tào Thị. Đối với Tào Ấu Khanh đó, hắn vẫn luôn chưa từng từ bỏ truy tung tích và điều tra, chỉ với trực giác phán đoán của hắn, có lẽ Tào Ấu Khanh là người cao ngạo, sau khi chịu thiệt ở Vương Thị sẽ không dễ dàng bỏ qua. Hả? Thiên Phủ Công Giả Thị cũng tới. Vương Thất Hải chợt giật mình nhướng mày, sau đó giới thiệu với Vương Thủ Triết, Công Giả Thị giỏi luyện khí. Thiên Công Phường tiếng tăm lừng lẫy chính là sản nghiệp của thế gia tam phẩm Đại Càn Công Giả Thị. Có điều, Thiên Phủ Công Giả Thị chỉ có ngũ phẩm, chính là gia tộc phân nhánh của Đại Càn Công Giả Thị. Công Giả Thị. Vương Thủ Triết híp mắt, đó là một gia tộc rất giàu có. Nhớ năm xưa, hắn chỉ sửa một hình nộm thiên nhân cảnh ở Thiên Công Phường đã tốn hết 80 vạn. Đó là An Tả Khâu Thị. Bỗng dưng, Vương Thất Hải trừng to mắt, giọng nói cũng trở nên thản thốt. Tả Khâu Thị là thế gia tứ phẩm, gần như là sự tồn tại một tay che trời của Khánh An Quận. Lẽ nào mục tiêu của họ cũng là Thông Linh Bảo Đan? Lần này, mục tiêu của Mạc Nam Vương Thị chính là đấu giá được Thông Linh Bảo Đan, xem như là chuẩn bị tài nguyên thăng cấp sớm vài chục năm cho tử phủ chủng Vương Định Tân. Dù sao thì thăng cấp tử phủ cảnh là một chuyện lớn, chuẩn bị tài nguyên trước vài chục năm cũng là thường tình. Nghe vậy, Vương Thủ Triết khẽ chau mày, hiển nhiên hắn cũng từng nghe đến đại danh của Tả Khâu Thị ở Khánh An Quận. Khánh An Quận chính là phúc quận của Đại Càn, khai hoang khá sớm nên có lịch sử lâu đời, thực không dễ xem thường. Hắn dời lực chú ý lên người mấy người tới từ Tả Khâu Thị. Người dẫn đầu là công tử Ca trông còn rất trẻ, hắn ăn mặc cao quý, chân đi giày kiếm mà đầu đội ngọc quân, eo giắt bảo kiếm, một dáng vẻ tuấn lãng bất phàm. Chỉ là hắn nhìn quanh, ánh mắt tựa hồ hơi kiêu ngạo, ánh mắt quét ngang toàn hội trường ẩn nhẫn lộ ra vẻ khinh thường. Có thể thấy thân phận của người này ở Tả Khâu Thị không thấp. Phía sau hắn có hai vị lão giả mặc hoa phục hộ vệ hai bên. Bọn họ có dáng người cao lớn, khí độ ung dung mà bất phàm, một thân tu vi huyền khí giống như hố băng ngàn năm, sâu không lường được. So với người của tử phủ thế gia bình thường, đám người của Tả Khâu Thị rõ ràng ung dung hơn, cũng tự tin hơn. Đây là khí chất do bản thân ở vị trí vượt trội thời gian dài mà dần bồi dưỡng ra, vền váo tự cao. Có câu ở lâu một chỗ ắt sẽ tự sinh quý khí, ý nói đến đạo lý này. Thất Hải, thế gia tứ phẩm cũng sẽ rất có hứng thú với Thông Linh Bảo Đan hoặc là Vô Cực Bảo Đan sao? Vương Thủ Triết tỏ ra hơi nghiêm nghị. Tứ Gia Gia, Thông Linh Bảo Đan và Vô Cực Bảo Đan đều là linh đan lục phẩm, không chỉ có nguyên liệu hiếm có mà việc luyện chế cũng có yêu cầu rất cao, nghe nói chỉ có luyện đan sư đạt tới thần thông cảnh mới có thể luyện chế. Vương Thất Hải đáp, thế gia tứ phẩm vẫn là tử phụ thế gia, đương nhiên sẽ có hứng thú với linh đan lục phẩm. Có điều, bởi vì thế gia tứ phẩm rất mạnh, thường chính là bá chủ của một quận. Bất luận là nhân mạch, con đường hay là nội tình, bọn họ đều mạnh hơn chúng ta rất nhiều, có được bảo đan lục phẩm cũng dễ hơn chúng ta không ít. Hiểu rồi, bọn họ sẽ càng chú trọng tới độ tương xứng. Vương Thủ Triết vuốt cằm, thoáng nhẹ nhõm hơn. Giống như thiên linh đan đối với thế gia cửu phẩm, bởi vì con đường ít, cơ hội hiếm có, một khi có cơ hội đoạt về tay sẽ nguyện ý phá giá một chút. Nhưng với địa vị hiện nay của Vương Thị, muốn đoạt được thiên linh đan tứ phẩm, vốn có rất nhiều con đường, giá cả không phù hợp thì có thể chọn không mua. Đợi gặp được cái giá phù hợp sẽ mua nhiều thêm vài viên là được. Trong đa số tình huống, quả thực giống như lời Tứ Gia Gia nói. Vương Thất Hải hơi cao mày nói, nhưng cũng chính là thế gia tứ phẩm lớn mạnh hơn, có tiền hơn, nếu bọn họ thật sự cần gấp bảo vật, năng lực phá giá cũng sẽ trở nên tương đối đáng sợ. Đã vậy thì cứ an tĩnh quan sát diễn biến thôi. Vương Thủ Triết cũng rất bình tĩnh, tuy hắn có nhu cầu rất lớn đối với vô cực bảo đan, nhưng nếu thật sự đến mức độ không chịu được, từ bỏ cũng không tiếc. Cùng lắm sau này từ từ tìm là được. Quả nửa canh giờ, người trong tất cả các phòng bao đều tới đủ rồi, hội đấu giá cũng chính thức vén màn. So với hội đấu giá mà trước đây Vương Thụ Triết tham gia ở Đông Hải, quy cách của hội đấu giá lần này cao hơn nhiều, không chỉ thế gia tới tham gia hội đấu giá đa phần là lục phẩm, ngũ phẩm, ngay cả đấu giá sư phụ trách chủ trì hội đấu giá cũng là một lão giả thiên nhân cảnh. Điều này cũng là phòng ngừa đấu giá sư quá yếu, không trấn giữ được hiện trường. Sau một màn diễn văn, rất nhanh, món đấu giá đầu tiên được mang lên. Đó là một cái tráp ngọc, trong tráp ngọc chứa đầy 30 viên linh đang dạt dào linh khí, hương dược bay tứ phía, khẽ lộ ra lam quang. Món đấu giá đầu tiên, linh đan tứ phẩm quận phách đan 30 viên. Đấu giá sư giới thiệu, loại đan dược này có thể hàm dưỡng thần phách, tăng cường khí huyết, phù hợp cho tu sĩ tự phủ cảnh sử dụng, có thể làm linh đan phụ trợ tu sĩ thiên kiêu xung kích tự phủ. Giá khởi điểm 30 vạn, mỗi lần gọi giá không thấp hơn 1 vạn. Vương Thụ Triết hơi tái mặt. Thật không hổ là hội đấu giá cao giai, món đấu giá đầu tiên đã là linh đan tứ phẩm quận phách đan. Luận về giá, tuy linh đan này thấp hơn nhiều so với thiên linh đan cùng tứ phẩm, nhưng thiên linh đan thuộc đan dược thăng cấp khi đột phá linh đài cảnh, bình thường mà nói một viên là đủ rồi, quận phách đan lại là đan dược loại tiêu hao thường dùng để tu luyện. Vương Thụ Triết hơi sao động, muốn chốt món này cho Lung Yên lão tổ sử dụng. Thụ Triết đừng vội. Lung Yên lão tổ tự hồ nhìn ra tâm ý của Vương Thụ Triết, nhàn nhạt nói, trước mắt ta chỉ mới là thiên nhân cảnh sơ kỳ, có đại tụ linh đan đã đủ rồi, đợi sau khi đến hậu kỳ đổi thành loại đan này cũng không muộn. Hôm nay bất luận thế nào, người cứ chốt được vô cực bảo đan rồi nói. Những cái khác đều có thể đẩy lùi. Vâng, lão tổ. Vương Thụ Triết gật đầu đồng ý, tuy quận phách đan trân quý nhưng dễ tìm hơn nhiều so với vô cực bảo đan. Với nội tình hiện nay của Vương Thị, chỉ cần nguyện ý nghĩ cách, tóm lại vẫn có thể có được không ít, không nhất thiết phải mua ở đây. Có điều, Vương Thụ Triết không cần linh đan này, không có nghĩa là gia tộc khác không cần. 30 viên 30 vạn thuộc mức giá thấp, còn có không ít không gian tăng lên. Chẳng mấy chốc, giá đấu đã được nâng tới 38 vạn, cuối cùng được người khác dùng 41 vạn càn kim chốt hạ. Trong lúc đó, Mạc Nam Vương Thị cũng ra tay đấu giá thử, chỉ là khi ở mức 37 vạn đã từ bỏ. Hiển nhiên, bọn họ cũng muốn tiết kiệm tiền, chốt được thứ mình muốn. Sau khi quận phách đang được mang đi, món đấu giá tiếp theo cũng được mang lên. Đấu giá sư tuần tự bắt đầu giới thiệu, pháp bảo trung phẩm truy nguyệt thương một cây, giá khởi điểm 50 vạn càn kim. Trong hội đấu giá có cấp bậc về thành, pháp bảo trung phẩm đã xem như là món chính nhưng không ngờ ở đây lại chỉ có thể được tính là sản phẩm thông thường. Đối với tự phụ thế gia mà nói, tu sĩ thiên nhân cảnh trong gia tộc, ít thì mười mấy, nhiều thì mấy chục. Mà uy lực của pháp bảo trung phẩm cũng vượt xa một bậc lớn so với pháp bảo hạ phẩm, trong tranh đấu đồng giá sẽ có ưu thế không nhỏ. Thiên kiêu thiên nhân cảnh của tự phụ thế gia thông thường vốn sẽ chuẩn bị pháp bảo trung phẩm hộ thân, một số trưởng lão lợi hại hơn cũng có thể chuẩn bị pháp bảo trung phẩm, tăng thêm sức chiến đấu. Đồ là đồ tốt, trong tình huống tài lực cho phép, Vương Thụ Triết cũng sẽ đấu giá bổ sung làm nội tình gia tộc. Chỉ đáng tiếc, hôm nay chắc chắn phải bỏ lỡ truy nguyệt thương rồi. Sau một tràng gọi giá, truy nguyệt thương đã được bán ra với giá 77 vạn. So với mức giá 59 vạn trước đấy, Vương Thụ Triết chốt được pháp bảo trung phẩm tử điện bảo kiếm, còn cao hơn một bậc lớn. Có thể thấy nội tình giữa tự phụ thế gia và thế gia thất phẩm hoàn toàn khác nhau. Đương nhiên, điều này có liên quan rất lớn đến việc các thế gia khác đã nể mặt hắn mà rút khỏi cạnh tranh khi hắn đấu giá tử điện bảo kiếm. Trong lúc suy tư, truy nguyệt thương đã được lấy xuống, món đấu giá tiếp theo cũng được mang lên. Đó là một cây trường cung màu lam khói, toàn thân đều được khắc ấn ký tự huyền ảo, có lưu quang chớp lóe nhàn nhạt. Bên trường cung còn có một túi tiễn, bên trong chứa hàng loạt mũi tên thon dài. Linh khí thượng phẩm loại cung định huyền, kèm theo 18 mũi tên nguyên bộ, giá khởi điểm 30 vạn càn kim. Hiển nhiên đấu giá sư thiên nhân cảnh trong hội đấu giá thuộc lòng thông tin của tất cả sản phẩm đấu giá, thuận miệng giới thiệu, mọi người đều biết linh khí thượng phẩm vốn hiếm có, linh khí thượng phẩm loại cung càng hiếm có. Đây Vương Thụ Triết chớp mắt, nhất thời ngứa ngáy. Hắn cực kỳ giỏi, cũng rất thích tiễn thuật, chỉ là sau khi thăng cấp linh đài cảnh, cung tiễn phàm phẩm đã không còn tác dụng lớn. Bởi vậy, khi hắn khổ tu tiễn thuật vẫn luôn tìm kiếm linh khí loại cung tiễn. Dù sao thì hắn là một tu sĩ huyền vũ hệ khống chế thực vật, so với cận chiến, dùng cung tiễn chiến đấu từ xa sẽ càng có ưu thế hơn. Nhưng vấn đề ở chỗ linh cung hạ phẩm bình thường không lọt được vào mắt hắn, cũng không muốn tạm bợ. Nhưng linh khí loại cung thượng phẩm lại cực kỳ ít. Lung Yên lão tổ hiểu Vương Thụ Triết, vừa thấy biểu cảm này của hắn đã sáng tỏ trong lòng. Đôi lông mày xinh đẹp bên ngoài mạng che của bà khẽ chau lên, nếu giá cả phù hợp, Thụ Triết cứ giành lấy nó. Linh khí này rất có ích để Vương thị ta khai hoang. Nếu lỡ không đủ tiền, có thể cầm cố một hai món bảo vật khác trước. Vương Thụ Triết thoáng suy xét rồi gật đầu. Bây giờ vừa hay linh khí phù hợp cho hắn sử dụng không nhiều, nếu chốc nữa giá đấu không vượt quá 60 vạn, hắn lập tức chốt món này. Linh khí thượng phẩm sẽ không lỗi thời, cho dù tương lai món linh cung này bị hắn đào thải cũng có thể cho tiểu bối trong gia tộc tiếp tục sử dụng. Đây là điểm khác giữa gia tộc và tán tu, mỗi một món đồ mua về đều sẽ không lãng phí, trong gia tộc có rất nhiều tộc nhân gào khóc đòi ăn. 30 vạn càn kim. Vương Thủ Triết đưa ra quyết định, nhanh chóng mở giá. Sau khi giá tăng lên, cuối cùng khi Vương Thủ Triết hô đến 40 vạn lại rất thuận lợi lấy được linh khí thượng phẩm định huyền. Kết quả này khiến hắn hơi giật mình. Nhưng nghĩ kỹ thì hắn cũng hiểu. Một là phần lớn người có mặt ở đây đều là thế gia ngũ phẩm, lục phẩm, lực chiến chủ yếu trong nhà đều lấy trưởng lão thiên nhân cảnh làm chính. Món linh khí thượng phẩm này dù tốt, uy lực nhiều nhất cũng chỉ ngang ngửa với pháp bảo hạ phẩm, giá cả tương tự, bọn họ chắc chắn càng muốn mua pháp bảo hơn. Dù sao thì cũng không phải gia tộc nào cũng giống như Trường Ninh Vương Thị, số lượng thiên kiêu nhiều như vậy, mỗi người đều có tư cách nắm giữ linh khí thượng phẩm. Hay là lần này mọi người tới đều có mục đích, có thể tiết kiệm được bao nhiêu tiền thì tiết kiệm. Kết quả như vậy lại hời cho Vương Thủ Triết, đoạt được bảo vật mình muốn với mức giá khá thấp. Sau đó, từng món bảo vật hoặc là đan dược chất lượng cao xuất hiện, trong đó linh đan ngũ phẩm tẩy tủy đan xuất hiện với hình thức một lọ 5 viên. Ngay cả Vương Thủ Triết cũng nhìn tới mức thở gấp, thứ nào cũng muốn quét về. Loại hội đấu giá chỉ mũi vào hộ khách cao đoan này chính là như vậy. Mỗi một món đồ đấu giá đều là vật phẩm cao đoan, ngay cả tự phụ thế gia cũng có nhu cầu. Món đồ có cấp độ này rơi vào mắt thế gia thất phẩm như Vương Thị, dĩ nhiên toàn bộ đều là đồ tốt. Có điều đồ có tốt mấy cũng phải nhịn, Đặng Vô Cực Bảo Đan đến tay rồi nói tiếp. May mà trong hội đấu giá lần này, Vô Cực Bảo Đan không phải món chính hoặc là món nổi bật. Đến gần cuối buổi đấu giá, đã đến phiên Vô Cực Bảo Đan ra sân. Đấu giá sư cất tiếng nói, linh đan lục phẩm một viên Vô Cực Bảo Đan, đan dược này có hiệu quả thăng cấp tư chất huyết mạch, có thể trực tiếp thăng cấp huyết mạch nhất trọng lên nhị trọng, cũng có hiệu quả không kém đối với huyết mạch nhị trọng trở lên. Đại sư. Trong một phòng bao truyền ra tiếng hỏi, nếu là tiểu thiên kiêu linh đại cảnh có tư chất trung phẩm ất đẳng, có thể dựa vào Vô Cực Bảo Đan thăng cấp đến tư chất thượng phẩm không? Tư chất trung phẩm ất đẳng ý chỉ là tiên thiên huyết mạch nhất trọng cao đoan, khi linh đại cảnh, mức độ thức tỉnh huyết mạch có thể đạt tới nhị trọng cao đoan, cho dù là trong hàng tiểu thiên kiêu cũng xem như là tư chất rất tốt rồi. Hả? Vương Thất Hải tò mò hỏi, Mạc Thị Đường Đường là một lục phẩm, cư nhiên muốn mua Vô Cực Bảo Đan sao? Với nội tình của gia tộc bọn họ, sợ là bồi dưỡng không nổi thiên kiêu đâu nhỉ? Lão giả đấu giá sư cũng là người dày dặn kinh nghiệm, lập tức cao giọng đáp, có thể dùng một viên tôi huyết đan trước, một viên tẩy tủy đan thăng cấp huyết mạch một chút rồi mới dùng Vô Cực Bảo Đan, tỷ lệ đại khái có thể thăng cấp đến tư chất thượng phẩm. Nếu đã từng dùng tẩy tủy đan, cơ hội vô cùng xa vời. Mọi người đều biết, hễ là đan dược có thể cải thiện tư chất huyết mạch, tính lần thuốc rất mạnh, lần đầu dùng sẽ có hiệu quả mạnh nhất, hiệu quả của viên thứ hai chỉ còn lại 2 phần, đến viên thứ ba thì cực kỳ yếu. Đa tạ đại sư giải đáp. Người phát ngôn của Mạc Thị trong phòng bao nghe vậy cực kỳ vui sướng, người đó của chúng ta còn chưa dùng tẩy tủy đan. Như vậy thì có hy vọng thăng cấp thiên kiêu rồi. Thế nhưng lời hắn vừa dứt, trong phòng bao khác đã truyền ra tiếng hừ lạnh. Chỉ là một thế gia lục phẩm cũng vọng tưởng nhúng chàm Vô Cực Bảo Đan. Bổn công tử muốn xem thử Mạc Thị các ngươi chuẩn bị bao nhiêu càn kim tranh với ta. Tả Khâu Thị. Tả Khâu Thị chính là thế gia tứ phẩm, phòng bao của họ dĩ nhiên được xếp ở vị trí chính giữa tôn quý nhất. Nghe Tả Khâu Thị mở miệng, các phòng bao bên dưới nhất thời thì thầm to nhỏ. Tuy Vô Cực Bảo Đan trân quý nhưng đối với thế gia tứ phẩm mà nói lại là thứ không quá cần gấp. Dù sao thì có thể trở thành thế gia tứ phẩm đã đồng nghĩa ít nhất có thể đảm bảo có ba cường giả tử phủ cảnh luân phiên ổn định. Mà để bảo đảm ba tử phủ giao thế, số lượng thiên kiêu được bồi dưỡng trong tộc sẽ không thấp hơn 5 người. Cho dù nhất thời số lượng thiên kiêu không đủ, chỉ cần qua mấy chục năm, đợi đến đời kế tiếp, kế tiếp, dĩ nhiên có thể bổ sung đủ. Cứ như vậy, sự ý lại đối với Vô Cực Bảo Đan cũng ít đi. Im lặng. Thất hội trường ồn ào, sắc mặt của lão giả đấu giá sư nghiêm lại, bỗng dưng cao giọng quát. Trong thoáng chốc, một cổ lực lượng vô hình đã lan tràn trong các phòng bao. Trong hội trường đã yên tĩnh lại. Tuy lão giả này không phải tử phủ thượng nhân nhưng là đại biểu Bách Bảo Các. Hầu hết các thế gia đều cực kỳ kiêng dè và kính nể Bách Bảo Các. Hừ. Tiểu tử của Tả Khâu Thị, Bách Bảo Các tự có quy tắc của Bách Bảo Các, lúc đấu giá và trước sau hội đấu giá đều không được mở miệng uy hiếp người khác hoặc là cướp đoạt vật phẩm đấu giá của người khác, nếu không sẽ xem như là kẻ thù của Bách Bảo Các ta. Lão giả uy nghiêm cao giọng nói. Niệm tình ngươi còn trẻ và phạm tội lần đầu, lão phu tạm không truy cứu với ngươi. Nhưng nếu còn dám tái phạm, chắc chắn lập tức đuổi ngươi khỏi Bách Bảo Các. Sau đó, dĩ nhiên cũng sẽ có người đến Tả Khâu Thị ngươi hỏi tội. Ông ta nói rất nặng lời, cả hội trường hội đấu giá lặng ngắt như tờ, ngay cả trong phòng bao của Tả Khâu Thị cũng tĩnh lặng lại. Cũng phải, không có quy tắc không thành quy cách. Bách Bảo Các kinh doanh hàng ngàn năm, dĩ nhiên sẽ hết sức giữ gìn trật tự. Nếu có người hở tí uy hiếp người khác trong hội trường hội đấu giá hoặc là sau khi xong xuôi đi cướp đoạt sản phẩm đấu giá, nếu để truyền ra ngoài, danh tiếng của Bách Bảo Các nằm ở đâu? Lâu dần, còn ai dám tới tham gia hội đấu giá của Bách Bảo Các? Thất tất cả mọi người đều ngoan ngoãn, lúc này lão giả mới nới lỏng biểu cảm, tiếp tục chủ trì đấu giá, ai còn có nghi vấn? Nếu không có thì tiếp tục hội đấu giá đại sư. Vương Thụ Triết bỗng lên tiếng, thiền kiêu linh đại cảnh dùng vô cực bảo đan, hiệu quả như thế nào? Lão giả đấu giá sư nhàn nhạt liếc nhìn phòng bao của Vương Thụ Triết, người đã có huyết mạch tam trọng không kiến nghị sử dụng, hiệu quả rất thấp. Dám hỏi đại sư, rốt cuộc thấp cỡ nào? Vương Thụ Triết lại hỏi. Khoảng cách giữa huyết mạch tam trọng sơ đoạn đến huyết mạch tam trọng trung đoạn chỉ có thể có hiệu quả từ 2 tới 3 phần, bởi vậy mức tương xứng khá kém. Tuy lão giả đấu giá sư hơi mất kiên nhẫn nhưng vẫn trả lời, ngừng một lúc rồi hỏi, còn có vấn đề khác không? Đa tạ đại sư đã giải đáp. Vương Thụ Triết khách khí cảm tạ, trong lòng lại cảm khái, suy cho cùng vật này vĩnh viễn không bằng huyết cổ giá y vua. Khi xưa, con huyết cổ giá y vua đó đã thăng cấp huyết mạch của hắn từ tam trọng sơ đoạn đến tam trọng trung đoạn. Có điều cũng đủ rồi. Dù sao bây giờ Vương Thụ Triết hắn đã là huyết mạch tam trọng đỉnh phong, chỉ thiếu một bước mà thôi. Lúc này, lão giả đấu giá sư mới nói, tiếp tục đấu giá vô cực bảo đan, giá khởi điểm 200 vạn càn kim, mỗi lần gọi giá không thấp hơn 10 vạn càn kim. 250 vạn. Mạc Nam Mạc Thị mở miệng đầu tiên, dứt khoát nâng lên 50 vạn, không cho người khác có cơ hội kiếm giá hời. Hừ, 260 vạn. Bên Tả Khâu Thị truyền ra giọng nói. 270 vạn. Vương Thụ Triết cũng tham gia chiến đấu. 280 vạn. 300 vạn. Tả Khâu Thị lạnh tanh quát lên. Đưa ra cái giá này đã khiến rất nhiều gia tộc đập bồ nội tình từ bỏ ý nghĩ tham chiến. Vô cực bảo đan thông thường đạt tới 300 vạn đã là giá cấp bách, đã mất đi tính tương xứng. Trong phòng bao của Mạc Nam Mạc Thị, gia chủ Mạc Thị nói với Mạc Uyển Thu, Uyển Thu, giới hạn mà hội trưởng lão trong gia tộc phê chuẩn là 330 vạn, vi phu có thể bổ sung riêng thêm 20 vạn. Vượt qua mức giá này Mạc Uyển Thu hiểu chuyện gật đầu nói, phụ thân người yên tâm, nếu như vậy tức là Uyển Thu vô duyên rồi. Được. Gia chủ Mạc Thị tiếp tục ra giá, 330 vạn. Các ngươi trong phòng bao của Tả Khâu Thị, vị công tử ca đó hoàn toàn không ngờ chỉ là một thế gia lục phẩm lại dám phá giá nhiều như vậy. Sắc mặt hắn lập tức trở nên khó coi nhưng vẫn nghiến răng, gọi giá, 340 vạn. 350 vạn. Mạc Thị tiếp tục tăng giá. Khi Tả Khâu Thị muốn tăng giá, trưởng lão thiên nhân cảnh bên cạnh nhắc nhở, thất thập cửu thiếu gia, mức phá giá này quá cao rồi. Chi bằng dừng tay thôi, nghĩ cách khác đi. Tuy vô cực bảo đan trân quý hiếm có nhưng suy cho cùng vẫn có thể nghĩ cách có được. Thế gia tứ phẩm quả thực có tiền nhưng dù có nhiều cỡ nào cũng không phải là gió lớn quét tới. Hơn nữa hễ là thế gia tứ phẩm, nhân khẩu đều cực kỳ lớn, chi nhánh gốc rễ vô số, các loại quy tắc cũng rất nhiều, càng không thể làm loạn. Lại gọi thêm một vòng, ta bỏ thêm tiền riêng vào. Tả Khâu công tử tỏ vẻ tức giận, nếu không lấy được thì bỏ. 360 vạn. Tiếng hét giá của Tả Khâu công tử vang lên. Nếu Mạc Thị đáng chết đó vẫn còn muốn thì phải bỏ ra 370 vạn, bỏ ra thêm 20 vạn có thể đảm đương nổi hay không còn là vấn đề. Gia chủ Mạc Thị nghe vậy, thở dài, Tả Khâu công tử, ngài thắng rồi. Sau khi nói xong, ông ta ấy nấy nhìn Mạc Uyển Thu, bản thân đã cố hết sức rồi nhưng cuối cùng vẫn không bằng với thế gia tứ phẩm người ta, một công tử ca tùy tiện xuất hiện. Mạc Uyển Thu cũng ảm đạm ánh mắt, khó giấu vẻ thất vọng. Lần đấu giá này thất bại đã cho nàng đả kích không nhỏ. Làm sao cũng không ngờ lại có thể tranh giá đến mức này. Ha ha, không biết lượng sức. Tả Khâu công tử cười lạnh hai tiếng, khóe miệng cong lên một ý cười. Tuy phá giá đến mức hắn nôn máu nhưng cuối cùng vẫn lấy được vô cực bảo đan. Mà chỉ cần có thể lấy được vô cực bảo đan, mọi thứ đều xứng đáng. Thế nhưng vào lúc hắn cho rằng vô cực bảo đan đã vào trong túi, Vương Thụ Triết lại thản nhiên mở miệng, 370 vạn. Cái gì? Tả Khâu công tử đột nhiên biến sắc, tức giận hét lên. Người ngưng dưng là thứ nhắc nhở Tả Khâu công tử chủ ý ngôn từ. Vương Thụ Triết cười lạnh một tiếng, tranh giá bình thường, đừng quấy loạn trật tự. Tả Khâu công tử giật mình, lập tức nhớ tới lời nhắc nhở của lão giả đấu giá sư ban nãy, chỉ đành miễn cưỡng đè nén cơn giận. Chỉ là mức giá ban nãy đã là giới hạn của hắn rồi, cộng thêm 20 vạn trên cực hạn hắn nghiến răng, chỉ có thể lựa chọn trầm mặc không nói. Lão giả đấu giá sư thấy vậy, dĩ nhiên trong lòng đã biết, bình tĩnh bắt đầu tính thời gian. 370 vạn lần 1, 370 vạn lần 2, 370 vạn lần 3, thành giao. Chúc mừng vị công tử này đạt được vô cực bảo đan. Với tâm trí của Vương Thụ Triết, khoảnh khắc này cũng sinh ra một cổ cảm giác nhẹ nhõm và vui sướng. xem như là đã mua được vô cực bảo đan rồi. Trước đây hao hết tâm sức kiếm tiền vì gia tộc, nâng cao các loại sản xuất, xem như đã có thành quả. Tuy nhiên ở giữa có một số chuyện ngoài ý muốn nhưng cuối cùng vẫn bị hắn dùng tiền đè người, đè sắp xuống. Tổng chi tiêu cũng không đến cực hạn mà hắn có thể chịu được. Vương Thất Hải bên cạnh thấy vậy trợn mắt há hốc mồm. Tứ gia gia này cũng quá giàu rồi, bị 370 vạn đấy, đây là 370 vạn càng kim không đúng, trước đó hắn còn tốn 40 vạn mua linh khí thượng phẩm. Đây còn là gia tộc thất phẩm sao? Vương Thất Hải mê mang hai mắt, cảm thấy tam quan và thường thức đều bị đả kích. May mà sau đó Vương Thủ Triết không ra tay nữa. Tuy hắn rất có hứng thú với thông linh bảo đang áp trục và Ngô Đồng Tiên một bảo vật đại trục, nhưng vì sự phát triển sau này của gia tộc, những thứ này vẫn nên thôi đi. Trong đó thông linh bảo đang được cạnh tranh vô cùng ghê gớm, Mạc Nam Vương Thị cũng nhiều lần ra tay nâng giá nhưng cuối cùng vẫn bị Lũng Tả Tiền Thị có nguồn tài lực dồi dào dùng 400 vạn càng kim đoạt mất. Kế hoạch tích trữ thông linh bảo đang sớm của Mạc Nam Vương Thị cũng tiêu tùng theo. Bọn họ cũng không phải không bỏ nổi 400 vạn này, chỉ là mức phá giá này quá lớn, mua vào quá không lời. Thay vì bây giờ cắn răng mua vào, vẫn nên chờ đợi, hội đấu giá lần sau không được nữa, còn có thể tới quốc đô thử vận may. Dù sao thì khoảng cách Vương Định Tân thăng cấp tử phủ cảnh còn mấy mươi năm nữa, không cần gấp. Mà Ngô Đồng Tiên Mộc chính là một loại gỗ có đẳng cấp cao, cây được đấu giá này chỉ khoảng 1-2 mét khối, có đủ loại tác dụng thần diệu. Nhưng cuối cùng giá cả lại bị nâng tới 630 vạn càn kim. Cuối cùng được Thiên Phủ Công Giả Thị chốt hạ, chắc chắn là mua về luyện chế bảo vật gì đó. Đợi sau khi đấu giá xong Ngô Đồng Tiên Mộc, hội đấu giá cũng kết thúc. Nhóm người Vương Thủ Triết ra khỏi phòng bao, Tiền Học Hàng của Tiền Thị và Vương Tông Hạo của Vương Thị nghênh đón, mỉm cười chắp tay nói, chúc mừng Thủ Triết gia chủ, tứ thúc mua được bảo vật mong muốn. Cũng chúc mừng Học Hàng gia chủ. Vương Thủ Triết cười chắp tay nói. Hắn không để lộ ngoài mắt, nhưng trong lòng hơi nghi hoặc. Dựa vào tình báo hắn biết, tử phủ chủng của Tiền Thị còn phải 7-80 năm nữa mới dùng được thông linh bảo đan, tại sao Tiền Học Hàng lại chịu phá giá nhiều như vậy cũng phải mua bằng được bảo đan? Có điều Vương Thủ Triết sẽ không hỏi câu này ở trước mặt. Chúc mừng Học Hàng gia chủ. Vương Tông Hạo cũng phong độ chúc mừng nói, Lũng Tả Tiền Thị không hốt lát nhà hào phú nổi danh, phần này Mạc Nam Vương Thị chúng ta thua tâm phục khẩu phục. Tiền Học Hàng cũng vội vàng đáp lễ, buồn ra mấy câu khách sáo. Vào lúc này, đoàn người của Mạc Nam Mạc Thị cũng đi ra khỏi phòng bao. Mạc Uyển Thu đi phía sau gia chủ Mạc Thị, hơi thất hồn lạc phách, cảm xúc vô cùng kém. Hoàng Phủ Phi Phi thấy vậy lập tức đi lên, Uyển Thu, lần này không chốt được cũng không sao, sau này ta giúp ngươi nghe ngóng, xem chỗ nào còn có vô cực bảo đan. Đa tạ Mạc Uyển Thu ngẩng đầu bỗng dưng nhìn thấy Vương Thủ Triết, nhất thời cơ thể run rẩy, ngay ra tại chỗ. Này, đó không phải là Thủ Triết công tử sao? Người chốt được vô cực bảo đan lại là hắn trách, bà nãy nghe tiếng còn thấy hơi quen. Hoàng Phủ Phi Phi cũng sáng mắt lên, lập tức chuẩn bị đi tới chào hỏi. Ngoài dự liệu, chàng nàng mới vừa nhấc lên, Mạc Uyển Thu đã chạy chậm tới bên nàng, xông đến trước mặt Vương Thủ Triết, thận trọng hành lễ. Uyển Thu bái kiến Thủ Triết gia chủ. Vương Thủ Triết thoáng giật mình. Hắn tự tin trí nhớ của mình vẫn được tính là rất tốt, nhưng hắn thực sự không nhớ ra mỹ nữ xa lạ đột nhiên chạy tới chào hỏi ở trước mặt này đã từng gặp qua ở đâu. Tiền Học Hàng và Vương Tông Hạo cũng ngẩn ra, sau đó lại dùng ánh mắt mập mờ chỉ có nam nhân mới hiểu nhìn Vương Thủ Triết. Hắc hắc hắc, không ngờ đó, Thủ Triết gia chủ cũng là một tay sành bẻ hoa phong lưu lỗi lạc, mới đến Mạc Nam chưa tròn một tháng đã treo hoa ghẹo nguyệt biết bao mỹ nữ. Nghe nói Thiên Diễm tiên tử của Thuyền Hoa Thiên Diễm sau khi gặp mặt Thủ Triết gia chủ đã đóng cửa từ chối tiếp khách tới nay, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Còn có Thiên Kiêu Hoàng Phủ Phi Phi của Hoàng Phủ Thị dường như cũng có hảo cảm với Thủ Triết gia chủ. Thấy ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên người mình, Vương Thủ Triết lập tức phản ứng lại, phong độ chắp tay đáp lễ, dám hỏi cô nương là. Mạc Uyển Thu lại cuống cuồng hành lễ, Thủ Triết gia chủ đừng làm giảm thọ của Uyển Thu. Uyển Thu chính là đệ tử nòng cốt của Huyền Giao Thượng Nhân nhất mạch ở Lũng Tả Tử Phủ Học Cung, cũng là sư muội của Lạc Thu Học Tỷ. Khi trước, lúc tiểu thư Ly Giao bái nhập môn hạ của viện trưởng Thiên Hà Chân Nhân, Uyển Thu đã từ xa nhìn thấy Thủ Triết gia chủ, cố ý tới bái kiến gia chủ. Người của Huyền Giao nhất mạch. Vương Thủ Triết chợt nói, hóa ra ngươi là sư muội của Lạc Thu. Đã vậy, ngươi không cần chấp theo lễ tiết vãn bối, gọi ta một tiếng sư huynh là được. Tính ra thì Vương Thủ Triết cũng là đệ tử thân truyền ký danh của Trường Xuân Cốc ở Tử Phủ Học Cung. Uyển Thu không dám. Mạc Uyển Thu vội vàng lắc đầu, Uyển Thu thân là người nối gót của Ly Giao tiểu thư, hả dám bất kính với gia chủ. Người nối gót của Ly Giao. Vương Thủ Triết hơi nghi hoặc, sao ta không biết chuyện này? Thông thường mà nói, thu nhận người nối gót là một chuyện lớn, dù sao thì trên một ý nghĩa nào đó mà nói, người nối gót của Ly Giao đã xem như là một nửa người của Vương Thị rồi, Ly Giao chắc chắn sẽ viết thư nói rõ với hắn. Trước đây, Ly Giao thu nhận Lục Hướng Huy làm người nối gót đã viết thư cho hắn, hắn còn phái người điều tra thân thế của Lục Hướng Huy, tra rõ 18 đời tổ tiên của đối phương, quả thực tuy Lục thị không lớn mạnh nhưng thanh bạch, danh dự gia tộc cũng trong sạch. Mạc Uyển Thu hơi đỏ mặt, thấp giọng hổ thẹn đáp, Ly Giao tiểu thư vẫn chưa đồng ý chuyện này. Có điều, Uyển Thu tin chỉ cần có lòng thì kim thạch cũng mở trong lòng ta, Ly Giao tiểu thư đã là chủ thượng của ta rồi. Ách Vương Thủ Triết thầm trợn mắt, không ngờ tiểu nha đầu này lại là kiểu tự mặc định như vậy. Có điều, chuyện giữa các tiểu bối vẫn nên để họ tự xử lý là được. Sau đó, hắn cũng không tiện nói gì thêm, thuận miệng động viên, vậy ngươi phải cố gắng lên, tranh thủ khiến Ly Giao sớm ngày chấp nhận ngươi. Đa tạ Thủ Triết gia chủ. Mạc Uyển Thu vô cùng phấn chấn, kích động đến mức đỏ mặt, gật đầu lia lịa, Uyển Thu chắc chắn sẽ cố gắng. Uyển Thu, ngươi cũng quen Thủ Triết công tử sao? Hoàng Phủ Phi Phi bước lên theo, ánh mắt quét qua hai người họ, trong ánh mắt không giấu nổi vẻ nghi hoặc. Phi Phi. Mạc Uyển Thu thoáng ngượng ngùng, nắm tay áo của bạn thân thấp giọng nói, vị này là Thủ Triết gia chủ, chính là phụ thân của vị tiểu thư mà ta nói với ngươi. Gì? Hoàng Phủ Phi Phi hơi kinh ngạc, không nhịn được đánh giá Vương Thủ Triết, trong lòng cảm khái. Không ngờ Thủ Triết công tử không những có nhà có thất, có trai có gái, công gái còn là đại thiên kiêu. Ai, con gái đại thiên kiêu, có lẽ là tính cách cao ngạo nhỉ. Về sau nếu muốn sống chung yên ổn, không dễ dàng đâu, đau đầu. Hóa ra Phi Phi và Uyển Thu cũng quen biết tương phùng chính là hữu duyên, theo lý nên mời các ngươi ăn bữa cơm. Có điều hôm nay Vương Mỗ có việc bận, chỉ đành đổi ngày. Vương Thủ Triết nói, ấy nấy chắp tay với mọi người, chư vị, Vương Mỗ cáo từ trước. Cáo biệt với mọi người xong, Vương Thủ Triết và Lung Yên lão tổ, Vương Thất Hải, Vương Thủ Chủ cùng rời khỏi Bách Bảo Các. Đưa mắt nhìn theo một hàng người rời đi, trên mặt Tiền Học An bất động thanh sắc, trong lòng vô cùng phức tạp. Đại Thiên Kiêu rốt cuộc là Đại Thiên Kiêu. Tuy hắn đã sớm biết chuyện Vương Ly Giao bái nhập môn Hạ Thiên Hà chân nhân, nhưng mỗi khi nhìn thấy thái độ của người khác đối với Đại Thiên Kiêu lại không ngừng ngưỡng mộ. Nếu năm xưa hắn có thể có tư chất tuyệt hảo như vậy, sao có thể hèn nhát ấm ức, vân vân dạ dạ, cầm nín bao nhiêu năm ở trước mặt nữ nhân ngu xuẩn Tào Lệ Na kia. Vào lúc này, ở cửa phòng bao Tả Khâu thị, Tả Khâu công tử sa sầm mặt nhìn chằm chằm Vương Thủ Triết. Chính là cái tên đó đã giành mất Vô Cực Bảo Đan của hắn. Nếu chỉ như vậy cũng thôi, tiểu tử đó lại tuấn lãng bất phàm hơn hắn. Quả thật là không thể nhịn được. Có điều, nữ tử lạnh lùng đeo mạng che ở phía sau hắn lại có dáng người rất đẹp, khí chất âm lãnh, khí độ tuyệt hảo, tuyệt không tầm thường. Tả Khâu công tử nghĩ như vậy, ánh mắt lại không nhịn được liếc nhìn Lung Yên lão tổ, nhìn thêm vài cái. Bỗng dưng, Lung Yên lão tổ khẽ quay đầu, đôi con người lạnh lẽo thâm thúy nhàn nhạt liếc Tả Khâu công tử. Một cổ sát cơ vô hình vô chất giống như thực chất lập tức che phủ lấy hắn, khóa chặt. Hả? Tả Khâu công tử nhất thời như rơi vào hầm băng. Cả người sẩn tóc gáy, mồ hôi lạnh túa ra. Loại cảm giác này tự hồ như bị một con hung thú tuyệt thế nhìn chằm chằm, chỉ cần có bất cứ chuyển động nào sẽ bị một đòn chí mạng. Hai vị trưởng lão thiên nhân cảnh trung kỳ bên cạnh hắn cũng tái mặt, dường như đồng thời cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Hai người vội vàng chắn trước mặt Tả Khâu công tử giống như gặp phải kẻ thù nhìn chằm chằm Lung Yên lão tổ. Thông qua quan khí thật, bọn họ có thể phán đoán đại khái tu vi của nữ tử lạnh lẽo đó chẳng qua chỉ là thiên nhân cảnh sơ kỳ. Thế nhưng chỉ một tu sĩ thiên nhân cảnh sơ kỳ như vậy lại khiến bọn họ cảm nhận được một tia hoảng sợ. Nữ tử lạnh lẽo đó, e là không đơn giản. Chẳng qua chỉ có vậy. Thấy thế, Lung Yên lão tổ khẽ hừ một tiếng, sau đó bình tĩnh thu hồi ánh mắt, xoay người rời khỏi cùng Vương Thủ Triết. Đợi sau khi bà biến mất, Tả Khâu công tử mới hồi thân, bị chọc tức không nhẹ, càng rỡ, quá càng rỡ rồi. Lại dám xem thường như vậy Thất Thập Cửu công tử, xin cẩn ngôn. Trưởng lão thiên nhân cảnh vội khuyên răng, lúc ra ngoài đừng ỷ vào gia thế mà ngông nghênh, hành sự lỗ mãng. Tuy nữ nhân này chỉ mới ở thiên nhân cảnh sơ kỳ nhưng lại cho người khác một cảm giác nguy hiểm. Loại tình huống này, hoặc là nàng ta có huyết mạch không thấp, hoặc là thân ôm dị thuật, không thể xem thường. Kiến nghị công tử đừng tùy tiện gây sự, tránh chút phải rắc rối không cần thiết, nếu không tộc quy không dễ hồ lộng như vậy đâu. Thế gia có lịch sử càng lâu đời càng có yêu cầu nghiêm khắc về việc giáo dục hậu bối, đối với tiểu bối cũng sẽ có một hệ thống giáo dục hoàn chỉnh và chuẩn tắc hành vi quy phạm. Dù sao thì không phải mỗi một cường giả đều sẽ viết hai chữ cường giả lên mặt, tiểu bối không đủ nhãn lực, lúc gặp phải cường giả cũng chưa chắc nhận ra. Nếu tiểu bối trong tộc ỷ vào gia thế, hở tí lại gây thị phi bên ngoài, ỷ thế hiếp người, rất dễ chọc tới người không nên chọc, chút lấy họa diệt thân cho gia tộc. Sau hội đấu giá, Vương Thủ Triết lập tức trở về khách cư của Mạc Nam Vương thị. Đó là một căn viện cực kỳ ưu nhã, đề ba chữ triện cổ xưa tiên khách cư. Vào khoảng thời gian này Vương Thủ Triết ở đây, chính là người của Mạc Nam Vương thị. Cũng không được tùy tiện ra vào, muốn tới đều phải thông báo trước. Dưới sự bảo hộ của Lung Yên lão tổ và hình nộm thiên nhân cảnh Vương thủ chủ, Vương thủ Trích trở về lập tức sử dụng Vô Cực Bảo Đan, sau đó ngồi thiền nhập định. Bảo đan vào miệng liền tan ra giống như rượu ngon thuận theo kinh lạc của hắn, lan tràn khắp cơ thể. Thời gian tích tắc trôi qua. Trong cơ thể của Vương thủ Trích đang xảy ra biến hóa long trời lở đất, ước số huyết mạch cổ lão ẩn giấu sâu trong huyết mạch tự hồ đang bị khai thác ra từng chút một. Giống như mỗi một dòng họ ở Hoa Hạ trên trái đất đều có thể ngược dòng đến thời cổ tìm ra nhân vật lớn nào đó. Nhân loại của Đại Càn Quốc, dĩ nhiên huyết mạch cũng đủ khả năng không ngừng truy nguyên lên, có lẽ cứ truy mãi thì có thể truy đến một đại đế xa xưa nào đó. Thế nhưng chính sự sinh sôi của từng thế hệ đã khiến huyết mạch của mỗi người loãng dần và hỗn tạp. Những huyết mạch cổ xưa đó dùng phương thức cực loãng, ngủ yên trong cơ thể người, có lẽ cả đời đều không thể thức tỉnh. Vô Cực Bảo Đan là một loại đan dược cường đại mà thần diệu, nó có thể kích thích chức năng cơ thể ở mức độ cực lớn, tìm kiếm huyết mạch cổ xưa rồi thức tỉnh cường hóa lần nữa. Nếu chỉ ở mức độ thức tỉnh huyết mạch nhất trọng, nếu sử dụng Vô Cực Bảo Đan, hiệu quả sử dụng sẽ rất mạnh, xác suất cực lớn có thể trực tiếp thăng cấp huyết mạch nhất trọng. Chỉ đáng tiếc, bây giờ Vương thủ Triết đã là huyết mạch tam trọng đỉnh phong, tính tìm tòi kích thích của Vô Cực Bảo Đan đã trở nên khá yếu. Nhưng cho dù yếu hơn nữa cũng có thể có tính tác dụng nhất định. Năng lượng thăng cấp cường hóa từng chút một đó giống như nhẹ nhàng đẩy quân bài domino, sau một chuỗi phản ứng liên hoàn khiến Vương thủ Triết sinh ra biến hóa mãnh liệt. Cơ thể hắn trở nên đỏ rực như lửa cháy, từng tầng sương mù màu trắng bốc lên. Lung Yên lão tổ hộ pháp bên cạnh, trong con người vốn lạnh lẽo lại xẹt qua một tia căng thẳng và mong chờ. Cả đời này của bà đã gặp qua vô số kiểu người, nhưng chỉ có Thủ Triết là người thần kỳ nhất mà bà từng gặp. Trong vòng hai mươi mấy năm ngắn ngủi, hắn đã thay đổi quá nhiều thứ. Cả Vương thị, không có sự tồn tại nào quan trọng hơn hắn. Thời gian dần trôi qua, một ngày một đêm trôi qua. Khi Vương Thủ Triết mở mắt lần nữa, phát hiện thế giới này rõ nét như vậy, sắc xanh um tùm, hương thơm mát của thực vật hô hấp và hơi nước ẩm ướt xộc thẳng vào mũi tựa hồ đang ở sâu trong khu rừng rậm rạp già nua. Đây. Vương thủ Triết ngẩn người, hắn dường như đang ở trong khách phòng của tiên khách cư, xung kích huyết mạch tiến hóa. Sao thoát cái đã chạy tới có điều, đây chính là khách phòng tiên khách cư. Vương thủ Triết ngờ ngợ, có thể nhận ra được đây là gian phòng mà hắn đã ở một tháng. Chỉ là mọi thứ đã thay đổi, cỏ xanh trên mặt đất đã mọc ra từ trong khe hở trên sàn nhà, cao hơn cả thân người. Giường, bàn ghế, cửa sổ cùng với xà ngang cột nhà trong phòng đều giống như cổ mộc gặp xuân, phơi phới sinh cơ mới. Cành nhánh mà chúng mọc ra thô to, trên nhánh còn đầy những lá. Thậm chí, trong phòng đã nở rộ hoặc tàn lụi rất nhiều đóa hoa, tỏa ra hương thơm sộc mũi. Điều khoa trương nhất là trên một nhánh trụ hành lang thô to lại đơm không ít quả mọng nước, nặng trĩu bẻ cong cả nhánh. Cái này kháo miệng Vương thủ Triết giật giật, cũng không biết quả này thụ phấn thế nào. Thủ Triết, thấy người thế này, chắc là đã thăng cấp huyết mạch lên linh thể rồi. Giọng nói của Lung Yên lão tổ hơi kích động, đây là một chuyện tốt trọng đại. Thủ Triết trở thành đại thiên kiêu đồng nghĩa với việc hắn có cơ hội rất lớn thăng cấp thần thông cảnh. Vương thị được hắn cầm lái 2000 năm, trong tương lai có thể phát triển đến mức độ nào, hoàn toàn không thể lường được. Lão tổ. Vương Thủ Triết vừa nhìn, nhất thời không phát hiện lão tổ ở đâu. Quan sát tỉ mỉ một chút mới chợt hồi thần, hóa ra lão tổ bị một đóa hoa xinh đẹp vây ở trong. Bà vốn hộ pháp bên cửa sổ, kết quả chất gỗ dùng làm cửa sổ đó chính là vật liệu cây hoa nào đó. Cả cửa sổ đều trở thành biển hoa lá nhuốm sắc xanh. Vốn dĩ bà còn không dám quấy rầy Thủ Triết thăng cấp huyết mạch, chỉ có thể bất động, kết quả bị khóm hoa bao vào trong. Lung Yên lão tổ đẩy khóm hoa ra, lướt ra, trong con ngươi tràn ngập vẻ vui sướng và hân hoan. Dị tượng này sợ là linh thể ất mộc bình thường không làm được, chỉ là bà vẫn có hơi lo lắng nói, Thủ Triết, dị tượng này để Mạc Nam Vương thị thấy thì không hay. Tuy Mạc Nam Vương thị là họ hàng nhưng dù sao cũng không phải cùng tộc. Bí mật Vương Thủ Triết thăng cấp đại thiên kiêu hiển như phải giữ kín. Dù sao thì gia tộc đã có một đại thiên kiêu Ly Giao rồi, tô điểm bên ngoài. Lại thêm một người, hoặc hai người, chưa chắc người khác chỉ có ngưỡng mộ không. Lão tổ nói rất có lý. Vương thủ Triết khẽ động tâm niệm, vung tay, thần niệm mạnh mẽ bao trùm gian phòng, những thực vật đó hóa thành lục mang hội tụ về phía Vương thủ Triết, dung nhập vào trong cơ thể hắn. Bỗng chốc, cành nhánh, hoa cỏ, lá cây, trong cả gian phòng đều khô héo toàn bộ, hóa thành nhánh khô lá héo không còn chút sức sống. Chỉ có những quả to mọng kia bị Vương thủ Triết tiện tay hái đi. Ăn một miếng, đầy ắp nước trái cây, thanh ngọt ngon miệng. Có hương thơm ngọt lành của táo lại có chất non mềm của mật đào. Tuy không phải là linh quả gì nhưng vẫn là trân phẩm hiếm có. Lão tổ tông nếm thử, cái quả không biết tên này rất ngon. Vương thủ Triết hiếu kính dâng lên vài quả. Lung Yên lão tổ không ăn ngay mà vung tay áo, một cổ khí tức băng sát cuộn lên, cuộn tất cả nhánh khô lá héo thành quả cầu, răng rắc. Thoát cái đã bị áp súc thành một viên gỗ to bằng bàn tay. Viên gỗ bị lực băng sát đánh vỡ, hóa thành bụi phấn. Trong phòng, thoát cái đã sạch sẽ hơn nhiều. Vương thủ chủ, vào đây. Lung Yên lão tổ hạ lệnh. Hình nộm vương thủ chủ lập tức từ ngoài cửa đi vào, cúi đầu nghe lệnh. Xử lý căn phòng này một chút, cố gắng hồi phục về nguyên dạng. Lung Yên lão tổ nói. Vâng, Lung Yên lão tổ. Vương thủ chủ nghe lời hành động. Trong ký ức của nó, có tất cả sự tồn tại của tộc nhân Vương thị, một khi gặp phải nguy hiểm sẽ chủ động bảo vệ họ. Nhưng giữa các tộc nhân cũng có trật tự ưu tiên. Người ưu tiên trước nhất đương nhiên là Vương thủ Triết, sau đó là Liễu Nhược Lam và Lung Yên lão tổ. Vương thủ Triết thấy Lung Yên lão tổ giải quyết ổn thỏa cũng thầm gật đầu, lão tổ đã được hắn hung đúc, bắt đầu biết cẩn trọng rồi, đã tốt hơn nhiều so với tính khí khi bà còn trẻ một lời không hợp liền giải quyết bằng bạo lực. Cảm thấy vô cùng vui mừng. Thủ Triết, ngươi còn nhớ tiểu tử đó không? Lung Yên lão tổ lạnh lùng nói, chính là tiểu tử nhà Tả Khâu, hắn dám dùng ánh mắt dâm loạn nhìn ta, trước khi đại sự chưa thành, ta không so đo với hắn. Bây giờ ta định khiến hắn trả giá một chút. Vương thủ Triết tê rân da mặt, thu hồi lại suy nghĩ ban nãy. Suy cho cùng, Lung Yên lão tổ vẫn là Lung Yên lão tổ của khi xưa, cái tính kiêu ngạo kia lại có hơi bá đạo. Chỉ có điều theo tuổi tác và trách nhiệm gánh trên vai tăng lên mới khiến bà không ngừng khắc chế tính cách thật. Có điều, cho dù nói thế nào, Lung Yên lão tổ đều là người hắn kính trọng nhất. Cả đời hy sinh vì gia tộc quá nhiều rồi, cho dù thi thoảng tùy hứng một chút, Vương thủ Triết cũng sẽ ra sức ủng hộ. Vương thủ Triết thoáng suy xét nói, ý của Lung Yên lão tổ là chuẩn bị xử gọn tiểu tử Tả Khâu sao? Xử gọn. Lung Yên lão tổ hơi ngây ra, hơi do dự, tuy ánh mắt của tiểu tử đó dâm loạn nhưng vẫn chưa tới mức phải chết, giáo huấn một chút là được. Huống chi đối phương xuất thân từ thế gia tứ phẩm, không nên kết tử thù. Thủ Triết hiểu rồi. Vương thủ Triết gật đầu, đã như vậy, chuyện đơn giản rồi. Tiểu tử đó ngang tầm tuổi với ta, dứt khoát dùng thân phận người đồng niên khích hắn đọ sức ở trước mặt mọi người. Như vậy, cho dù thắng thua thế nào cũng sẽ không gây mâu thuẫn lớn mà bảo đảm giúp lão tổ trút giận. Vốn dĩ dựa theo tâm tính của Vương thủ Triết, sẽ không làm ra những chuyện tranh chấp vô ý nghĩa như vậy. Nếu có mâu thuẫn, bình thường đều có thể hóa giải thì hóa giải. Nếu thực sự là mâu thuẫn sống chết không thể hóa giải, hoặc là hắn không ra tay, một khi đã ra tay chắc chắn phải giải quyết vấn đề. Được. Tuy Lung Yên lão tổ rất muốn đích thân ra tay, nhưng vai vế của bà ở đó, ra tay với tiểu tử Tả Khâu, khó tránh khỏi có hiềm nghi ý lớn hiếp nhỏ. Vài khắc sau, Vương thủ Triết tìm Vương Thất Hải tới, dặn dò với hắn một phen. Vương Thất Hải hơi giật mình, Tứ Gia Gia muốn tìm hành tung của Tả Khâu Thanh Vân, còn muốn tẩn hắn một trận. Tả Khâu Thanh Vân. Tên rất hay đóng vậy, lại thêm một lý do tẩn hắn rồi. Vương thủ Triết khẽ cười gật đầu nói, lẽ nào Thất Hải sợ phiền phức? Có gì phiền phức? Vương Thất Hải vội vàng ngưỡng ngực, tự hào nói, Khánh An Tả Khâu thị lợi hại mấy, phạm vi thế lực cũng chỉ là Khánh An quận. Mạc Nam Vương thị chúng ta là một trong ba đại tử phụ thế gia ở Mạc Nam. Cho dù Tứ Gia Gia người có vai vế cao nhưng suy cho cùng cũng là người trẻ dưới 60 tuổi. Trong đám người trẻ, đôi bên nhìn không thuận mắt thì đọ sức, hoặc đánh một trận, hoặc bị đối phương đánh một trận đều bình thường. Chỉ cần không phải tàn phế hay chết, không có trưởng bối của thế gia nào sẽ dễ nhúng tay vào. Sau đó, Vương Thất Hải lập tức đi điều tra hành tung của Tả Khâu Thanh Vân. Hắn không hổ là có một đám hồ bằng cẩu hữu côn đồ, rất nhanh đã nghe ngóng rõ hành tung của Tả Khâu Thanh Vân. Hóa ra hai ngày nay, Tả Khâu Thanh Vân nghe nói danh tiếng của Thiên Diễm Tiên Tử, dăm ba lần chạng vạng chạy tới xin gặp Thiên Diễm Tiên Tử. Chỉ là Thiên Diễm Tiên Tử không biết nhận kích thích gì, gần đây đều đóng cửa không tiếp khách, ngay cả Tả Khâu Thanh Vân cũng bị từ chối ba lần liên tiếp. Tứ Gia Gia. Ánh mắt của Vương Thất Hải hiện rõ vẻ sùng bái nhìn Vương Thủ Triết, xem ra Thiên Diễm Tiên Tử đó thật sự tình sâu nghĩa nặng với người, chắc chắn đây là làm cho người xem rồi. Lời hắn vừa dứt, Lung Yên lão tổ đang nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh khẽ mở mắt, nhìn Vương Thủ Triết nhàn nhạt hỏi, Thủ Triết đi Thanh Lâu. Cái này chỉ là nhất thời hiếu kỳ, đi xem một chút thôi. Ta và Thiên Diễm đó không dính dáng gì hết. Vương Thủ Triết bình tĩnh như không, dù sao thì hắn không làm chuyện thẹn với lòng, vốn không sợ quỷ gõ cửa. Ngoài dự liệu, Vương Thủ Triết vừa nói xong, bên ngoài tiên khách cư truyền tới tiếng bẩm báo của gia tướng Vương thị, khởi bẩm Thủ Triết gia chủ, có một vị nữ tử xinh là Thiên Diễm tiên tử tới Vương thị chuyển bái thiếp xin gặp Thủ Triết gia chủ, không biết có tiếp kiến không. Tinh mâu của Lung Yên lão tổ nghi hoặc quét lên người Vương Thủ Triết, khẽ chau mày, ngươi đừng giấu ta, thật sự có chuyện gì chúng ta giải quyết sớm, với thân phận của ngươi, nếu muốn nạp thiếp cũng không phải là không thể, chỉ là phải từ từ suy tính không sau khi về lại đánh nhau, ta chỉ xem như mắt điếc tai ngơ. Lão tổ, thật sự không có chuyện gì. Vương Thủ Triết dở khóc dở cười nói, Thiên Diễm đó có lai lịch thần bí, trên người lộ ra vẻ dị thường. Nữ tử có thân phận không rõ ràng, mục đích bất minh, Thủ Triết há sẽ dính vào. cho dù Thủ Triết muốn nạp thiếp cũng không nhìn trúng nàng ta. Thế này cũng phải, có viên ngọc quý Nhược Lam ở phía trước, nữ tử bình thường há có thể lọt vào mắt ngươi. Lưu Nghiên lão tổ an tâm, lại gật đầu nói, về sau nếu ngươi thật sự nhìn trúng ai cứ nói với ta trước. Ta là lão tổ, vẫn có quyền thay ngươi làm chủ. Nghĩ kỹ thì bây giờ ngươi mới hai trai hai gái, có lẽ nên sinh nhiều hơn. Cho dù chỉ là con vợ lẽ thì cũng là con của gia chủ, địa vị trong tộc sẽ không thấp quá, tương lai có thể làm trực mạch duy trì huyết mạch. Lưu Nghiên lão tổ tự hồ đã có dự tính, đương nhiên tốt nhất là quý nữ danh môn, như vậy có thể nạp làm bình thê nhị phòng, con sinh ra cũng sánh ngang đức mạch bà thân là lão tổ tông, đương nhiên hy vọng con nối dõi của Thủ Triết càng nhiều càng tốt. Vương Thủ Triết toát mồ hôi lạnh, vội vàng ngăn lại, lão tổ đừng nói nữa, tình cảm giữa ta và Nhược Lam sâu đậm, có một mình nàng ấy là đủ. Huống hồ, tử đệ thế gia cưới bình thê rất khó, không có ý nghĩa gì. Trên đời này nạp thiếp thì dễ nhưng cưới bình thê thì rất khó, chỉ vì đó là đặc quyền chỉ có hoàng thất nhất mạch mới có. Nói chính xác chỉ có những vị vương có phong hiệu mới có tư cách cưới thêm vài vương phi. Hơn nữa cũng không phải ai cũng có tư cách trở thành vương phi. Còn tử đệ hoàng thất bình thường cũng chỉ có thể có một chính thê, còn lại chỉ có thể nạp làm thiếp thất. Trừ phi tử đệ hoàng thất nào đó nhận được sự đồng ý của hoàng đế bệ hạ, sau khi đích thân hạ sắc lệnh mới có thể cưới thêm hai bình thê. Tử đệ thế gia cũng tương tự, muốn cưới thêm vài thê tử, hoặc là giỏi giang đến mức được phong làm vương khác họ, như vậy có thể vô hạn cưới vương phi theo quy tắc. Hoặc là xin sắc lệnh từ đại đế. Với thân phận hiện giờ của Vương Thủ Triết đều không có tư cách viết tấu chương cho đại đế. Trừ phi hắn nguyện ý để lộ tư cách đại thiên kiêu của mình, sau đó thông qua quan hệ biểu thị cầu kiến đại đế. Nếu đại đế có tâm trạng tốt có hứng thú, chắc chắn có thể sẽ nhìn vào thân phận tiềm lực của đại thiên kiêu, thu xếp gặp ngươi một lần, lôi kéo ban chút thưởng, khích lệ hai câu có điều đãi ngộ cũng chỉ như vậy, trừ phi đại thiên kiêu như Vương Thủ Triết đã đến tự phủ cảnh, đại đế mới xem trọng hơn. Chỉ có một ngày nào đó, chân chính đột phá thần thông cảnh mới có tư cách gặp thánh bất cứ lúc nào. Lời nói và thái độ của ngươi, đại đế cũng sẽ châm trước một hai, đưa vào phạm vi suy xét. Lưu Nghiên lão tổ nghe vậy cũng hơi nhíu mày, quả thực độ khó không nhỏ, có điều cũng không phải không thể làm được. Bà thâm suy nghĩ, đợi đến lúc bà đến tự phủ cảnh, thân là một đại thiên kiêu tự phủ cảnh đã có chút địa vị, cộng thêm công lao Vương thị khai hoang ra ngoại vực, cùng với kỷ lục nộp thuế kết xu, xin một sắc lệnh cho Thủ Triết. Trước tiên không nói đến chuyện này. Vương Thủ Triết nói, thiên diễm đó có lai lịch không rõ ràng, ta cũng không muốn dây dưa, vẫn nên đuổi nàng ta đi đi. Nên gặp mặt đi, nói không chừng có chuyện gấp gì đó. Lưu Nghiên lão tổ khẽ động con ngươi nói, ta cũng từng nghe nói đến thiên diễm tiên tử đó, nghe nói chính là thiên kiêu thiên nhân cảnh, đã đương đương với cấp độ thân truyền ở học cung, trước tiên cứ nghe nàng ta nói gì đã. Lúc Vương Thủ Triết vẫn muốn nói thêm gì đó, Vương Thất Hải đã hưng phấn nói, gia tướng ngoài cửa, mời thiên diễm tiên tử vào. Vương Thủ Triết không nhịn được trừng mắt với hắn, chuyện này liên quan gì ngươi? Tử gia gia nói vậy là sai rồi. Vương Thất Hải tỏ vẻ nghiêm túc nói, người không nhìn trúng thiên diễm tiên tử nhưng không có nghĩa ta không nhìn trúng. Nếu người thật sự không cần, có thể giúp ta kéo tơ hồng. Dù sao thì ta cũng không phải đích trưởng tử, bây giờ cũng không có hôn ước trên người. Dù sao ta cũng không ghét bỏ nàng lớn tuổi, tu vi cao. Vương Thủ Triết cực kỳ cạn lời, da mặt của tên hỗn thế tiểu ma vương này ngày càng dày. Thiên diễm đó có thể thích ngươi mới là chẳng mấy chốc, một gia tướng linh đài cảnh đã dẫn thiên diễm tiên tử vào tiên khách cư. Vương Thủ Triết chiêu đãi nàng ta trong đình nghỉ mát ở viện tiên khách cư, xem như là sắp xếp theo lễ nghi. Ngược lại Vương Thất Hải, nhảy lên nhảy xuống rất niềm nở, căn dặn thị nữ chuẩn bị trà ngon quả ngọt và đủ loại đồ ăn vặt. Lúc này, thiên diễm tiên tử đã gầy gò hơn nhiều so với một tháng trước, trong ánh mắt nhìn Vương Thủ Triết có hơi u oán. Có điều, lực chú ý chính của nàng ta vẫn rơi trên người Lung Yên lão tổ, ánh mắt hơi kinh ngạc. Ngày sau đó hành lễ nói, vị tiên tử khí chất tuyệt diễm này có lẽ là Lung Yên lão tổ của Vương thị nhỉ. Tiểu nữ tử là Thiên Diễm, bái kiến Lung Yên lão tổ. Còn Vương Thất Hải, dĩ nhiên bị nàng xem như vô hình. Thiên Diễm, ngươi hiểu rõ Vương thị ta không ít. Lung Yên lão tổ cẩn trọng quan sát nàng ta. Thật không giấu gì sau cái lần Long Vô Kỵ chịu thiệt ở trong tay Vương thị, Thiên Diễm đã tỉ mỉ tìm hiểu Vương thị. Thiên Diễm tiên tử thâm thúy nhìn Vương Thủ Triết nói, phong thái của Thủ Triết gia chủ khiến thiếp thân mê mẩn. Vương Thủ Triết uống trà, nhàn nhạt nói, Thất Hải nói muốn cưới ngươi làm chính thê, ngươi có lời còn chưa dứt, Vương Thất Hải đã bị Thiên Diễm siết cổ áo, vẽ ra một đường cong hoàn mỹ, trực tiếp ném ra khỏi tiên khách cư. Đồng thời, giọng nói lạnh lẽo của nàng ta vang lên, tiểu tử miệng còn hôi sữa cũng dám chiếm tiện nghi của ta. Ngoài tiên khách cư truyền tới một tiếng vật nặng rơi xuống đất. Y vô, tiên tử Vương Thất Hải kêu thảm ở ngoài viện. Im miệng, dám càng rỡ ôn ngôn quế ngữ với ta nữa, bổn cô nương cắt ngươi cho chó ăn. Thiên Diễm tiên tử lạnh giọng nói, không được vào, ta có chuyện cần thương lượng với Thủ Triết công tử. Mắng Vương Thất Hải xong, Thiên Diễm tiên tử lập tức thay đổi ánh mắt, lại u oán nhìn Vương Thủ Triết. Thủ Triết công tử quả thật là bạc tình bạc nghĩa, đã một tháng nay cũng không muốn tới thăm thiếp thân. Thiếp thân đáng thương vừa biết được một số tin bất lợi với ngài, mặc kệ mặt mũi chạy tới gặp ngài, ngài lại dùng thái độ hời hợt như vậy. Tin bất lợi? Vương Thủ Triết khẽ chau mày. Công tử quả nhiên vô tình, điểm quan tâm cũng chỉ có cái này. Thiên Diễm mang ánh mắt u oán vô cùng, bỏ đi bỏ đi, thiếp thân nói thẳng với ngài. Ngài có đắc tội với tiểu tử Tả Khâu Thanh Vân đó không? Tiểu tử đó thầm giở trò chuẩn bị gây hại đến ngài. Vương Thủ Triết giật giật khóe miệng, đây quả thật là mọi người muốn cùng nhau đi rồi. Không biết Thiên Diễm tiền bối làm sao biết được. Vương Thủ Triết bình tĩnh uống trà. Lại là tiền bối. Thiên Diễm tiên tử lộ ra ánh mắt vô cùng u oán. Bổn tiên tử không màng mặt mũi, nhận được chút tình báo đã ôm mong chờ chạy tới nịnh ngươi. Ngươi lại mở miệng là tiền bối, tuy Tả Khâu Thanh không phải đức mạch của Tả Khâu thị nhưng cũng là tộc nhân trực mạch xếp hàng đầu. Điều này không chỉ vì trong tổ tiên trực hệ cũ hắn có một vị tử phủ thượng nhân, còn có một số nguyên nhân sâu xa khác. Thiên Diễm tiên tử hít sâu một hơi, nghi mặt giải thích, thế gia tứ phẩm khác với gia tộc bình thường. Bọn họ mạnh nhất ở chỗ sau khi trải qua ưu hóa huyết mạch các đời, huyết mạch thiên bẩm của tộc nhân đời sau thường vô cùng cao. Cộng thêm nhân khẩu cực lớn, trong lớp trẻ mỗi đời, số lượng huyết mạch trung phẩm sinh ra không ít. Trong đó không thiếu có một số người cực kỳ ưu tú, trời sinh đã là trung phẩm ất đẳng, thậm chí là huyết mạch trung phẩm giáp đẳng hiếp có, cũng chính là tiểu thiên kiêu mà chúng ta thường nói. Khi nhân vật này ở luyện khí cảnh, sử dụng một tới hai viên tẩy tủy đang thăng cấp huyết mạch, sau đó phục dụng một viên vô cực bảo đan sẽ có thể đột phá huyết mạch thành thượng phẩm bính đẳng, chính là loại khá lợi hại trong hàng thiên kiêu. Tả Khâu Thanh Vân mang huyết mạch thiên bẩm chỉ có trung phẩm bính đẳng, chính là dựa vào tích phúc của lão tổ tông, từng sử dụng tẩy tủy đan, cũng chỉ miễn cưỡng đạt tới giai tầng tiểu thiên kiêu, được gia tộc gạt bỏ khỏi danh sách bồi dưỡng thiên kiêu. Trong Khánh An học cung cũng thuộc đệ tử nòng cốt bình bình. Thiên Diễm tiên tử nằm lòng nói, ngoài dự liệu, mấy năm trước Tả Khâu Thanh Vân may mắn, nghe nói đã đạt được di quy cổ đại nào đó, huyết mạch thoát cái đã thăng cấp lên thượng phẩm bính đẳng, cách thượng phẩm ất đẳng cũng chỉ thiếu nửa bậc. Đây cũng là lý do Tả Khâu Thanh Vân muốn mua vô cực bảo đan. Hắn muốn xung kích huyết mạch thượng phẩm ất đẳng. Như vậy, vị thứ của hắn trong danh sách thiên kiêu có thể trở nên cực kỳ cao, tiền đồ vô lượng. Vương Thủ Triết khẽ chau mày, nghe ý của Thiên Diễm tiền bối là thiên kiêu của tự phụ thế gia gần như đều không phải là tiên thiên thiên kiêu. Đều dựa vào việc cải thiện huyết mạch mới thăng cấp lên. Tiên thiên thiên kiêu. Đó chính là người vừa sinh ra đã mang huyết mạch thượng phẩm, trời sinh thức tỉnh huyết mạch nhị trọng. Thiên Diễm tiên tử tỏ vẻ cực kỳ nghiêm túc, loại huyết mạch thiên bẩm này thông thường chỉ có gia tộc tam phẩm hoặc từ tam phẩm trở lên mới có thể sinh ra. Mà gia tộc cũng sẽ có một chuỗi kế hoạch bồi dưỡng đối với tiên thiên thiên kiêu, mục tiêu hàng đầu chính là không tiếc mọi giá bồi dưỡng đến huyết mạch tam trọng khi ở luyện khí cảnh, đưa đến tư chất cực phẩm. Nhân vật như vậy, một khi thăng cấp linh đài cảnh chính là đại thiên kiêu thức tỉnh linh thể tứ trọng. Vương Thủ Triết cực kỳ cạn lời. Không ngờ tiên thiên thượng phẩm huyết mạch lại hiếm có như vậy. Thế tử Liễu Nhược Lam của hắn quả thật là hoa trong các loài hoa. Khi chưa sinh ra, dựa vào một tiên thiên đạo thai linh chủng, trực tiếp trở thành huyết mạch thượng phẩm giáp đẳng. Con gái Vương Ly Giao sinh ra cũng trực tiếp mang huyết mạch thượng phẩm mất đẳng. Dựa theo cách nói của Thiên Diễm, với giai tầng huyết mạch của Nhược Lam và Ly Giao, xếp vào thế gia tam phẩm nhị phẩm cũng sẽ là sự tồn tại được xem trọng cực kỳ. Bởi vì huyết mạch như vậy, chỉ cần chịu tiêu tốn tài nguyên đạt đến cấp bậc đại thiên kiêu gần như là chuyện ván đã đóng thuyền. Có điều cũng phải, Liễu Nhược Lam và Vương Ly Giao đều chẳng tốn chút công sức nào đã trở thành đại thiên kiêu. Đặc biệt là nương tử Liễu Nhược Lam, khiến Vương Thủ Triết không biết đâu mà lần hấp thụ một số năng lượng của Nguyên Thủy Linh Châu đã tự dưng trở thành đại thiên kiêu rồi. Hơn nữa từ trước tới nay, nàng cực kỳ trễ nải trên con đường tu luyện, phần lớn tinh lực đều đặt lên người đám nhóc. Nhưng cho dù nàng 3 ngày đi câu cá, 2 ngày đi phơi lưới, thái độ tu luyện không tích cực như vậy nhưng tu vi vẫn vượt qua hắn một bậc, điều này khiến Vương Thủ Triết vô cùng hoài nghi, loại tư chất cực phẩm được xưng là đại thiên kiêu này, rốt cuộc có phải là giới hạn của nàng không? Thiên Diễm tiền bối có vẻ có kiến thức rất phong phú. Thái độ của Vương Thủ Triết đối với nàng ta khách khí vài phần, chắp tay hỏi, tư chất trên tư chất cực phẩm gọi là tư chất gì? Thiên Diễm tiên tử chớp mắt, trợn trừng nhìn hắn, Thủ Triết công tử ngươi cũng thật dám nghĩ, đây là chuyện phạm kiêng kỵ. Bỏ đi, nói thật với ngươi vậy. Trên tư chất cực phẩm chính là tư chất tiên thiên linh thể, là tư chất đáng sợ có thể đạt được linh thể tứ trọng khi ở luyện khí cảnh. Nhưng trên thực tế, cực hạn của nhân loại đại càng chúng ta chỉ dừng ở luyện khí cảnh đạt tới huyết mạch tam trọng, linh đài cảnh đạt tới linh thể tứ trọng thôi. Trừ phi có cơ duyên và bảo vật cực kỳ đặc thù, nếu không vốn không đạt được cấp độ tiên thiên linh thể. Thiên Diễm tiên tử thoáng do dự, thấp giọng nói, thực ra hiện giờ ở đại càng ta, nghe nói có hai cách truyền thừa có thể khiến người ta đạt được tiên thiên linh thể, độ khó cực kỳ lớn. Điều này dính dáng tới việc tranh đấu vận mệnh Đại Càn Quốc và tranh chấp truyền thừa thánh địa. Người có tư cách tham gia tranh giành truyền thừa ở vế trước được gọi là chuẩn đế tử, vế sau gọi là chuẩn thánh tử. Có ba điều kiện để trở thành chuẩn đế tử. Một là huyết mạch hoàng thất, hai là tu vi tử phủ cảnh, ba là đạt tới tư chất cực phẩm giáp đẳng, cũng tức là người xuất sắc trong hàng đại thiên kiêu. Trước đây, Thủ Triết công tử từng tiếp xúc với Long Vô Kỵ, chắc cũng biết bây giờ đế lộ đã hiện tương lai mấy trăm năm, chắc chắn là đại thời đại của một xã hội phong vân. Trong mâu quan của Thiên Diễm tiên tử lóe lên vẻ kỳ dị, càng sớm đứng đội tiền bối, cẩn ngôn. Vương Thủ Triết lập tức cắt đứt lời nàng ta, mâu quan ngưng trọng nói, Trường Ninh Vương thì ta chẳng qua là thế gia thất phẩm bé nhỏ. Việc tranh chấp thiên gia có quan hệ trọng đại, Vương thì ta không kham nổi. Lúc này, Vương Thủ Triết xem như đã hiểu tại sao Thiên Diễm tiên tử lại nhìn trúng hắn. Chắc chắn Thiên Diễm tiên tử cũng là người của chuẩn đế tử nào đó, hơn nữa khả năng cao là không cùng một tốt với Long Vô Kỵ. Đây chính là hậu quả gia tộc phát triển quá chóng vánh, cộng thêm mấy đứa con quá ưu tú ở học cung gây nên. Đặc biệt là việc bạo lộ đại thiên kiêu Vương Ly Giao khiến tiềm lực của Trường Ninh Vương thị lập tức trở nên khó lường. Cũng vì vậy, Vương thị mới bước vào tầm ngắm của những thế lực thượng tầng này. Nói rõ thì bọn họ muốn thông qua việc lôi kéo Vương thị để lôi kéo đại thiên kiêu Ly Giao, tăng thêm lợi thế để giành lấy vị trí đế tử. Nhưng việc tranh đế có liên can quá lớn. Đừng nói một thế gia thất phẩm bé nhỏ như Vương thị, cho dù là thế gia ngũ phẩm, một khi sa vào trong cơn lốc này, nếu sơ sẩy cũng có thể bị nghiền thành bột. Thấy Vương Thủ Triết quả quyết từ chối, trong con ngươi của Thiên Diễm tiên tử xẹt qua một tia thất vọng. Tuy bây giờ Trường Ninh Vương thị chỉ là thất phẩm nhưng dựa vào một đại thiên kiêu như Ly Giao đã có tiền đồ vô lượng rồi. Hơn nữa bản thân Vương thị cũng có tiềm lực vô cùng lớn, trong tộc đã có mấy thiên kiêu. Luận về giá trị và tiềm lực, so ra còn mạnh hơn nhiều so với thế gia ngũ phẩm. Sự cẩn thận của Thủ Triết công tử khiến Thiên Diễm bội phục. Trong con ngươi trên mạng che của Thiên Diễm tiên tử lộ ra vẻ nghiêm túc, chỉ là việc tranh đế, chắc chắn là rút dây động rừng. Thế gia từ ngũ phẩm trở lên, hiếm có thể không bị cuốn vào trong cơn lốc. Vẫn mong Thủ Triết công tử nhìn xa, sớm ngày đưa ra quyết định, tránh trở thành pháo hôi trong khe nước. Đa tạ lời khuyên của tiên tử. Vương Thủ Triết gật đầu hành lễ. Trong lòng hắn cũng hiểu, đối với một số người đầu cơ mà nói, càng gia nhập sớm, lợi ích nhận được khi chiến thắng càng lớn, gia tộc cũng có thể dựa vào đó một bước lên mây. Thế nhưng Vương thị có kế hoạch phát triển riêng của Vương thị, sớm cuốn vào trong việc tranh đế tuyệt đối không phải là hành vi sáng suốt. Suy cho cùng tương lai vẫn phải bị cuốn vào, vậy cũng chắc chắn phải chuẩn bị đầy đủ chu toàn chứ không phải bị động giống như bây giờ. Đã như vậy, chuyện này tạm thời không nhắc tới nữa. Còn về tên Tả Khâu Thanh Vân kia, người này tuổi trẻ hiếu thắng, bởi vì kỳ ngộ mà đắc chí, khó tránh khỏi tâm thái ngông cuồng. Thiên Diễm tiên tử trịnh trọng nói, cộng thêm người này đã thăng cấp từ đệ tử nòng cốt thành đệ tử thân truyền trong Khánh An học cung. Đệ tử của Giao Quan thượng nhân có thực lực ngang tàn. Xuất thân thế gia tứ phẩm, tổ tiên trực hệ có một tử phủ thượng nhân, trong học cung có một sư tôn tử phủ cảnh. Vương Thủ Triết gật đầu nói, quả thật có vốn để liều nhưng không có nghĩa hắn muốn làm gì thì làm. Không sai, học cung có quy tắc của học cung, thế gia cũng có con đường sinh tồn của thế gia. Có điều, Thủ Triết gia chủ đã từng nghe về tổ chức Thiên Đức chưa? Thiên Diễm tiên tử tỏ ra ngưng trọng nói. Thiên Đức? Chưa từng nghe qua nhưng nghe tên có vẻ còn mạnh hơn Ban Giao Long. Vương Thủ Triết lắc đầu, trong lòng xuất hiện thêm vài phần cảnh giác. Chưa từng nghe qua cũng bình thường, Thiên Đức thành lập chưa tới trăm năm, trước giờ hành sự kín kẽ nhưng nội tình và thực lực lại cực kỳ mạnh. Thiên Diễm thấp giọng nói, theo ta biết, người của Thiên Đức đã tiếp xúc với Tả Khâu Thanh Vân ở ám địa, hy vọng có thể lôi kéo hắn. Chỉ là Tả Khâu Thanh Vân còn do dự, nhưng lần này hắn lại thầm ủy thác Thiên Đức là một chuyện ta trùng hợp biết được tin này. Thú vị. Vương Thủ Triết cười nói, xem ra Thiên Diễm tiền bối có địa vị không thấp trong Thiên Đức. Không tính là cao, chỉ là vì một số chuyện bất đắc dĩ, đầu cơ thủ lợi mà thôi. Thiên Diễm tiên tử cười khẽ nói, Tả Khâu Thanh Vân lại không biết, Thủ Triết công tử cũng là đối tượng lôi kéo của Thiên Đức chúng ta. Chuyện này do thiếp thân điều đình, Thiên Đức đã khéo léo từ chối yêu cầu của Tả Khâu Thanh Vân rồi. Nói như vậy, Thủ Triết nợ Thiên Đức một nhân tình rồi. Vương Thủ Triết hơi cau mày. Không, là nợ thiếp thân một nhân tình. Thiên Diễm tiên tử khẽ sao động ánh mắt, bàn tay xinh đẹp truyền ra một tờ giấy, trùng hợp Tả Khâu Thanh Vân kia năm lần bảy lượt dây dưa với thiếp thân khiến người ta rất phiền. Vì vậy, thiếp thân nghĩ cách thầm mời hắn tới chỗ này, công tử không tiện ra tay, chỉ cần nói một câu, thiếp thân làm thay cũng không sao. Thiếp thân đã nói xong, xin cáo từ trước. Nàng ta hành lễ với Vương Thủ Triết và Lung Yên lão tổ, nhanh nhẹn rời đi. Đợi sau khi nàng ta đi khỏi, ánh mắt của Lung Yên lão tổ ngưng trọng nói, Thủ Triết, lần này có phải bẫy không? Vương Thủ Triết cầm tờ giấy vẫn còn lưu lại mùi hương, ánh mắt khẽ híp lại, không tính là bẫy. Theo lời của Thiên Diễm và thế cục để phán đoán, Thiền Đích không e dè muốn kéo chúng ta xuống nước. Nếu chúng ta ra tay với Tả Khâu Thanh Vân chính là đồng mưu với Thiên Diễm, bị nắm thóp buộc vào nhau, đây chính là kết quả mà Thiên Diễm mong muốn. Nữ tử Thiên Diễm đó yêu tà khó lường, đôi bên cùng nắm yếu điểm không phải chuyện tốt. Lung Nghiên lão tổ cao mày, chi bằng chúng ta tạm tha cho Tả Khâu Thanh Vân, tránh rơi vào tay Thiên Diễm. Cũng không được, thứ nhất, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, tên Tả Khâu Thanh Vân đó đã nảy sinh tà niệm, có lần một thì sẽ có lần hai, Thiên Đích không được, có lẽ sẽ tìm địa đích. Ánh mắt Vương Thủ Triết xẹt qua một tia nghiêm nghị, chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có lý ngàn ngày phòng trộm. Thứ hai, Thiên Diễm đã quyết định bán đứng Tả Khâu Thanh Vân, dĩ nhiên sẽ không chỉ bán một nửa. Từ tính phán đoán trước mắt mà nàng ta thể hiện ra, khả năng cao nàng ta không phải người có tính chỉ làm chuyện xấu một nửa. Vương Thủ Triết nói, đêm nay, cho dù chúng ta không ra tay, khả năng cao Tả Khâu Thanh Vân cũng khó tránh khỏi nạn này. Một khi bạo lộ chuyện này, Tả Khâu Thị sẽ tin rằng chúng ta là người vô tội. Ngang không được, thẳng cũng không được. Lung Yên lão tổ liếc mắt, lẽ nào chúng ta cứ mặc Thiên Diễm đó bắt bí nhược điểm của chúng ta sao? Chi bằng dứt khoát để ta ra tay, thành lý hết đám yêu ma quỷ quái đó. Một cổ sát cơ lẫm liệt tràn ngập trên người bà. Lão tổ chớ gấp. Vương Thủ Triết lại bình tĩnh như không nói, bây giờ chúng ta không đắc tội với Thiên Đích được. Có điều, chỉ cần chúng ta còn chưa đứng đội rõ ràng, Thiên Đích cũng không muốn khi không đắc tội chúng ta. Từ thế cục trước mắt có thể thấy, việc tranh đế hiện giờ đã có hai tốp nhân mã thế lực nổi lên mặt nước, một tốp là Long Vô Kỵ, thậm chí bao gồm Tào Ấu Khanh. Mà tốp còn lại là Thiên Đích và Thiên Diễm Tiên Tử. Phía sau bọn họ, chắc chắn là hai vị chuẩn đế tử đứng từ xa. Thiên Đích đã tiếp xúc với Tả Khâu Thanh Vân, có khả năng tốp còn lại cũng âm mưu lôi kéo Tả Khâu Thanh Vân không? Bây giờ Tả Khâu Thanh Vân và Thiên Diễm Tiên Tử cấu kết làm bậy. Có khả năng được Thiên Đích thu mua hay không? Quyết định đầu nhập vào tốp Thiên Đích sao? Nếu ta là người cạnh tranh, liệu sẽ sinh ra tâm tư ta không có được thì phải hủy diệt hắn không? Ý của Thủ Triết ngươi là Lung Yên lão tổ khẽ chau mày, ngươi định giá họa cho chuẩn đế tử bên tốp Long Vô Kỵ. Thiên Kiêu Thánh Địa Tào Ấu Khanh trước giờ có tính cách nóng nảy trung thành tận tụy, diệt trừ dị kỷ vì chuẩn đế tử sau lưng cũng hợp tình hợp lý. Vương Thủ Triết lộ ra ý cười trong mắt, ai bảo vị tiên tử kia ẩn nấp đã lâu, lén lén lúc lúc không biết giở trò quỷ gì. Khiến bà ta bận rộn một phen cũng là chuyện tốt. Không được thì chúng ta cũng có thể khuấy nước. Mà lần này, Thiên Diễm muốn dùng quỷ kế trói chặt Vương thị chúng ta, dĩ nhiên cũng không thể khi không hưởng lợi được. Lung Yên lão tổ thoáng trầm ngâm, Thủ Triết, kế thì hay đấy. Nhưng ta và Tào Ấu Khanh chỉ mới giao đấu một lần, e là rất khó mô phỏng chiêu thức tinh túy của bà ta. Đặc biệt là Tử Tiêu Thiên Lôi kiếm ý của bà ta, ta chỉ có thể mô phỏng một chút hàm ý, sợ là rất khó biến giả thành thật. Lão tổ, Tào Ấu Khanh chính là Thiên Kiêu Thánh Địa, nếu bà ta giết người thì há dám bạo lộ chân tướng. Vương Thủ Triết cười khẽ nói, nếu ta là Tào Ấu Khanh, dĩ nhiên sẽ cố hết sức ẩn giấu thân phận và Tử Tiêu Thiên Lôi kiếm ý của mình. Chỉ là trong lúc bất cẩn bị ép bạo lộ ra chút manh mối. Như vậy mới là hợp tình hợp lý nhất. Nào có cần lão tổ sử dụng hết toàn bộ Tử Tiêu Thiên Lôi kiếm ý, Lung Yên lão tổ cạn lời, trong lòng không khỏi sinh ra chút đồng cảm với Tào Ấu Khanh. Bà ta đang yên đang lành, sao lại chọc phải Thủ Triết chứ? Nghĩ đến kết cục của những kẻ thù trước đây của Vương Thiệt, Ấu Khanh chắc chắn sẽ hối hận về hành vi của mình. Còn có yêu nữ Thiên Diễm kia, khả năng cao cũng sẽ không có kết cục tốt. Vào lúc này, Vương Thất Hải xem như là được cho vào rồi, hắn tiếc hận nói, Tứ gia gia, sao Thiên Diễm tiên tử tới chưa bao lâu đã đi rồi? Thất Hải, người tới đúng lúc lắm. Vương Thủ Triết vỗ vai hắn nói, có chuyện quan trọng cần tên hỗn thế tiểu ma vương như ngươi làm, phải dùng tới một số hồ bằng cẩu hữu của ngươi. Sau đó, hắn truyền âm lẩm bẩm vài câu. Cái gì? Vương Thất Hải tức giận, Tả Khâu Thanh Vân dám dùng cách uy hiếp, bức ép Thiên Diễm tiên tử gặp riêng. Cùng lúc đó, ở phía tây Mạc Nam quận thành, có một trang viên với diện tích không nhỏ tên là Kiềm Viên. Khu vườn này là một khu vườn đặc biệt do Tả Khâu Thị ở Mạc Nam quận xây dựng, nó chuyên dùng để các tộc nhân ở lại khi đến làm việc. Là một thế gia tứ phẩm cổ kính được truyền lại gần 2.000 năm, tuy ảnh hưởng của Tả Khâu Thị ở Mạc Nam quận còn kém xa Tử Phủ thế gia ở địa phương, nhưng không phải là không có căn cơ. Ở Mạc Nam quận có các trang viên như Kiềm Viên, Biệt Quyển và còn một số trang viên khác, tuy quy mô không phải là rất lớn nhưng thiết kế và trang trí bên trong vô cùng độc đáo, thể hiện đầy đủ phong cách và nội tình của thế gia tứ phẩm. Vào các ngày bình thường, Tả Khâu Thị cũng sẽ cử các tộc nhân đến tọa trấn, chuyên chịu trách nhiệm giao thương và liên lạc với các thế gia lớn ở Mạc Nam quận, đồng thời thu thập thông tin địa phương. Lần này Tả Khâu Thanh Vân đến Mạc Nam quận sẽ ở trong Kiềm Viên này. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tu luyện của các tộc nhân, một mật thất dùng để tu luyện đã được xây dựng dưới lòng đất của Kiềm Viên. Trong mật thất có một trấn pháp tụ linh nhỏ, chỉ cần được khảm vào linh thạch là có thể thu thập linh khí, dùng để tu luyện. Khi không có linh mạch để dựa vào, chỉ dựa vào trấn pháp tụ linh và đan dược trợ giúp như vậy, mới có thể miễn cưỡng duy trì được tốc độ tu luyện. Vì vậy, để tránh trì hoãn việc tu luyện của các tộc nhân của Tả Khâu thì phụ trách tọa trấn thường luân phiên nhau 10 năm một lần. Chỉ có một số nhỏ tộc nhân sắp hết tuổi thọ sẽ tọa trấn trong thời gian dài. Bây giờ, vì Tả Khâu Thanh Vân ở Kiềm Viên, nên mật thất dưới lòng đất này đương nhiên được gán cho tên của hắn ta để hắn ta tu luyện hàng ngày. Ngày thường, khi hắn ta tu luyện sẽ không có ai tới quấy rầy hắn ta, ngay cả hai vị trưởng lão đi theo hắn ta tới Mạc Nam cũng không được và tuyệt đối sẽ không đặt chân tới đó. Bên trong mật thất, hai mỹ nữ với bộ váy lụa sọc sệt và đôi má ửng hồng yếu ớt nằm trên giường của Quý Phi, đã chìm vào giấc ngủ say. Ánh sáng của huỳnh thạch linh đang được điều chỉnh trở nên mờ nhạt, lộ ra một chút mơ hồ. Trên mặt đất, các mô hình phức tạp của hệ thống đang chuyển động với ánh sáng lung linh. Bầu không khí mập mờ và quyến rũ. Mà lúc này Tả Khâu Thanh Vân, người có phong độ nhẹ nhàng và đoan trang trước mặt mọi người, đang ngồi khoanh chân với nửa thân trên để trần, nhắm mắt tu luyện. Khí tức màu đỏ nhạt như hoa đào từ thân thể hắn ta bốc lên, dày đặc như sương mù. Cả mật thất tràn ngập một mùi lả lướt. Qua hồi lâu, Tả Khâu Thanh Vân thu hồi công pháp, lồng ngực căng phồng, ngậm chặt như kim thìm nuốt trăng. Trong phút chốc, toàn bộ khí tức màu hoa đào đều bị hắn ta hút vào trong cơ thể, hắn ta cảm thấy tu vi của mình có chút tiến bộ. Một lúc sau, hắn ta từ từ mở mắt, lộ ra một đôi mắt nham hiểm. Sau khi cởi bỏ hóa trang, giờ phút này toàn thân hắn ta tràn đầy tà khí, nhưng sức ép của toàn thân không hề giảm mà còn tăng lên, lộ ra mùi vị khiến người ta khó chịu, tim đập loạn nhịp. Hắn ta thản nhiên liếc nhìn hai nữ tử quyến rũ đã ngủ say, trong đáy mắt thoáng qua một tia chán ghét. Hai nữ tử này, một người là đích nữ của một thế gia lục phẩm ở Khánh An quận, người còn lại là học tỷ của Khánh An học cung. Ngoại hình và khí chất của bọn họ đều là lựa chọn xuất sắc, đều là tiểu thiên kiêu hiếm thấy, tương lai triển vọng cũng không nhỏ. Có thể nói, họ đã được coi là những nữ thần được các đệ tử của nhiều thế gia và những sư đệ của học cung ngưỡng mộ. Trước đó, Tả Khâu Thanh Vân đã âm thầm đoạt lấy các nàng vào tay mình. Cũng tốn rất nhiều công sức, từng được coi là độc chiếm, dốc lòng chăm sóc huấn luyện, hoàn toàn làm tan đã hàng phòng ngự của bọn họ. Nhưng bây giờ, hắn ta lại phiền chán bọn họ. Đặc biệt là sau khi nghe thấy cái tên mỹ miều của Thiên Diễm Tiên Tử, Tả Khâu Thanh Vân như bắt được cục quý, bắt đầu hành động. Thiên kiêu hiếm có. Cho dù là thế gia quyền thế hay là truyền thân của học cung, bất kỳ tư chất thiên kiêu nào đều phải được gia tộc hoặc học cung coi trọng, coi như bảo bối. Cho dù hắn ta có dị thuật, tự tin hơn người, cũng không dám xem nhẹ và chạm vào vạch đỏ kia. Nhưng Thiên Diễm Tiên Tử thì khác, dù có ngoại hình xinh đẹp, tài giỏi đến đâu thì nàng ấy cũng chẳng khác gì một nữ tử phong trần, không có xuất thân nổi bật và không có chỗ dựa nào khác. Một khi bắt thành công, cho dù đó là địa vị và danh vọng, hay là đỉnh lô tu luyện kim thiềm bảo điển đều sẽ giúp ích cho hắn rất nhiều. He he, Thiên Diễm à Thiên Diễm, người đã năm lần bảy lượt giả vờ giả vịt từ chối gặp ta. Bổn công tử còn tưởng ngươi là một trinh phụ băng nữ nào đó cơ. Trong mắt Tả Khâu Thanh Vân lóe lên một tia tham lam mạnh mẽ, thủ đoạn nghênh đón và từ chối của ngươi chỉ đơn giản là nghịch với lửa và tự thiêu. Chờ sau khi ngươi nếm thử được tuyệt kỹ kim thiềm ôm lý của bổn công tử he he he. Hắn ta bật ra một tràng cười sảng khoái với dấu hiệu kẻ xấu rõ ràng nhất. Nhưng ngay lúc này, một giọng nói già nua đột nhiên vang lên từ nơi sâu thẳm linh đài của hắn ta. Tiểu tử Tả Khâu, với kinh nghiệm làm người ngàn năm hàng trăm năm của lão phu, e rằng lai lịch của tiểu ni tử Thiên Diễm đó không đơn giản. Lần này tìm gặp riêng ngươi, e rằng bụng dạ khó lường. Nếu ngươi có lòng chủ quan, cẩn thận thuyền lật trong mương. Khương lão, người tỉnh rồi sao? Tả Khâu Thanh Vân sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng kiềm chế cảm xúc, thái độ cung kính nói, chẳng lẽ Khương lão cho rằng ta nên từ bỏ cơ hội lớn này sao? Giọng nói già dặn nhân hậu lên tiếng, thiên kiêu thiên nhân cảnh quả thực là một đỉnh lô tốt. Sao có thể dễ dàng bỏ qua được? Nhờ có phúc của ngươi, dạo này ngươi đã cố gắng tu luyện nên hồn phách của lão phu cũng đã hồi phục nhiều. Thời gian trước, bảo ngươi thu thập dược liệu đã đủ chưa? Thưa Khương lão, tuy rằng tốn thời gian và công sức, nhưng may mắn là đã thu thập đủ. Ánh mắt Tả Khâu Thanh Vân lóe lên vẻ hưng phấn nồng đậm, Khương lão, thực lực của ngươi đã khôi phục đến mức có thể khống chế kim thiềm tô hồn tán rồi à, nếu vậy, thiên diễm chính là vật trong túi của ta. Miễn cưỡng có thể làm được. Tuy rằng sẽ tiêu hao nhiều thần hồn, nhưng để sau này ngươi có thể phát triển nhanh hơn và báo thù cho ta, tổn thất nào cũng đáng giá. Khương lão nói, trong giọng nói có chút hận ý, dường như nhớ về chuyện nào đó đến mức khắc cốt ghi tâm. Tuy nhiên, ngay sau đó, ông ta đã lấy lại bình tĩnh và nói với Tả Khâu Thanh Vân, tiểu tử Tả Khâu, còn không mau thả lỏng thân thể Khương lão vất vả rồi. Ban đêm. Trong màn đêm yên tĩnh, trong Mạc Nam quận thành đã có ít ánh đèn, bên ngoài thành đã chìm vào sắc đêm nồng đậm. Gió trên thảo nguyên vốn đã mạnh, vào ban đêm, tiếng ồn ào giữa trời đất dần dần yên tĩnh, tiếng gió rít trở thành chủ đề chính của thiên địa này. Thỉnh thoảng có vài tiếng sói tru và tiếng ngựa hí trong đó, khiến nó càng thêm hoang vắng. Bên bờ hồ động tra tra, những chiếc thuyền sơn ca hàng đêm ca hát ngày thường không biết sao đêm nay đều đóng cửa không gặp người ngoài. Đêm càng tối, khách phương xa chỉ đành hậm hực trở về, ánh đèn trên thuyền tranh cũng dần tắt. Trên bầu trời không có lấy một vì sao, chỉ có vầng trăng sáng vẫn treo trên bầu trời, ánh trăng sáng tán loạn khiến cho màn đêm càng thêm trống vắng. Tuy nhiên, trong màn đêm trống vắng này, bên hồ động tra tra vẫn có một nơi sáng đèn. Đó là một trang viên nhỏ. So với phong cách trang viên thô sơ và khí thế thường thấy ở Mạc Nam, trang viên này tinh xảo hơn nhiều. Nó được xây dựng bên cạnh hồ, trong vườn không chỉ có những cây cầu nhỏ và dòng nước chảy, có những đình đài thủy tạ và còn có những phiến đá hình thù kỳ lạ. Bước qua nó, chỉ thấy những bóng người thưa thớt, được che bởi cỏ và cây cối, cũng có thể nghe thấy tiếng nước chảy. Tinh tế và duyên dáng, độc đáo. Những khu vườn như vậy thường được tìm thấy ở các khu vực lĩnh Bắc và lũng tạ phía nam sông Kim Sa, rất hiếm khi thấy ở Mạc Nam. Để xây dựng một khu vườn như vậy ở vùng đất Mạc Nam cần một lượng nhân lực và vật lực rất lớn. Không nói đến chuyện khác, những viên đá kỳ lạ có thể nhìn thấy khắp nơi trong vườn không phải là vật bình thường, mà là kỳ thạch hoang trạch được sản xuất ở Đại Hoang Trạch, cần phải đặc biệt mời người từ lĩnh Bắc xa vạn dặm mang tới mới có được, chi phí vận chuyển tương đối khả quan. Chưa kể đến, trong vườn này trồng rất nhiều loại cây chỉ có ở lĩnh Bắc và lũng tả. Nếu không có những tu sĩ huyền vũ tinh thông đạo này, những loài thực vật này sẽ hoàn toàn không thể tồn tại được ở Mạc Nam. Trang viên này là tư trạch của Thiên Diễm Tiên Tử ở Mạc Nam, nó được gọi là bằng Vân Hiên, có nghĩa là dựa vào mây nhìn nhạn cô đơn, tựa vào cầu nghe khói mây. Đây cũng là nơi nàng sẽ gặp Tả Khâu Thanh Vân. Tại thời điểm này, trong bằng Vân Hiên, một đình nghỉ mát với nét duyên dáng cổ kính, ở giữa có bục đàn. Một nữ tử trong chiếc váy trắng đính hạt, dáng người thướt tha đang ngồi bên thềm đàn, những ngón tay ngọc mảnh mai mơn trớn dây đàn, như âm thanh nhẹ nhàng của mùa xuân núi rừng, du dương mà êm tai. Âm thanh du dương của cây đàn cầm hòa hợp với hồ thủy tạ xanh nhạt và ánh trăng trắng sáng. Nữ tử đó thỉnh thoảng khẽ cau mày, đôi mắt u ám, như có muôn ngàn nỗi buồn chất chứa trong lòng, ta thấy mà thương, khiến người ta không khỏi sinh ra cảm giác muốn che chở. Tất nhiên nữ tử này là Thiên Diễm Tiên Tử. Xa xăm. Trong rừng tự trúc tiêu nhiều tiền để trồng, cạnh những kỳ thạch hoang trạch, một vài thanh niên nam mặc áo gấm, đầu đội mũ quan đang lén lút cầm ống đơn kính thiên văn nhìn trộm nữ tử chơi đàn. Tuy nhiên, có tận 5 người, nhưng chỉ có một ống kính thiên văn. Lúc này, người đang sử dụng ống nhòm là một thanh niên khôi ngô, đội một chiếc mũ quan màu tím và mặc một chiếc áo choàng màu đỏ. Hắn vừa nhìn vừa không khỏi cảm thán, thật sự là tiếng đàn khó nguôi ngoai nỗi niềm, trong lòng sầu như vô tận, Thiên Diễm Tiên Tử quả thật là một ý trung nhân, khiến người ta không thể chờ đợi được muốn ôm vào lòng che chở. Tiểu quận vương, để cho ta ngắm nhìn một chút. Vương Thất Hải ở bên cạnh đang sốt sắng thò đầu ra nhìn, nhưng từ xa chỉ có thể nhìn thấy dáng vẻ của Thiên Diễm Tiên Tử, trong lòng ngứa ngáy như cào. Thất Hải à, có câu nói thê tử của huynh đệ không thể lừa. Thanh niên đội mũ tím không thèm liếc nhìn hắn ta, nghiêm túc chỉ trích hắn ta, bổn thế tử đã quyết định, vị trí của thế tử phi sẽ để lại cho Thiên Diễm Tiên Tử. Chờ sau khi phụ vương của ta chết, nàng sẽ chính thức là một trong những vương phi quận. Thất Hải à, ngươi đừng có mà si tâm vọng tưởng nữa. Vương Thất Hải trợn tròn mắt, ta cảm ơn ngươi thay Thiên Diễm Tiên Tử nhé. Còn chờ đến khi phụ vương ngươi chết quận vương nhà ngươi mới hơn 300 tuổi, khi nào mới đến phiên ngươi kế vị. Tuy nhiên, người ta là quận vương toàn gia, tốt xấu gì cũng là phong vương trên danh nghĩa của Mạc Nam quận. Tiểu quận vương Ngô Cảnh Hạo này đúng là người thừa kế hợp pháp thứ nhất của vương phủ Mạc Nam quận. Vương Thất Hải cũng không so đo nổi với hắn, chỉ đành nói, tiểu quận vương, tối nay không phải là để cho ngươi tới thưởng thức mỹ nữ. Ngươi có mang lưu ảnh bàn thiên cơ của nhà ngươi đi không đó? Đúng đúng đúng, ta có lưu ảnh bàn thiên cơ, sắc đẹp và âm thanh tuyệt vời như thế, làm sao có thể không giữ nó lại. Tiểu quận vương Ngô Cảnh Hạo lấy ra một chiếc đĩa màu ngọc bích cỡ lòng bàn tay, đưa cho Vương Thất Hải và nói, Thất Hải, ngươi ghi nó lại cho ta, đừng lãng phí một nửa giây nào. Vương Thất Hải cầm lấy trận bàn và giật giật khóe miệng, trước đây hắn ta và tiểu quận vương được gọi là song tiểu bá vương của Mạc Nam. Hắn ta không cảm thấy Ngô Cảnh Hạo là đồ khốn, ngược lại còn cảm thấy hai người họ như nhân sinh tri kỷ hiếm có. Gần đây, ngày nào cũng lăn lộn với tứ gia gia Vương Thủ Triết, được mở rộng tầm mắt, hắn ta lại phát hiện ra Ngô Cảnh Hạo thực sự là một thằng khốn nạn. Một thanh niên nhị thế tổ khác lo lắng nói, tiểu quận vương, tại sao người lại trộm lấy lưu ảnh bàn thiên cơ của quận vương điện hạ thế? Toàn bộ Mạc Nam quận thành đều biết rằng đây là bảo vật mà quận vương điện hạ trân trọng, bên trong được ghi lại hình ảnh của Giao Quan thượng nhân khi còn trẻ. Nếu người khởi động lại lưu ảnh bàn thiên cơ và hủy đi những hình ảnh ban đầu, không sợ bị quận vương điện hạ đánh chết sao? Ta còn có thể sợ chuyện này sao? Tiểu quận vương Ngô Cảnh Hạo hừ lạnh, Trước tiên không nói đến bổn tiểu vương là người thừa kế của quận vương phủ, tất cả của quận vương phủ đều là do lão tổ tông truyền lại, về sau cái thứ đó chẳng phải sẽ là của ta sao? Còn nữa, lão tử kia không đứng đắn, không có việc gì sẽ trốn ở trong thư phòng lén lén lúc lúc xem lưu ảnh bàn thiên cơ. Già rồi còn không biết xấu hổ, vị trí của mẫu thân ta ở đâu? Hôm nay sử dụng lưu ảnh bàn thiên cơ này đến chủ trì công đạo, mới có thể chứng minh giá trị thực sự của nó. Y Vương Thất Hải hơi cạn lời, tên này nói lão cha quận vương nhà mình không đứng đắn, cứ như là bản thân mình đứng đắn lắm ấy. Với ý thức được nâng cao, Vương Thất Hải cảm thấy mình và tên này có chút không hợp nhau. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cha con quận vương của Mạc Nam quận là hai người kẻ tám lạng người nửa cân, ai cũng đừng nói ai không đứng đắn. Khi còn trẻ, quận vương điện hạ cũng là mầm mống của sự si tình, từng say đắm học tỷ thiên kiêu của học cung, nhưng vì thân phận của mình không thể kết hợp với nàng ấy, kết quả là một mực không chịu lấy vợ sinh con, suýt nữa chọc tức chết lão tổ tông. Mãi đến năm hơn 200 tuổi, khi sắp được thăng lên tự phủ cảnh, mới bị hoàng đế bệ hạ ra một chiếu thư cưỡng hành ban hôn. Sau này vì tu vi quá cao nên khó có con, sau 60 năm thành thân, vương phi quận may mắn sinh hạ được Ngô Cảnh Hạo. Người thừa kế vốn không dễ dàng mới có được, đương nhiên được chiều chuộng hết mức. Ngô Cảnh Hạo này cũng không phải là một chiếc đèn cạn dầu, từ nhỏ đã là nhị thế tổ kiêu ngạo và độc đoán, ỷ vào mình là thế gia quận vương phủ nên gây ra thị phi ở khắp nơi. Về sau, hắn và Vương Thất Hải của thế gia ngũ phẩm Mạc Nam Vương Thị Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã trở thành tri kỷ, được gọi là song tiểu ma vương của Mạc Nam. Khi người khác nhìn thấy họ sẽ phải đau đầu. Tuy nhiên, hai người họ không thừa nhận mình là tiểu ma vương, mà tự xưng là tiểu bá vương. Sau một số thao tác, Vương Thất Hải nhanh chóng khởi động lưu ảnh bàn thiên cơ. Tiểu quận vương Ngô Cảnh Hạo cuối cùng cũng chịu bỏ kính thiên văn xuống, hắn vuốt ve kính thiên văn và nói, Thất Hải, kính thiên văn mà ngươi mang theo đúng là một bảo bối tốt. Dù ở khoảng cách xa như vậy, vẫn có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của thiên diễm tiên tử. Điều không hoàn mỹ duy nhất là không thể đến gần hơn, cảm nhận được hương thơm của tiên tử. Ba người bạn trong đám bạn xấu thuộc các thế gia khác nghe vậy cũng gật đầu đồng ý, mặc dù gia cảnh của ba người bọn họ không tốt bằng Vương Thất Hải và quận vương phủ, nhưng bọn họ cũng xuất thân từ các thế gia lục phẩm cường đại của Mạc Nam quận thành, bình thường cũng ở cấp bậc tiểu ma vương. Hai má của Vương Thất Hải hơi nóng lên. Tại sao mình lại có một nhóm bạn xấu như vậy chứ, nếu không phải vì giúp tứ gia gia làm việc, hắn ta thực sự muốn đạp một cước đá văng bọn họ và vạch ra một ranh giới rõ ràng với họ. Khụ khụ, chư vị yên tâm, bổn thiếu gia đã chuẩn bị từ lâu rồi. Vương Thất Hải nói xong, lấy ra một bộ trận bàn ở trong nhẫn trữ vật. Toàn bộ trận bàn có màu sắc ảm đạm, có nhiều phù văn bí ẩn lấm ta lấm tấm rải rác trên mặt bàn. Thất Hải, đây không phải là một trong những bảo vật trấn tộc của gia tộc ngươi, Thiên Tinh Nặc Ẩn Trận sao? Nghe nói một khi trận này được kích hoạt, ngay cả tu sĩ thiên nhân cảnh cũng khó phát hiện ra khí tức của người ẩn nấp. Ngô Cảnh Hạo nhìn Vương Thất Hải với vẻ mặt kính phục, chật chật nói, không ngờ rằng ngươi còn dám đánh cắp bảo vật của gia tộc để đến gần và nhìn trộm thiên diễm tiên tử, bọn họ đều nói ta to gan, ta thấy gan ngươi cũng không nhỏ đâu đó. Quả không hổ danh là huynh đệ của Ngô Cảnh Hạo ta. Thất Hải đại lão thật uy vũ. Hỗn thế tiểu bá vương chắc chắn không phải là hư danh. Những tên bạn xấu còn lại cũng nhao nhao nịnh nọt, một trong số chúng thúc giục, Thất Hải thiếu gia, mau khởi động trận bàn đi. Ta nóng lòng muốn đến gần và cảm nhận khí tức của thiên diễm tiên tử lắm rồi đó. Đừng dục, đừng có mà dục, để ta nghiên cứu cái đã. Vương Thất Hải cũng là lần đầu tiên chơi với thứ này, không thuần thục lắm. Sau một hồi mò mẫm, cuối cùng hắn ta cũng tìm ra cách làm, rót năng lượng huyền khí vào vị trí đã định trong thiên tinh nặc ẩn trận. Chẳng bao lâu, viên linh thạch được nhúng đã được kích hoạt, những phù văn bí ẩn trên trận bàn nổi lên như những sinh vật sống, bao trùm đám năm người Vương Thất Hải. Những điều kỳ lạ đã xảy ra. Giống như có một bàn tay to vô hình đang quét qua không khí, sự tồn tại của năm người đã bị xóa sạch. Từ bên ngoài nhìn vào, dường như mấy người họ hoàn toàn không tồn tại, ngay cả hơi thở cũng hoàn toàn cách biệt. Đây là sức mạnh của thiên tinh nặc ẩn trận. Có đồ vật ẩn chứa như vậy trong tay, có thể tránh nguy hiểm ở thời điểm quan trọng và tranh thủ tìm cơ hội thoát thân, dựa vào đó cũng có thể tổ chức các cuộc đột kích nhỏ, có thể nói chức năng rất đa dạng. Hơn nữa, đây còn là một trận bàn di động rất quý và hiếm. Điểm hạn chế duy nhất là trận bàn này mà sử dụng vào ban ngày thì tác dụng sẽ giảm đi rất nhiều, chỉ vào ban đêm, khi nó được tích hợp với bầu trời đầy sao thì nó mới có thể phát huy tác dụng tối đa. Ngay khi đám Ngô Cảnh Hạo vừa chuẩn bị xong, trái tim của họ đã phấn khích không thể chịu nổi. Đột nhiên, ở đằng xa truyền đến tiếng cười sảng khoái của một nam tử, Thành Vân đến muộn, mong tiên tử tha thứ cho ta. Giọng nói vừa dứt, một bóng người xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người. Người tới mặc áo choàng trắng, động tác nhanh nhẹn, khi đi giữa cỏ cây hoa lá, giống như một con bướm, tư thế vô cùng tiêu sái. Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, hắn ta đã vượt qua một quãng đường mấy chục thước, uyển chuyển đáp xuống trong đình nghỉ mát, sau đó giơ hai tay lên, phong độ phi thường hành lễ với Thiên Diễm tiên tử. Tinh. Khi tiếng đàn cuối cùng rơi xuống, Thiên Diễm tiên tử cầm dây đàn, đứng dậy phất tay áo hoàng lễ, Tả Khâu công tử có thể đến như đã hứa, thiếp thân đã cảm thấy hài lòng rồi. Khi nàng ấy nói, đôi mắt của nàng ấy đung đưa, như dụ như không dụ dỗ liếc nhìn Tả Khâu Thanh Vân. Không đợi hắn ta trả lời, nàng ấy di chuyển nhẹ nhàng và đáp xuống chiếc bàn đá trong đình nghỉ mát. Bàn tay ngọc bích vung lên, một ít rượu và đồ ăn đã chuẩn bị lần lượt bay ra khỏi nhẫn trữ vật, nàng ấy lại phất tay áo, rượu và đồ ăn như được một bàn tay vô hình nâng đỡ nhẹ nhàng đáp xuống bàn đá. Thiếp thân đã chuẩn bị chút rượu lạc và đồ ăn kèm. Mặc dù không được tinh tế như thế gia, nhưng đặc sắc hơn, mong Tả Khâu công tử đừng chê. Giọng điệu của Thiên Diễm tiên tử nhẹ nhàng, như có gió xuân thổi qua, vươn tay chỉ về phía trước, công tử, mời ngồi. Sau khi Tả Khâu Thanh Vân cảm ơn xong, hắn ta ngồi vào chỗ và khen ngợi, khả năng điều khiển huyền khí của tiên tử đã đạt đến cảnh giới tinh tế rồi. Đáng tiếc, tu vi của Thanh Vân còn cách thiên nhân cảnh một quãng đường dài, không thể bàn luận với tiên tử về việc sử dụng huyền khí. Vừa nói chuyện, hắn ta vừa ngửi rượu và đồ ăn, tự tay rót một ly rượu, rồi lại chật chật khen ngợi, đồ ăn kèm đầy hương sắc, tiên nữ thật khéo tay. Đặc biệt là bầu rượu này, màu sắc như mật hoa, hương thơm xộc vào mũi, Thanh Vân mà từ chối thì bất kính rồi. Nói xong, hắn ta ngẩng đầu uống cạn rượu trong ly, mím môi, lại khen ngợi, rượu ngon, quả nhiên là rượu ngon. Thật giống như tiên tử vậy, dư vị kéo dài, tràn đầy mê hoặc. Nói ra mới nhớ, mấy ngày trước Thanh Vân năm lần bảy lượt muốn cầu gặp, nhưng tiên tử luôn tránh mặt. Hắn ta vâng vê chén rượu, Tả Khâu Thanh Vân liếc nhìn Thiên Diễm tiên tử, khóe miệng hơi nhếch lên, nụ cười có chút đùa giỡn, nhưng ta không biết, sao tiên tử lại trước ngạo mạn, sau cung kính. Lời mời gặp mặt dưới ánh trăng này, còn có rượu và món ăn như vậy, lẽ nào Tả Khâu công tử đừng hiểu lầm. Thiên Diễm tiên tử ngồi xuống và đưa tay rót cho mình một ly rượu. Uống xong một ly rượu, trong mắt nàng ấy như có chút xuân sắc, ánh mắt nhìn về phía Tả Khâu Thanh Vân cũng trở nên nhạt nhẽo mà dịu dàng, có ý tứ sâu xa. Hôm nay thiếp thân đã chuẩn bị rượu và món ăn ngon cho công tử, là vì đưa tiễn công tử mà thôi. Đưa tiễn. Vẻ mặt Tả Khâu Thanh Vân hơi sững sờ, tạm thời Thanh Vân chưa có ý định rời Mạc Nam. Thiên Diễm tiên tử khẽ nâng cánh tay ngọc của mình lên, chủ động rót thêm một ly rượu cho Tả Khâu Thanh Vân, khóe miệng dưới tấm màn che nở một nụ cười quyến rũ, đưa tiễn này không phải là đưa tiễn kia. Công tử, trên đường hoàng tuyền, đừng trách ta là được. Nghe vậy, sắc mặt của Tả Khâu Thanh Vân cứng lại một lúc, nụ cười trên mặt cũng tắt ngúm. Đột nhiên, sắc mặt của hắn ta trở nên lạnh lão, vẻ mặt có chút đau đớn và vặn vẹo, Thiên Diễm, ý của ngươi là gì? Ngươi lại hạ độc trong rượu. Chẳng lẽ ta có thù oán gì với tiên tử sao? Ê! Thiên Diễm tiên tử nhàn nhạt thở dài, ngươi và ta không thù không oán, chỉ là một người trong lòng thân thiếp muốn giao phó. Mà thật trùng hợp, Tả Khâu công tử và hắn có chút ân oán. Ngươi là một nữ tử thâm độc. Sắc mặt Tả Khâu Thanh Vân tái xanh, vừa kinh ngạc vừa tức giận, Thiên Diễm, ngươi thật to gan, dám mưu hại con cháu của thế gia tứ phẩm, thân truyền của học cung. Ôi, ai bảo người đó cố chấp cơ chứ? Vì vậy, ta chỉ đành để Tả Khâu công tử chịu thiệt, dùng đầu của ngươi để làm đầu danh trạng. Thiên Diễm tiên tử yếu ớt thở dài, để thể hiện thành ý xin lỗi, những món ăn này đều là thiếp thân tự tay nấu, đây là tấm lòng của thiếp thân, công tử đừng lãng phí. Phải ăn no, trên đường đến hoàng tuyền mới không bị đói. Ngươi người đó, chẳng lẽ là Vương Thủ Triết? Thiên Diễm, ngươi đúng là tiện nhân. Sắc mặt của Tả Khâu Thanh Vân có chút khó coi, một cơn lửa giận ở trong lòng ngực đang cháy hừng hực. Trước khi hắn ta đến cũng có tính toán, cũng đã đoán được tại sao Thiên Diễm tiên tử lại gặp riêng mình. Nhưng trong mấy kết quả mà hắn ta đoán được, không có kết quả nào giống như thế này. Lúc này, Tả Khâu Thanh Vân cảm thấy lòng tự tôn của một nam tử đã bị Thiên Diễm tiên tử hung hăng giẫm nát dưới chân. Cần gì chớ? Mắt Thiên Diễm tiên tử dần dần trở nên lạnh lão, Tả Khâu Thanh Vân, ngươi chỉ là một tu sĩ có tu vi ở linh đài cảnh tầng 7. Nếu bổn tiểu thư muốn giết ngươi, chẳng khác nào giết một con kiến. Lý do tại sao để ngươi chết dưới Tửu Hồng Trần là bởi vì ta không muốn làm bẩn tay của bổn tiểu thư mà thôi. Được, được, được lắm. Tả Khâu Thanh Vân rất tức giận, hắn cười ranh mảnh, Thiên Diễm, nếu ngươi đã làm mùng 1 thì đừng trách Tả Khâu Thanh Vân ta làm 15. Thật sự cho rằng ta đem tấm lòng hướng về trăng sáng, dù cho trăng sáng chiếu mương nước à lần này. Đến lượt ánh mắt Thiên Diễm tiên tử hơi đổi, nàng ấy nhướng mày nói, Tả Khâu Thanh Vân, bớt ăn nói hàm hồ đi. Bổn tiểu thư không tin, người đã trúng độc Túy Hồng Trần rồi mà vẫn có thể nghịch thiên. Khi hai người họ đang nói qua nói lại, đám năm người Vương Thất Hải đang từ từ tiếp cận đình nghỉ mát với sự giúp đỡ ẩn náu của Thiên Tinh Nặc Ẩn Trận. Vương Thất Hải cần phải dùng thần thức để thúc đẩy tác dụng của trận bàn, cũng đã có chút khó khăn, trên trán có chút mồ hôi nhễ nhại. Mà sắc mặt của tiểu quận Vương Ngô Cảnh Hạo càng thêm âm trầm và tái nhợt. Nếu không phải huynh đệ Vương Thất Hải không ngừng dặn dò hắn phải nhẫn nhịn chờ thời cơ, hắn đã nhảy dựng lên xé xác Tả Khâu Thanh Vân thành vạn mảnh từ lâu rồi. Thiên Diễm, túy hồng trần của ngươi đúng là luyện chế rất tài tình. Tả Khâu Thanh Vân cười lạnh hai tiếng, tiếp tục cầm ly rượu và uống cạn. Thật đáng tiếc, ngươi đã đụng phải bổn công tử. Vậy mà ngươi lại không sợ túy hồng trần? Không thể nào! Trong mắt Thiên Diễm tiên tử hiện lên một tia kinh ngạc, lộ ra tia không thể tin được. Túy hồng trần này là một công thức cổ xưa quý giá ở Thiên Khuyết, không màu, không vị và cũng có thể giải khát bằng cách thêm rượu vào. Cho dù là sau khi tu sĩ thiên nhân cảnh uống nó, nhất thời cũng không giải được độc dược. Công thức cổ. He he. Vẻ mặt của Tả Khâu Thanh Vân có chút kỳ quái và đùa cợt, chỉ là một số mánh khóe thôi, chẳng lẽ đến lúc này rồi mà tiên tử không phát hiện ra có chuyện gì không ổn sao? Thiên Diễm tiên tử sửng sốt một chút, bên trong ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lão, nàng ấy chỉ cảm thấy nội tạng có cảm giác khác lạ, toàn thân có chút mềm nhũng, đỏ bừng nóng rực. Tuy triệu chứng này không biểu hiện rõ ràng, nhưng cũng đủ chứng tỏ nàng ấy đã bị mắc lừa. Ngươi hạ độc. Sắc mặt Thiên Diễm tiên tử biến đổi kịch liệt, nàng ấy vội vàng thúc giục huyền khí, chuẩn bị bắt Tả Khâu Thanh Vân ép hắn ta giao ra một liều thuốc giải. Nào có thể đoán được, một trận tê dại mãnh liệt đột nhiên truyền khắp toàn thân, khiến thân thể mỏng manh của nàng ấy mềm nhũn, rên rỉ một tiếng đã ngã trở lại ghế đá. Ôi, ta quên nói với tiên tử. Chất độc này là kim thiềm tô hồn tán, cũng là từ công thức cổ xưa, không màu và không mùi. Ngoài việc tê liệt và vô lực, người trúng độc sẽ tiếp tục sinh ra cảm xúc nguyên thủy và không thể kiểm soát được, cho đến cuối cùng sẽ phát điên. Mà vận động huyền khí một cách hấp tấp sẽ chỉ đẩy nhanh tác dụng độc hại, chắc hẳn tiên tử đã lĩnh hội được sự kỳ diệu của nó. Tả Khâu Thanh Vân nhàn nhã rót cho mình một ly rượu, từ từ nếm thử và cười xấu xa, chật chật chật, rượu pha túy hồng trần này của tiên tử, mùi vị thật sự không tệ. Đôi mắt của Thiên Diễm tiên tử như ngưng tụ thành dao băng, Tả Khâu Thanh Vân, hình như ta đánh giá thấp ngươi. Không biết có cách giải nào cho loại độc dược này không? Cách giải? He he he, tất nhiên là có. Ánh mắt Tả Khâu Thanh Vân tham lam nhìn chằm chằm vào Thiên Diễm tiên tử, cười xấu xa, chỉ cần bổn công tử sủng hạnh tiên tử một phen, độc dược này sẽ tự nhiên được giải trừ. Hừ, không biết xấu hổ. Rốt cuộc ngươi không có năng lực đến mức nào, mới mưu toan dùng phương thức này đối phó nữ tử. Phế vật. Thiên Diễm tiên tử chỉ cảm thấy trong lòng càng ngày càng nóng, thầm nghĩ như vậy không ổn, độc này quả thực không tầm thường. Chửi hay lắm, mắng hay lắm. Thật ra nếu nghĩ kỹ lại, ta và tiên nữ giống như cá mè một lứa, quả là xứng đôi đó. Tả Khâu Thanh Vân bật cười, vẻ mặt phá lệ tự tin đến kỳ lạ, nhưng tiên tử đừng lo lắng, chỉ cần sau khi ta sủng hạnh ngươi, ngươi sẽ không bao giờ có thể rời xa ta. Khi đó, Vương Thủ Triết hay Lý Thủ Triết, ngươi cũng sẽ bỏ đi như giày rách và chỉ sống vì bổn công tử. Một cơn ấn lạnh bao trùm Thiên Diễm tiên tử, trước tiên không nói đến những lời của Tả Khâu Thanh Vân có phải là chém gió hay không. Cho dù là chém gió, Thiên Diễm cũng không thể bị đánh bại bởi một người như hắn ta. Bỏ đi, bỏ đi. Mặc dù trong lòng Thiên Diễm có đủ loại bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể tàn nhẫn đưa ra quyết định, dùng bảo vật đó ở đây thì thật đáng tiếc, nhưng không dùng không được. Tiên tử, ngươi vì giết ta nên xung quanh đây nhất định không có ai. Hay là, ngươi có thể kêu cứu thử xem. Xem cho dù ngươi có kêu rách cả cổ họng có ai quan tâm đến ngươi không. Tả Khâu Thanh Vân cười rất vui vẻ. Bỗng nhiên, một tiếng hô to khí tiết chính trực lẫm liệt vang lên, dâm tặc, thả Thiên Diễm tiên tử ra, để cho ta không, Thiên Diễm tiên tử, bổn tiểu vương đến cứu ngươi đây. Lời nói vừa dứt, một số bóng người âm thầm nhảy ra và bao quanh Tả Khâu Thanh Vân. Người đứng đầu bọn họ là tiểu quận vương Ngô Cảnh Hạo, người cao thẳng, phong độ phi thường. Tuy nhiên, mặc dù lời nói của hắn chính trực lẫm liệt, nhưng ánh mắt của hắn lại không hề rời khỏi Thiên Diễm tiên tử. Nhìn chằm chằm Thiên Diễm tiên trong vài hơi thở, Ngô Cảnh Hạo mới miễn cưỡng chỗ khác. Hai tay hắn chắp sau lưng, nhìn chằm chằm Tả Khâu Thanh Vân với vẻ trịch thượng, chính trực lẫm kiệt quát mắng, "Tả Khâu Thanh Vân, không ngờ ngươi đường đường là công tử của thế gia tứ phẩm, đệ tử thân truyền của Khánh An học cung mà lại làm ra những hành động hèn hạ và khinh bỉ như vậy. Ta, Ngọc Diện Lan Quân, tiểu quận vương, thế tử của Vương phủ Mạc Nam quận Ngô Cảnh Hạo, sẽ không bao giờ cho phép chuyện như vậy xảy ra dưới mũi mình. Ngươi còn giả vờ bình tĩnh như thường làm cái gì, còn không mau khoanh tay chịu trói." "Ha ha, Thiên Diễm tiên tử à, đây là cuộc giải cứu do ngươi sắp xếp." Nhìn thấy dáng vẻ không ai bì nổi của Ngô Cảnh Hạo, Tả Khâu Thanh Vân không khỏi chế nhạo, nếu đã trông chờ vào một nhóm ngu ngốc như vậy Thiên Diễm tiên tử, ta không thể không bắt đầu nghi ngờ chất vấn về trí tuệ và sự thưởng thức của ngươi rồi đấy. Cho dù toàn thân Thiên Diễm đã mềm nhũn và vô lực cũng không khỏi ông tráng, vẻ mặt không nói nên lời. Thật xấu hổ. Mặc dù Thiên Diễm nàng không cẩn thận bị Tả Khâu Thanh Vân tính kế, nhưng đó thực sự là lỗi của nàng ấy. Mà nàng ấy cũng không phải không có những quân bài để chuyển bại thành thắng. làm gì đến lượt đám hỗn thế tiểu ma vương này nhảy ra cứu nàng ấy? Còn chưa đủ phiền phức à, chỉ dựa vào anh hùng cứu mỹ nhân của bọn họ, thật sự không bằng Tả Khâu Thanh Vân đâu đó. Ít nhất, Tả Khâu Thanh Vân còn mạnh hơn bọn họ. Tuy nhiên, nếu lúc này Vương Thủ Triết nhảy ra cứu nàng ấy, thì nàng ấy đương nhiên sẵn lòng như làm thế nào cũng muốn báo đáp ơn cứu mạng của người kia, cho dù có cưỡng ép lấy thân báo đáp cũng không đủ. Này này này, ngươi nói ai là đồ ngốc thế hả? Ngô Cảnh Hạo tức giận nhảy dựng lên, nhìn chằm chằm vào Tả Khâu Thanh Vân và hét lớn, bọn ta có 5 người, ngươi chỉ có 1. Cho dù ngươi là linh đài cảnh hậu kỳ, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nằm xuống. Các huynh đệ, kề vai sát cánh, chú ý đội hình. Chúng ta kiến công lập nghiệp, à không, đã đến lúc anh hùng cứu mỹ nhân rồi. Tiên tử đừng sợ, ta Ngô Cảnh Hạo tới cứu ngươi đây. Nói xong, hắn chỉ huy 5 người xông lên, bao vây Tả Khâu Thanh Vân như một vòng tròn. Nhìn thế thôi mà cũng khí thế lắm. Xét cho cùng, mặc dù Ngô Cảnh Hạo và Vương Thất Hải có chút ngây thơ, nhưng họ cũng là những thiên kiêu thực sự. Ngay cả 3 nhân vật phụ còn lại thậm chí không có tên cũng đều là tiểu thiên kiêu của thế gia cường đại, trong tay cũng có bản lĩnh. Suy cho cùng, nếu thật sự không có chút gia sản nào thì làm sao có thể lăn lộn với Vương Thất Hải và Ngô Cảnh Hạo chứ? Ngay cả ánh mắt của Thiên Diễm tiên tử cũng không kìm được mà sáng lên, còn có một tia hy vọng. Đám tiểu quỷ ngốc nghếch này còn có chút bản lĩnh, có lẽ nàng ấy thật sự có cơ hội được cứu, để không phải dùng đến thẻ cứu mạng đó. Nào có thể đoán được? Mí mắt của Tả Khâu Thanh Vân còn không thèm rung động, trong lòng chỉ kêu một tiếng, Khương lão. Đột nhiên, khí thế của hắn ta thay đổi. Một luồng khí tức độc ác kỳ lạ, nhưng cực kỳ mạnh mẽ từ thân hắn ta bốc lên, lấp đầy toàn bộ đình nghỉ mát trong chốc lát. Khí tức nguy hiểm và đáng sợ như vậy khiến Thiên Diễm tiên tử cảm thấy ớn lạnh trong lòng, thầm nói không ổn. Đúng như dự đoán. Sau một tách trà, 5 người Ngô Cảnh Hạo và Vương Thất Hải đã bị đánh đập dã man, sau đó họ bị trói thành bánh chưng và xếp trong đình nghỉ mát. Khuôn mặt và thân hình của họ đều xanh tím, trông rất khổ sở. Cách trói cũng rất tinh tế và chuyên nghiệp khiến tư thế của họ rất xấu hổ, muốn giãy giụa nhưng càng giãy giụa càng chặt. Một thủ pháp trói buộc tuyệt vời như vậy, không luyện tập hàng trăm ngàn lần sẽ không thể làm được. Tả Khâu Thanh Vân hài lòng chiêm ngưỡng kiệt tác của mình, hè hè chế nhạo, không phải mấy người các ngươi muốn anh hùng cứu mỹ nhân sao? Không phải là thích Thiên Diễm à, ta sẽ cho các ngươi xem, tiên tử trong lòng các ngươi bị ta chinh phục từng bước một như thế nào? Ha ha ha, có thể coi đó là một ước nguyện ấp ủ từ lâu được thực hiện trước khi chết. Nghe vậy, Ngô Cảnh Hạo và Vương Thất Hải mặt mũi sưng tím, nhìn nhau mà thấy ớn lạnh trong lòng. Thằng cha này khùng quá. Trong khi nói, Tả Khâu Thanh Vân đã từng bước đi về phía Thiên Diễm tiên tử, nở nụ cười xấu xa, Thiên Diễm tiên tử, chắc bây giờ không có ai quấy rầy việc tốt của chúng ta nữa đâu. Tả Khâu Thanh Vân. Thiên Diễm tiên tử hít một hơi thật sâu và nghiêm nghị nói, mặc dù ta không biết chuyện gì đã xảy ra với cơ thể của ngươi, nhưng ta có thể chắc chắn rằng ngươi hẳn đã tu luyện một loại tà pháp cấm, có ảnh hưởng đến tâm tính. Mặc dù đám tiểu quận vương và Vương Thất Hải ăn chơi nhưng đều nằm trong chuỗi bồi dưỡng cốt lõi của gia tộc, nếu ngươi giết bọn hắn thì sẽ phải đối mặt với sự trả thù của người đứng sau gia tộc của bọn hắn. Ta khuyên ngươi nên suy nghĩ lại. Đám Ngô Cảnh Hạo và Vương Thất Hải nghe vậy gật đầu lia lịa. Đúng vậy, giết bọn hắn không đáng chút nào. Đừng giết thì hơn. Thiên Diễm, hiện tại ngươi cũng chỉ có thể có cái lưỡi nhanh nhạy đó thôi. Sau khi ngươi trở thành đỉnh lô của ta, cho dù ta đuổi ngươi đi, ngươi cũng sẽ sống chết không chịu rời đi. Tả Khâu Thanh Vân bật cười, về phần bọn họ, ngươi không cần lo lắng. Sau khi xử lý bọn họ xong, bổn thiếu gia này đương nhiên sẽ để lại bằng chứng, dạy dỗ cho những thế gia ở Mạc Nam quận đó rằng chính là ngươi, nhân tình của Vương Thủ Triết đã giết bọn họ. Trước đó hắn ta đã bị Thiên Diễm tiên tử 5 lần 7 lượt từ chối, vì vậy hắn ta đã sử dụng mối quan hệ của mình để điều tra. Biết được rằng dường như Thiên Diễm tiên tử rất chung tình với Vương Thủ Triết. Mang trong mình thù mới hận cũ, hắn ta buộc phải tìm cách loại bỏ Vương Thủ Triết để giải tỏa mối hận trong lòng. Muốn trách thì trách chính mình đi, ai bảo ngươi cứ khăng khăng cảm mến hắn chứ? Hừ, chẳng qua chỉ trông đẹp một chút, tốt mã dễ cùi, trông được nhưng không có ích. Đám Ngô Cảnh Hạo và Vương Thất Hải nghe xong đều sửng sốt, thằng cha này không chỉ tàn nhẫn mà còn khá trơ trẽn. Sau khi giết bọn họ, lại còn muốn đổ lỗi cho người khác. Bây giờ rắc rối lớn rồi. Trong lòng Thiên Diễm tiên tử cũng cảm thấy ớn lạnh, giọng nói không giấu được vẻ kinh ngạc, ngươi làm như vậy, chẳng lẽ không sợ tin tức bị lộ, sau khi sư tôn Giao Quan Thượng Nhân của ngươi biết chuyện sẽ thanh lý môn hộ sao? Sư tôn của ta Giao Quan Thượng Nhân. Tả Khâu Thanh Vân cười điên cuồng, ta thật sự sợ quá. Sớm muộn gì cũng có một ngày Giao Quan sẽ phục tùng dưới chân ta, ngoan ngoãn trở thành đỉnh lô của ta. Thiên Diễm tiên tử hít vào một hơi khí lạnh. Tả Khâu Thanh Vân này đã rơi vào tà ma nào, đã tu luyện loại tà công nào? Lại trở nên điên cuồng như vậy. Bỏ đi, có vẻ như chỉ có thể sử dụng thứ đó. chỉ là bọn tiểu tử ngốc nghếch này sẽ gặp xui xẻo thôi, suy cho cùng ngay cả bản thân nàng ấy khi thi triển thứ đó cũng hơi khó kiểm soát được nó. Hy vọng bọn họ có các nhân thiên tướng của riêng mình. Thiên Diễm tiên tử nghiến răng, âm thầm hạ quyết tâm, chuẩn bị lấy đồ từ trong nhẫn trữ ra và chiến đấu với Tả Khâu Thanh Vân. Vào đúng lúc này, nguyên khí giữa thiên địa đột nhiên chấn động, một tiếng rít sắc bén đột nhiên vang lên. Khoảnh khắc tiếp theo, một đạo kiếm quang đột nhiên quét qua bầu trời, mang theo mũi nhọn gào thét về phía đình nghỉ mát. Ánh kiếm như tuyết, ánh sáng như chấn động, gầm thét như rồng. Một sát khí băng giá bao trùm toàn bộ đình nghỉ mát. Tả Khâu Thanh Vân, người vừa nãy còn đang rất đắc ý, đột nhiên co rút đồng tử, da đầu tê dại, lông tơ toàn thân dựng đứng, giống như bị hung thú vô song nhìn chằm chằm. Nguy hiểm. Sống mấy chục năm, Tả Khâu Thanh Vân cũng có nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Ngay lập tức, hắn ta vận chuyển huyền khí, dưới chân dẫm lên, trong nháy mắt thân hình hắn ta như một con chim bay, vụt qua, vội vã lui về phía sau nhanh như kinh hồng. Đây là thân pháp thượng phẩm mà họ thừa kế của Tả Khâu thị, Lược Ảnh thân pháp. Theo truyền thuyết, thân pháp này là lão tổ tông của gia tộc Tả Khâu của bọn họ dùng để xem chim và cá bay, tình cờ nhận ra rằng nó kết hợp tốc độ và sự uyển chuyển của các loài chim, cũng như sự nhanh nhẹn và linh hoạt của cá bơi, là một môn thân pháp vô cùng thực dụng. Trong nháy mắt, hắn ta đã lui đi hơn 10 thước, cách đình nghỉ mát rất xa. Xẹt. Ánh kiếm vụt qua. Đình nghỉ mát bị cắt thành hai mảnh, rầm rầm rầm rơi xuống hai bên. Trong đình nghỉ mát, Vương Thất Hải và tiểu quận Vương Ngô Cảnh Hạo nhìn vết kiếm sâu ở gần trong gang tay, lại nhìn ống quần của mình bị năng lượng kiếm khuếch tán cắt ra, mồ hôi lạnh cũng bất tri bất giác nhỏ giọt. Chỉ một chút thôi, một chút nữa thôi, hai người họ chưa chắc đã có thể giữ được chân. Lông tơ của Thiên Diễm tiên tử còn lạnh cống dựng đứng. Vừa rồi, ánh kiếm gần như lướt qua người nàng ấy, trong khoảnh khắc đó, nàng ấy gần như nghĩ rằng mục tiêu của kiếm là chính mình. Là ai? Trong lòng Tả Khâu Thanh Vân cũng cảm thấy ớn lạnh, không khỏi cảm thấy sợ hãi. Vừa rồi, chỉ cần phản ứng của hắn ta chậm hơn một chút thì số phận của hắn ta cũng sẽ không tốt hơn đình nghỉ mát đó. Trên bầu trời, khi ánh kiếm tan biến, một bóng người cầm kiếm từ từ xuất hiện trong màn đêm. Nàng mặc một chiếc váy dài màu trắng, khăn che mặt che kín mặt, nhìn không rõ mặt, chỉ có đôi mắt kia là bình tĩnh hờ hững, mang theo một tia lạnh lẽo khiến người ta tái nhợt. Dưới bóng đêm, áo choàng của nàng đung đưa, huyền khí dâng trào quanh người nàng, áp chế hùng vĩ lan tràn từng đợt, giống như cung nga tiên tử từ trên nguyệt cung hạ xuống phàm trần, uy nghiêm và bất khả xâm phạm. Vừa rồi ánh mắt của Vương Thất Hải và tiểu quận Vương Ngô Cảnh Hạo đều khiếp sợ không thôi đã lập tức sáng lên. Có thể lơ lửng trên bầu trời mà không cần dựa vào linh bảo phi vũ, có thể lơ lửng trên không trung, chắc chắn phải là thiên nhân cảnh. Thực lực như vậy, khí chất như thế, nhất định không phải là thứ mà tu sĩ bình thường có được. Người đến đây hẳn là một nhân vật cấp tiên tử khác. Nhất định là nàng không nhìn nổi những gì Tả Khâu Thanh Vân đã làm nên đến đây để cứu người. Tiên tử, cứu mạng. Tiên tử, tên kia điên rồi, hắn còn hạ độc nữa, ngươi phải cẩn thận, quá kích động. Năm người họ lập tức hét lên cùng một lúc. Ngươi là ai? Trong lòng Tả Khâu Thanh Vân cũng căng thẳng. Khoảnh khắc tiên tử áo trắng đó vừa xuất hiện, trong lòng hắn ta đã vang lên một hồi chuông báo động. Lúc này, hắn ta vô thức siết chặt vũ khí của mình, giọng nói có chút đanh lại, ngươi có biết ta là ai không? Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, nếu ngươi tấn công một hậu duệ xuất chúng của một thế gia tứ phẩm, thì hậu quả không phải ai cũng có thể gánh vác được đâu. Hừ. Nghe vậy, thân ảnh trên không trung hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý tới hắn ta. Cũng không thấy nàng làm hành động như thế nào, thanh trường kiếm trong tay nàng bùng lên một thứ ánh sáng chói lóa. Khoảnh khắc tiếp theo, một đạo kiếm quang đột nhiên bay ra như một đám mây xuyên qua mây phá mặt trời. Kiếm quang giống như rồng, giống như sấm sét, uy thế xé nát màn đêm gầm thét, cả bầu trời chấn động. Trên mặt đất là cát bay và đá lăn, cây cối đung đưa điên cuồng. Sức mạnh của cường giả thiên nhân cảnh được thể hiện một cách sống động vào lúc này. Trước đó, khoảng cách giữa hai bên vẫn còn xa, Tả Khâu Thanh Vân vẫn có thể tránh được kiếm quang bằng cách sử dụng thân pháp. Lần này, khoảng cách giữa hai bên kéo lại cực kỳ gần, kiếm quang của thiên nhân cảnh không dễ trốn như vậy. Trong lòng Tả Khâu Thanh Vân lạnh lẽo và lo lắng không thôi, hắn ta vội vàng dùng linh lực của mình lo lắng gọi một tiếng, Khương lão. Tiểu tử đừng sợ, thả lỏng cơ thể. Một giọng nói già nua đột nhiên vang lên trong tâm trí hắn ta. Tả Khâu Thanh Vân cảm thấy nhẹ nhõm và nhanh chóng làm theo lời ông ta. Khoảnh khắc tiếp theo, một thần thức mạnh mẽ từ trong biển thức của hắn ta lan tràn ra, rồi lại chiếm lấy cơ thể hắn ta, khí thế toàn thân đột nhiên tăng vọt. Uy thế cuộn trào tỏa ra khắp nơi. Đồng thời, khí chất của hắn ta cũng có những thay đổi to lớn, trở nên kỳ lạ và đầy ác độc, giống như trong tích tắc hắn ta đã thay đổi thành một người khác. Rất rõ ràng, vào lúc này người điều khiển cơ thể của Tả Khâu Thanh Vân đã được thay thế bằng Khương lão. Nếu đổi thành cường giả linh đài cảnh bình thường khác, thậm chí là cả đại thiên kiêu, trong tình thế cấp bách như vậy hoàn toàn không có thời gian để làm gì khác, cho nên chỉ có thể lựa chọn cứng rắn chống đỡ. Tuy nhiên, dưới sự điều khiển của Khương lão, tốc độ của Tả Khâu Thanh Vân nhanh đến khó tin. Gần như trong nháy mắt, một tấm linh thuẫn trung phẩm đã được hắn ta tế ra, tấm chắn có huyền khí dày đặc lập tức mở ra, ngăn cản lại sự nguy hiểm như một bức tường đồng và tường sắt. Cùng lúc đó, trường kiếm trong tay hắn ta lắc lư, trong nháy mắt có mấy đạo kiếm quang bắn ra, đánh vào bên sườn kiếm quang và bay lên, ý đồ đập vỡ kiếm quang sang một bên, kém nhất cũng có thể làm nó suy yếu. Không chỉ có vậy, thân pháp của hắn ta cũng nâng cao lên một bậc ngay lập tức, trở nên nhanh nhẹn hơn và không bị kiềm chế, nhanh như một ảo ảnh. Dưới sự uy hiếp của kiếm quang của cường giả trong thiên nhân cảnh, trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà vẫn có thể ứng phó một cách trật tự như vậy, tình huống này đối với bất kỳ linh đài cảnh nào cũng đủ khiến họ kinh ngạc. Tuy nhiên, khoảng cách về sức mạnh không hề dễ bù đắp. Kiếm quang do Tả Khâu Thanh Vân phóng ra vừa chạm vào kiếm ý của tiên tử áo trắng đã lập tức tan tành và hủy diệt. Thân pháp nhanh như một ảo ảnh cũng không thể thoát khỏi khóa của kiếm ý, nhưng trong tích tắc, kiếm quang lạnh thấu xương đã xuyên qua chướng ngại vật và đánh trúng tấm linh thuẫn huyền khí. Bùm! Một tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên. Tấm chắn huyền khí chỉ tồn tại chưa đầy hai nhịp thở đã lập tức vỡ tan. Cả người Tả Khâu Thanh Vân bị sốc bởi cú va chạm kinh hoàng và bay lộn ngược, liên tiếp làm gãy nhiều cây, vỡ hơn chục viên hoang trạch kỳ thạch mới miễn cưỡng ổn định được cơ thể của mình. Vẻ mặt hắn ta xanh xao, máu đỏ tươi trào ra khỏi khóe miệng. Có thể thấy nội tạng của hắn ta bị chấn thương không nhẹ. Oa! Đám Vương Thất Hải và Ngô Cảnh Hạo thấy vậy đều há to miệng và vô cùng kinh ngạc. Kiếm ý mạnh mẽ quá. Khương lão cũng sửng sốt. Vốn dĩ ông ta cho rằng sau lần suy yếu vừa rồi có thể loại bỏ 3-4 phần kiếm ý của đối phương, cuối cùng kiếm ý còn lại nhiều nhất cũng chỉ có thể khiến ông ta bị thương nhẹ. Nào có thể ngờ được, kiếm ý này mạnh hơn ông ta dự đoán rất nhiều. Gần như ngay lập tức, ông ta phán đoán ra lai lịch của nữ tử này không hề đơn giản. Ở thiên nhân cảnh mà có thể sở hữu kiếm ý mạnh mẽ như vậy, ít nhất cũng phải là thiên kiêu, hơn nữa còn phải là tinh anh gia tộc hoặc tinh anh học cung đã được dày công bồi dưỡng từ nhỏ. Hơn nữa, trực giác của ông ta cho rằng nữ tử này có thể đã không phát huy hết sức lực của mình. Nếu tiếp tục chiến đấu, cho dù mình có khống chế được cơ thể thì Tả Khâu Thanh Vân cũng nhất định sẽ thua. Để cho rừng còn xanh, sợ gì không có củi đốt. Rút lui. Khương lão lập tức nhân cơ hội thi triển thân pháp, phi thân lao ra như cá bơi chuồn mất tiêu, trong nháy mắt đã bay ra xa mấy chục thước. Cùng lúc đó, những sợi sương màu hồng đào từ xung quanh hắn ta tỏa ra, toàn thân hắn ta được bao phủ trong một đám sương mù màu hồng đào. Đêm tối trầm lắng, tầm nhìn vốn đã không được cao, cùng những đám mây và sương mù màu hồng đào này, tầm nhìn còn thấp hơn. Hơn nữa, đám sương mù màu hồng đào này còn có thể gây trở ngại cho thần giác, nhìn từ xa hoàn toàn không thể biết được hắn ta đang ở vị trí nào trong mây mù. Đây là nơi mà hắn ta có nhiều kinh nghiệm và quen đường. Khi kẻ thù mạnh hơn mình, chỉ dựa vào tốc độ sẽ rất khó để thoát khỏi kẻ thù. Lúc này, cần thiết lập một cố bố nghi trận, để đối phương ngay lần đầu tiên không thể tìm ra vị trí cụ thể của mình, mới có thể câu thêm cho mình thời gian tẩu thoát. Sương màu hồng đào này có tác dụng như vậy. Nếu thời gian cho phép hoặc điều kiện cho phép, nó còn có thể được thực hiện phức tạp hơn một chút, khả năng đảm bảo trốn thoát sẽ cao hơn. Tuy nhiên vào lúc này đây, hắn ta không có thời gian để sắp xếp phức tạp, chỉ có thể che giấu thân thể càng kín càng tốt, rối loạn thần niệm của đối phương, nhằm nhanh chóng trốn thoát. Muốn chạy trốn ư, thấy vậy, tiên tử áo trắng lại hừ lạnh một tiếng. Một cái hất cổ tay, trường kiếm trong tay nàng lần nữa bùng lên chói mắt, kiếm quang lạnh thấu xương ầm ầm bắn ra. Xẹt xẹt. Một tia sáng vụt qua. Những sợi chỉ và sợi dây có ý nghĩa thực sự như thiên lôi tản ra từ kiếm quang. Đám mây và sương mù màu hồng đào giống như gặp phải thiên địch, dường như trong tích tắc đã bị xua tan, bóng dáng của Tả Khâu Thanh Vân lập tức lộ ra. Trước khi thế kiếm kết thúc, một thanh kiếm đã đâm vào lá chắn huyền khí được sử dụng để bảo vệ cơ thể hắn ta. Phù. Tả Khâu Thanh Vân bị sốc, ngay lập tức phun ra một ngụm máu. Cái quái gì thế? Trong lòng hắn ta chấn động, không ngờ màn sương huyền khí dùng để che giấu tai mắt của mọi người lại bị phá vỡ dễ dàng như vậy. Kiếm ý của nữ tử này dường như có thể kiềm chế được hắn ta. Nếu hiện tại hắn ta đã ở thiên nhân cảnh thì không sao, nhưng hắn ta chỉ mới ở linh đài cảnh hậu kỳ. Huyền khí trong cơ thể hắn ta cả về chất lượng lẫn số lượng cũng quá thấp, đối phó với thiên nhân cảnh, thuộc tính của hắn ta còn khắc chế đối thủ, cho dù có Khương lão cùng chống đỡ cũng hoàn toàn không có nửa cơ hội chiến thắng. Khương lão, làm sao bây giờ? Trong lòng Tả Khâu Thanh Vân đã có chút hoảng loạn, không khỏi dùng thần niệm gọi Khương lão. Còn có thể làm gì nữa? Chạy đi. Giọng nói không vui của Khương lão từ sâu trong biển thức của hắn vang lên, thả lỏng thân thể, lần này thật sự là phải dốc hết vốn liếng rồi. Khó khăn lắm ông ta mới tích lũy được một số sức mạnh thần hồn, vốn không muốn sử dụng quá nhiều, nhưng bây giờ không thể quan tâm đến điều đó nữa. dù có không nỡ như thế nào đi chăng nữa, e rằng hôm nay sẽ bị ngã xuống ở đây mất thôi. Một lượng lớn thần hồn tuôn ra. Ngay lập tức, một luồng sáng đỏ hồng bao trùm lấy cơ thể của Tả Khâu Thanh Vân, một tiếng vụt đã dẫn hắn ta vào màn đêm nồng đậm. Khác với sương mù màu hồng đào trước đó, ánh sáng lần này có chút ánh sáng tỏa ra lấp lánh, lộng lẫy như hào quang, chói mắt hơn 10 lần, thậm chí uy lực mà nó toát ra còn mạnh hơn không chỉ một bậc. Tiểu thần thông. Tiên tử áo trắng thấy vậy khẽ cau mày, sau đó nhanh chóng buông tay. Cho dù Tả Khâu Thanh Vân có một số kỳ ngộ và sử dụng tiểu thần thông bằng một thủ đoạn nào đó, cũng sẽ không tồn tại được lâu. Nàng lơ lửng trên không, nhưng cũng không vội đuổi theo, bàn tay ngọc lắc một cái, vài đạo kiếm quang lóe lên, cắt đứt sợi dây thừng, thả đám Vương Thất Hải và Ngô Cảnh Hạo ra. Sau đó, nàng mới đạp chân không trên không trung, đuổi theo Tả Khâu Thanh Vân. Tốc độ cực nhanh, nhưng chỉ trong hai nhịp thở nàng đã biến mất vào bầu trời đêm. Trong đình nghỉ mát, Ngô Cảnh Hạo được cứu dãy dụa đứng dậy. Hắn điên cuồng nhìn chằm chằm bóng dáng đang biến mất, trong miệng thì thào, bá đạo quá, tiên tử thật là lợi hại. Thôi xong, Ngô Cảnh Hạo ta đắm chìm rồi. Những người còn lại cũng rất kích động, đều bị phong thái ngang tàn của tiên tử chinh phục, đồng thanh hét lên, chúng ta có một vị tiên tử mới. Chỉ có ánh mắt của Thiên Diễm tiên tử là kinh ngạc, tự lẩm bẩm, sao ý nghĩa của thiên lôi đó có vẻ hơi quen quen, có gì đó không ổn, có gì đó không ổn bỗng nhiên. Một tiểu tử hét lên, tiểu quận vương, người nhìn xem đây là cái gì? Mọi người đều nhìn về hướng hắn ta chỉ, trên bầu trời đêm có một chiếc khăn tay lụa bay xuống. Ngô Cảnh Hạo chợt lấy lại tinh thần, hơi nhón chân nhảy dựng lên như một con rồng, chộp lấy chiếc khăn lụa. Là chiếc khăn lụa mà tiên tử thần bí để lại. Trên đó còn theo một chữ khanh, chẳng lẽ là mật danh của tiên nữ sao? Mùi thơm quá. Ngô Cảnh Hạo kích động mà hít hà, ta đã quyết định và ta tuyên bố, vị trí chính phi của quận vương trong tương lai nhất định sẽ được dành cho vị tiên tử này. Tiểu đệ ở bên cạnh không khỏi lẩm bẩm, tiểu quận vương, không phải trước đó người đã nói vị trí chính phi của quận vương sẽ dành cho Thiên Diễm tiên tử sao? Đúng vậy. Vẻ mặt của Ngô Cảnh Hạo đột nhiên trở nên nặng nề. Hắn cau mày, dáng vẻ tỏ ra khó xử, lòng bàn tay và mu bàn tay đều là da thịt, dù để ai chịu thiệt thì cũng không tốt. Khó quá, ta khổ quá mà. Ông trời ơi, sao ông lại hành hạ tôi như thế này? Bột. Ngô Cảnh Hạo vừa nói xong, Thiên Diễm tiên tử đã đập một phát vào đầu hắn. Nàng ấy trợn mắt nhìn Ngô Cảnh Hạo, cầm lấy chiếc khăn lụa trên tay hắn, mắng, người cái tên quắc con này, ta có thể thích ngươi sao? Cút xa bổn tiên tử càng xa càng tốt. Toàn thân nàng ấy mềm yếu không có lực, cũng không thể thúc giục được huyền khí, nhưng nàng ấy vẫn có thể làm được một số động tác đơn giản. Nàng ấy mở chiếc khăn lụa ra, thấy ở góc chiếc khăn lụa đó quả nhiên có theo một chữ Triện Khanh Tuyển Tú. Tào Ấu Khanh, vậy mà thật sự là ngươi sao? Vẻ mặt Thiên Diễm tiên tử không chắc chắn. Trước đó nàng ấy cũng có chút nghi ngờ nhưng không chắc lắm, bây giờ khi nhìn thấy khăn lụa của đối phương, cuối cùng nàng ấy cũng chắc 7-8 phần. Tào Ấu Khanh. Vương Thất Hải không khỏi lẩm bẩm, cái tên này nghe quen quen. Tào Ấu Khanh. Tên hay. Ánh mắt của Ngô Cảnh Hạo lóe lên vẻ hưng phấn, thì ra vương phi quận tương lai của ta là Ấu Khanh tiên tử. Thiên Diễm tiên tử tức giận trợn mắt nhìn hắn, tiểu quận vương xếp ta ở hàng trắc phi nhanh như vậy ai? Tiểu quận vương Ngô Cảnh Hạo thở dài, Thiên Diễm tiên tử à, ta biết làm như vậy là hơi có lỗi với ngươi. Nhưng ta không thể làm gì được, chính phi của quận vương chỉ có thể có một, chỉ có thể khiến ngươi chịu thiệt rồi. Khóe miệng Thiên Diễm tiên tử co giật. Tiểu tử này cảm thấy bản thân mình quá mức tốt đẹp, cứ như là nàng ấy thật sự muốn gả cho hắn vậy. Nếu lão nương không bị trúng độc, thì sẽ cho tiểu tử ngươi một bạt tai chết luôn. Tiểu quận vương, ta nhớ ra rồi. Vương Thất Hải đột nhiên phản ứng lại, ta nói mà, sao cái tên Tào Ấu Khanh lại quen tai như vậy? Nàng không phải là thiên kiêu của thánh địa Lăng Vân thuộc môn hạ của Tử Tiêu thượng nhân đó sao? Hóa ra là thiên kiêu của thánh địa, thảo nào lợi hại như vậy. Ngô Cảnh Hạo vừa khen vài câu, thân hổ đột nhiên chấn động, trợn to hai mắt, không ổn, huyết mạch hoàng thất của bọn ta có quy định, đệ tử của thánh địa học cung không được phép liên hôn với hoàng thất. Trời ơi đất hỡi, tại sao số phận lại trêu đùa ta thế này? Ngô Cảnh Hạo nhìn lên bầu trời đêm, nước mắt lưng tròng, giọng nói đầy xót xa, chẳng lẽ đây là số mệnh của Vương phủ Mạc Nam quận ta sao? Bi kịch của phụ thân ta và Giao Quan thượng nhân sẽ tiếp tục với ta sao? Ấu Khanh tiên tử, ta thật có lỗi với ngươi. Xem ra, vị trí chính phi của quận vương chỉ có thể để dành cho Thiên Diễm tiên tử. Thiên Diễm tiên tử nghe vậy mí mắt lập tức nhảy lên. Lão nương thật sự cảm ơn ngươi. Ra khỏi biệt viện Bằng Vân Hiên là một rừng hoa đào có diện tích vài nghìn mẫu. Vị trí của Mạc Nam nằm trên một cao nguyên, khí hậu khô lạnh, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm là rất lớn, tuy là mùa hè nhưng nhiệt độ vẫn không cao. Giống hoa đào trong khu rừng này hiển nhiên cũng là giống đặc biệt đã được đặc biệt chăm bón, trải qua nuôi dưỡng cẩn thận, cho đến lúc này hoa đào vẫn còn tràn đầy cành. Nhìn dưới ánh trăng, những bông hoa đào như những mảng mây đỏ thẫm, lãng mạn và đẹp đến khó tả. Tuy nhiên, lúc này Tả Khâu Thanh Vân không có tâm trạng để thưởng thức vẻ đẹp của hoa đào. Không bao lâu sau, hắn ta bay ra khỏi biệt viện kia và đáp xuống mặt đất. Hắn ta ở sát mặt đất phóng xuyên qua rừng hoa đào. Hắn ta không dám bay từ trên cao xuống, một là vì thận trọng, sợ bị chặn lại. Thứ hai, lý do tại sao hắn ta có thể vượt cấp chiến đấu là bởi vì thần hồn phụ thể của Khương lão, sức mạnh được nâng cao chính là sức mạnh của thần hồn chứ không phải là lượng huyền khí. Nếu hắn ta cứ bay trên bầu trời bằng cách tiêu thụ sức mạnh thần hồn thì Khương lão, người chỉ ở trạng thái linh hồn còn sót lại sẽ sớm cạn kiệt nhiên liệu. Thân hình Tả Khâu Thanh Vân nhanh nhẹn, tùy thời có thể đặt chân trên mặt đất hoặc trên cây, tốc độ vừa nhanh vừa nhẹ, giống như một con chim bay xuyên qua khu rừng, lại giống như một con cá đang bơi, uyển chuyển và lặng lẽ bay qua. Khương lão, rốt cuộc lai lịch của nữ nhân chết tiệt đó là gì? Trong lòng Tả Khâu Thanh Vân tràn đầy oán hận và không cam lòng, trong lòng không nhịn được mà rống lên. Nếu không phải vì nữ tử bí ẩn đó gây rắc rối thì hôm nay hắn ta đã có Thiên Diễm Tiên Tử trong tay rồi. Đó chính là Thiên Kiêu Thiên Nhân Cảnh, một khi đã có được làm đỉnh lô thì tu vi của hắn ta nhất định sẽ thăng tiến nhảy vọt, không bao lâu nữa sẽ có thể tiến vào Thiên Nhân Cảnh. Đáng tiếc, hiện tại mọi thứ đã bị hủy hoại. Tiểu tử, hôm nay mọi chuyện không ổn lắm. Giọng nói của Khương lão ở trong biển ý thức vang lên, có lẽ nữ tử bí ẩn đó có sức mạnh phi thường, nhưng nàng ta đã trấn áp sức mạnh huyết mạch của mình, cố gắng che giấu lai lịch thực sự của mình. Nếu nàng ta thực sự dốc hết sức để ra tay, thì e rằng hôm nay ta và ngươi đã đổ gục rồi. Khương lão, không phải người nói người là một cường giả thần thông cảnh đỉnh phong đến từ Thiên Triều Thượng Quốc mấy ngàn năm trước, còn cách cảnh giới tiếp theo chỉ có nửa bước sao? Trong lòng Tả Khâu Thanh Vân tràn đầy không cam lòng, hơi oán giận, làm sao hôm nay người còn không đánh lại được một nữ tử bí ẩn vậy? Tiểu tử Tả Khâu ngươi thì biết cái gì? Khương lão có chút xấu hổ và tức giận, hiện tại lão phu chỉ ở trạng thái linh hồn còn sót lại mà thôi, nếu không phải tu vi của ngươi quá yếu, sao ngay cả một thiên nhân cảnh cũng không đánh lại được chứ? Trước đó lão phu đã nhắc nhở ngươi, trong trường hợp sức lực không đủ, hành động phải khiêm tốn và tránh kết thù oán với người khác. Thôi thôi, việc đã như vậy rồi thì nói nhiều cũng vô ích. Chúng ta phải rời khỏi nơi nguy hiểm này càng sớm càng tốt. Khi hai linh hồn trong một thể xác đang tranh cãi, Tả Khâu Thanh Vân đã nhanh chóng đến giữa rừng hoa đào. Bỗng dưng, giọng nói của Khương lão ở trong đầu hắn ta vang lên, trong giọng nói già nua mang theo tia nghiêm trọng, tiểu tử Tả Khâu, tình huống không ổn. Lão phu có thể mơ hồ cảm giác được có ánh nhìn đang âm thầm dò xét, có thể chúng ta đã rơi vào tầm ngắm bị giám sát. Tả Khâu Thanh Vân lập tức lo lắng nhìn xung quanh, nhưng không phát hiện ra dấu hiệu nguy hiểm nên không khỏi than thở, xung quanh chỉ có mấy cây cỏ rậm rạp mà thôi, cũng không có côn trùng, chim muông và dã thú. Khương lão, có phải người hơi thần hồn nát thần tính rồi hay không? Tiểu tử Tả Khâu, cẩn thận. Giọng của Khương lão đột nhiên tăng lên mấy quãng tám. Tả Khâu Thanh Vân còn chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, đã cảm thấy một luồng khí nguy hiểm ập đến, vội vàng thi triển thân pháp để tránh nó. Xẹt. Một cây dây leo màu máu bay lướt qua ngực của hắn ta, xé rách vạt áo của hắn ta, mang theo một dòng máu tươi. Trong nháy mắt, cây dây leo màu màu đó chui vào sâu trong hoa đào rồi biến mất. Cùng lúc đó, trong rừng hoa đào ở dưới màn đêm phát ra tiếng sột soạt, dày đặc. Dường như có rất nhiều kẻ địch đang ẩn nấp, có vô số cặp mắt lén lút nhìn chằm chằm bọn họ. Bầu không khí kỳ lạ không thể tả. Là ai? Thân thể Tả Khâu Thanh Vân phát lạnh, tức giận mắng, có bản lĩnh thì đi ra đối mặt với Tả Khâu công tử nhà ngươi, đánh lén, trốn trong bóng tối thì có bản lĩnh gì chứ? Bột bột bột. Tràng pháo tay giòn giả bỗng vang lên từ sâu trong rừng đào. Cùng lúc tiếng vỗ tay vang lên, có một giọng nam hơi từ tính vang lên, không ngờ đường đường là công tử của thế gia tứ phẩm, thân truyền của học cung, sau lưng lại có một bộ mặt khác. Trong tiếng nói chuyện, một công tử đẹp trai mặc áo trắng phất phơ quét qua cành cây chắn đường, thong thả bước ra khỏi khu rừng rậm. Rất rõ ràng, vừa rồi chính là hắn nói. Đêm nay có trăng không sao, ánh trăng bàn bạc sáng hơn ngày thường, cũng càng thêm trong sáng. Khi bước ra khỏi khu rừng rậm, ánh trăng sáng dần buông xuống trên người hắn, áo choàng trắng trơn tự như lung linh khiến cho khí chất của hắn càng thêm xa rời tuyệt trần. Đồng thời, được ánh trăng chiếu rọi, khuôn mặt tuấn tú kia khiến hắn ta ấn tượng sâu sắc và phá lệ khiến người ta ghen ghét. Đặc biệt là vẻ trêu tức ở khóe miệng của người đó vô cùng chói mắt. Lại là ngươi, Vương Thủ Triết. Vẻ mặt của Tả Khâu Thanh Vân đột ngột thay đổi, hóa ra tất cả chuyện tối nay đều là quỷ kế của ngươi. Ngươi thật to gan, lại dám mưu hại thân truyền của học cung. Vương Thủ Triết nhướng mày, nụ cười đùa giỡn trên khuôn mặt tắt dần, biến thành một tia giảo cợt. Tả Khâu công tử, ngươi nên hiểu rằng từ lúc ngươi ủy thác Thiên Khuyết đến đối phó với ta, thì ngươi và ta đã là kẻ thù sinh tử rồi. Thiên Khuyết? Làm sao ngươi biết về Thiên Khuyết? Khuôn mặt Tả Khâu Thanh Vân hơi sững lại, hắn ta không thể tin được, sau đó hắn ta đột nhiên phản ứng, vậy mà Thiên Khuyết phản bội ta. Xem ra tình báo của ta không hề sai. Vương Thủ Triết thở dài. Trên thực tế, trước khi ra tay, hắn đã gần như chắc chắn 100%, lý do tại sao hắn vẫn phải thăm dò chỉ là vì thận trọng, cuối cùng xác định một chút mà thôi. Hắn nhìn Tả Khâu Thanh Vân và nói, Tả Khâu Thanh Vân, ta đã sớm điều tra cách làm người của ngươi. Tuy ngươi xuất thân từ một thế gia tứ phẩm, nhưng ngươi lại là một người có lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo. Ngươi đã có ý định tấn công ta, cho dù lần này ngươi thất bại thì ta cũng sẽ không dễ dàng tha cho ngươi, cứ tiếp diễn sẽ càng trầm trọng hơn. Để tránh phiền phức về sau, ta chỉ có thể ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Tả Khâu Thanh Vân, hôm nay sẽ là ngày mất của ngươi. Hừ, dựa vào ngươi. Tả Khâu Thanh Vân chẳng những không hoảng sợ mà sát khí mạnh mẽ tràn ngập khắp cơ thể hắn ta, ngươi chỉ là một linh đài cảnh hậu kỳ mà cũng muốn ngăn chặn bổn công tử sao? Đúng là không biết sống chết. Cút ra cho ta. Lời nói vừa dứt, một luồng khí độc ác và kỳ lạ nhưng khí tức vô cùng mạnh mẽ đột nhiên bốc lên từ trên người hắn ta, đó là sức mạnh thần hồn của Khương lão trợ giúp. Cùng lúc đó, linh kiếm trung phẩm trong tay hắn ta xoay tròn, đột nhiên bộc phát ra những tia sáng màu hồng đào kỳ lạ. Đây là đẳng phách kiếm pháp mà hắn ta học được sau khi gặp Khương lão, có thể dựa vào tà pháp tác động thần hồn của người ta, tác động ý chí của đối phương trong chiến đấu, vô cùng hữu dụng. Đối với các cường giả thiên nhân cảnh cao hơn hắn ta một cấp, kiếm pháp này có tác dụng hạn chế, nhưng đối với các đối thủ cùng ở linh đài cảnh, kiếm pháp này có tác dụng thần kỳ. Đúng lúc, hôm nay hắn ta sẽ cho Vương Thủ Triết biết thế nào là sức mạnh nghiền ép tuyệt đối. Tả Khâu Thanh Vân bước đi cùng với thanh kiếm, khi hắn ta lật cổ tay của mình, một đạo kiếm tà khí đột nhiên đâm về phía Vương Thủ Triết. Sức mạnh của thần hồn ngưng tụ trong kiếm quang, hóa thành kiếm ý màu hồng đào đẩy ra từng lớp một. Bất cứ ai có ý chí yếu hơn một chút sẽ bị kiếm ý này làm ảnh hưởng, sẽ xuất hiện những ảo ảnh nhiều lớp trong tâm trí họ, cho dù không mê muội tiến vào, cũng sẽ không thể tập trung vào trận chiến. Tuy nhiên, dường như Vương Thủ Triết hoàn toàn không bị ảnh hưởng, biểu cảm trên khuôn mặt của hắn còn không thèm thay đổi. Nhìn thấy kiếm quang càng ngày càng gần, tâm niệm của hắn vừa động, một bóng người mặc áo bào đột nhiên từ phía sau hắn bay ra, chặn trước mặt hắn với tốc độ cực nhanh. Uy thế của bóng người đó dâng trào cuồn cuộn, đột ngột phun trào như một ngọn núi và cơn sóng thần. Khoảnh khắc tiếp theo, thân thể của hắn ta trầm xuống, trực tiếp đấm vào kiếm quang đang phóng tới. Ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, một tiếng sấm rền vang vọng cả khu rừng hoa đào. Dưới sức công phá của nắm đấm hung hãn vô song kia, kiếm quang màu hồng đào và kiếm ý trực tiếp bị đánh tan thành từng mảnh. Tả Khâu Thanh Vân bị chấn động toàn thân, bị sốc đến mức bay ra ngoài, hắn ta đã bay ra ngoài vài thước mới miễn cưỡng kiểm soát được cơ thể của mình. Kiếm khí tan vỡ và nắm tay lạnh thấu xương cuốn theo gió, khiến cho rừng đào xung quanh lung lay điên cuồng, vô số cánh hoa bay tán loạn. Dưới cơn gió mạnh, áo choàng trên người đó bị vén lên, lộ ra một thân hình vạm vỡ, bên trong có ánh kim loại. Bóng người này lại là một con rối kim loại. Con rối thiên nhân cảnh. Đồng tử của Tả Khâu Thanh Vân co rút lại, bị sốc trước sự thay đổi đột ngột này đến nỗi động tác của hắn ta bị khựng lại một lúc. Rất rõ ràng, bóng người đột nhiên lao ra này chính là con rối thiên nhân cảnh của Vương Thủ Triết, Vương Thủ Chủ. Vì nó đã được sửa chữa với chi phí lớn nên đây là lần đầu tiên Vương Thủ Chủ ra tay thực sự về mặt ý nghĩa, dù chỉ là một cú đấm đơn giản nhưng sức mạnh và sự độc đoán của con rối thiên nhân cảnh đã lộ rõ. Cùng lúc Tả Khâu Thanh Vân bị sốc, cây dây leo trong khu rừng xung quanh đột nhiên bắt đầu phát triển điên cuồng. Những cây dây leo nhảy múa điên cuồng về phía Tả Khâu Thanh Vân như những con trăn khổng lồ, chỉ trong nháy mắt đã nhấn chìm hắn ta trong vô số dây leo. Nhìn thấy cảnh này, Vương Thủ Triết không khỏi xúc động. Trước đây, hắn vẫn rất khó điều khiển nhiều dây leo cùng một lúc, nhưng bây giờ hắn đã điều khiển chúng nó như muốn sao được vậy. Thêm một huyết mạch và ít hơn một huyết mạch thực sự là khác nhau một trời một vực. Sự khác biệt giữa chúng thực sự phải được do chính mình trải nghiệm mới hiểu hết được. Trước kia hắn chỉ biết Đại Thiên Kiêu rất lợi hại, nhưng hiện tại bản thân đã trở thành Đại Thiên Kiêu, huyết mạch biến hóa đến tứ trọng, cuối cùng hắn cũng cảm nhận sâu sắc sự biến hóa của linh thể ở giai đoạn linh đài cảnh. Sau khi trở thành linh thể, tương quan giữa hắn và thực vật đã được cải thiện đáng kể, không chỉ hiệu quả hấp thụ linh khí một nguyên trở nên cao hơn, mà việc tiêu hao linh khí khi điều khiển thực vật trong trận chiến cũng giảm đi đáng kể, kiểm soát được như ý mình mong muốn. Đây cũng là lý do tại sao hắn có thể nắm được chính xác tung tích của Tả Khâu Thanh Vân. Trong rừng hoa đào này, có những tai mắt mà hắn đã tạo ra từ trước. Theo thời gian trôi qua, kinh mạch trong cơ thể hắn dưới sự nuôi dưỡng của sức mạnh huyết mạch càng ngày càng rộng, càng ngày càng vững chắc, thậm chí thần niệm cũng được củng cố, có cảm giác tái sinh. Mà đây chỉ là những thay đổi cơ bản nhất. Thay đổi lớn nhất vẫn là ở sự lĩnh hội về ý, tất cả các môn pháp chiêu thức ở trên thế giới này khi tu luyện đến cực điểm đều sẽ sinh ra ý, kiếm có kiếm ý, đao có đao ý, quyền có quyền ý, thậm chí tiễn thuật cũng có tiễn ý, cái gọi là ý này, nói trắng ra chính là một chút cảm ngộ. Khi đã giác ngộ đến và hiểu nó, sức mạnh của chiêu thức có thể tăng lên rất nhiều. Nói chung, chỉ khi đạt tới thiên nhân cảnh mới có thể nhận ra ý của chính mình, nhưng nếu là đại thiên kiêu ở linh đài cảnh thì mới có thể có linh thể, có cơ hội chạm tới cấp độ của ý trong tầng linh đài cảnh. Trước đây, mặc dù Vương Thủ Triết biết những thứ này, nhưng hắn chỉ biết có hạn, cũng không phải là đặc biệt hiểu nguyên nhân trong đó. Sau khi huyết mạch của hắn biến hóa và trở thành linh thể linh đài cảnh, hắn lại lấy ra chiếc linh cung định huyền thượng phẩm mà mình mới mua. Dường như linh thể đã bật một công tắc vô hình nào đó, thần niệm của hắn trở nên nhạy cảm hơn, nhận thức của hắn về mọi thứ trên thế giới cũng trở nên tinh tế hơn. Ngay cả những điều hắn đã từng quen thuộc cũng thường mang lại cho hắn những hiểu biết mới. Dù mới có định huyền chưa được bao lâu nhưng hắn đã nắm được bản chất của tiễn thuật, sức mạnh của hắn đã bước sang một tầm cao mới. Thân pháp, kiếm pháp và thao tác khống chế thực vật cũng giống nhau. Dù bây giờ hắn chưa thực sự bước vào ngưỡng cửu, nhưng sức lực của hắn đã có những biến chuyển long trời lở đất. Lúc này, Vương Thủ Triết cầm một cây linh cung thượng phẩm định huyền, dáng người như sợi gió xuân đi giữa đám dây leo nhảy múa. Dây leo nhảy nhót cùng rừng hoa đào tươi tốt đều trở thành vật che chở cho hắn, từ xa chỉ thấy một bóng trắng không ngừng đi lang thang, hoàn toàn không thể nắm bắt được vị trí cụ thể của hắn. Thỉnh thoảng, hắn sẽ tuốt dây cung và bắn một hai mũi tên. Mặc dù tần suất xuất hiện không cao nhưng mỗi khi hắn ra tay đều có thể gây ra một mối đe dọa lớn cho Tả Khâu Thanh Vân. Mặc dù Tả Khâu Thanh Vân có sự gia tăng và bảo trì của sức mạnh thần hồn mạnh mẽ, nhưng hắn ta đã quá mệt mỏi để đối phó với đòn tấn công của hắn, nên rất khó để đột phá. Suy cho cùng, sự gia tăng và bảo trì của sức mạnh thần hồn không phải là toàn năng, nó chỉ cho phép Tả Khâu Thanh Vân sử dụng những chiêu thức mạnh mẽ vượt xa trình độ của bản thân. Thời gian có thể là rất ngắn, chỉ trong vài hơi thở, huyền khí của Tả Khâu Thanh Vân ở linh đài cảnh sẽ không thể chống đỡ được. Vương Thủ Triết có sự bảo vệ kép của đội hình cây dao leo và con rối thiên nhân cảnh Vương Thủ Chủ, một cuộc tấn công như vậy sẽ không đe dọa đến hắn chút nào. Điều này làm cho một người một hồn là Tả Khâu Thanh Vân và Khương Lão thêm chấn động, càng đánh càng kinh ngạc, tiểu tử này thật sự chỉ là linh đài cảnh hậu kỳ sao? Tại sao lại có uy lực khó đối phó như vậy? Ngay cả một tu sĩ thiên nhân cảnh bình thường e rằng cũng không thể so sánh với Vương Thủ Triết về độ khó chơi. Hơn nữa hắn còn có con rối thiên nhân cảnh hỗ trợ, đừng nói là giết hắn, không bị hắn giết đã là may mắn rồi. Tiểu tử Tả Khâu, chúng ta hãy lui ra ngoài trước, sau đó tìm tên tiểu tử này tính sổ sau. Giọng nói của Khương Lão đột nhiên vang lên trong tâm trí của Tả Khâu Thanh Vân. Đồng thời, hắn ta lập tức bùng cháy sức mạnh thần hồn cuồn cuộn hóa thành vầng sáng chói mắt bao phủ toàn thân Tả Khâu Thanh Vân, đột nhiên lao vào bầu trời đêm, quyết định chạy trốn. Tả Khâu Thanh Vân không cam lòng nhưng cũng đành bất lực, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi gầm lên với Vương Thủ Triết, tiểu tử. Món nợ hôm nay, công tử này sẽ ghi nhớ kỹ ngươi trước. Tương lai còn dài, sẽ có một ngày bổn công tử sẽ trả lại món nợ này. Hắn ta còn chưa kịp nói xong, những tia sáng bao bọc cơ thể hắn ta đã bay xa mấy chục thước, nhìn thấy hắn ta sắp biến mất trong khu rừng rậm rạp không chút tung tích. Đôi mắt nạm ngọc của Vương Thủ Chủ lóe lên màu đỏ, cả người hắn ta đột nhiên bùng cháy, định đuổi theo nhưng lại bị Vương Thủ Triết ngăn lại. Thủ chủ, đừng đuổi theo, hắn trốn không thoát đâu. Vương Thủ Chủ nghe xong những lời này, lập tức dừng lại và ngoan ngoãn đứng phía sau Vương Thủ Triết. Phong thái của Vương Thủ Triết rất bình tĩnh, hắn thản nhiên cài cây linh cung định huyền ở phía sau, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Chỉ nhìn thấy trên bầu trời đêm có một đạo áo choàng trắng bay phấp phới, một bóng người mang dáng dấp thiên tiên đang bay lơ lửng trên không trung, đó là Lung Yên lão tổ giả trang thành Tào Ấu Khanh. Giờ khắc này bà ấy không cần che giấu thân phận của mình nữa, Lung Yên lão tổ cũng không còn cố ý che giấu đặc điểm huyền khí của mình, toàn thân tràn ngập một cổ khí băng sát cực mạnh. Thanh trường kiếm trên tay bà ấy cũng đã thay đổi từ thanh pháp bảo trường kiếm hạ phẩm thông thường, dùng để che giấu thân phận của mình thành pháp bảo trung phẩm Tử Điện Bảo Kiếm. Với sức mạnh của Lung Yên lão tổ, đương nhiên bà ấy lập tức nhận ra ý định chạy trốn của Tả Khâu Thanh Vân. Nhìn thấy hồng quang sắp bay đi, Lung Yên lão tổ không chút do dự, khí thế toàn thân đột nhiên nổ tung. Ngay lập tức, một hư ảnh thấp thoáng của một nữ tử đột nhiên xuất hiện sau lưng bà ấy, tà áo tung bay, oai phong lẫm liệt, uy quyền cuồn cuộn nối liền đất trời lần lượt tung ra. Hư ảnh này đương nhiên là hư ảnh tướng pháp của tổ Lung Yên lão tổ. Kể từ khi được thăng cấp lên thiên nhân cảnh, đây là lần đầu tiên Lung Yên lão tổ phát ra hư ảnh tướng pháp của mình. Hiện tại bà ấy đã là một đại thiên kiêu, từ khi thăng lên thiên nhân cảnh, huyết mạch của bà ấy tự nhiên đã biến thành ngũ trọng. Huyết mạch tứ trọng còn được gọi là linh thể, trong khi huyết thống ngũ trọng còn được gọi là đạo thể, là một tồn tại đáng sợ hơn linh thể. Vào lúc này, dưới sự kích thích của sức mạnh huyết mạch, hư ảnh pháp tướng cao lớn sau lưng bà ấy giống như nữ thần băng tuyết đứng kiêu hãnh trên đỉnh của đỉnh tuyết, toát ra sức mạnh kinh người bất khả xâm phạm. Cùng lúc đó, bà ấy lắc cổ tay, huyền khí dâng trào được thêm vào trong Tử Điện Bảo Kiếm dưới sự trợ giúp của hư ảnh tướng pháp, một đạo kiếm quang đột nhiên bay ra. Kiếm ý ngang trời, giống như sự sụp đổ của đỉnh núi tuyết, lại như tiếng nổ của một tiếng sét, sức mạnh đáng sợ đó dường như muốn xé toạc bầu trời. khí băng sát dâng trào ngay lập tức tràn ngập đất trời. Trong phút chốc, trên mặt đất ngưng tụ những tầng sương giá cùng với sát khí màu đen, ngay cả hoa đào trên cây đào cũng ngưng tụ ra một tầng sương giá. Khí băng sát lan tràn, cùng với đó là sương giá lan tràn, nhiệt độ trong rừng đào giảm mạnh, trong phút chốc khu vực trong bán kính gần một dặm biến thành một xứ băng tuyết. Sở dĩ thiên nhân cảnh được gọi là thiên nhân là vì ở cõi này, một khi cường giả xuất chiêu thì có thể thay đổi hiện tượng thiên địa, thay đổi cảnh giới trong thời gian ngắn, có sức mạnh khủng khiếp mà phàm nhân không thể tưởng tượng được. Tả Khâu Thanh Vân, người bị lão quỷ nhập vào mở to mắt kinh hãi. Sao có thể như thế được? Rõ ràng tu vi của nữ tử này chỉ là thiên nhân cảnh sơ kỳ, làm sao kiếm ý và huyền khí lại có thể có uy lực mạnh như vậy? Tiểu tử Tả Khâu, thả lỏng cơ thể đi. Tiếng chuông báo động vang lên trong lòng Khương lão, ông ta không còn quan tâm hôm nay sức mạnh thần hồn của mình đã bị tiêu hao khá nhiều nữa, lập tức khống chế thân thể của Tả Khâu Thanh Vân. Không tiếc vốn liếng thúc dục tiểu thần thông, muốn dựa vào tốc độ mà tránh né kiếm ý, tuy nhiên, hiện tại Khương lão chỉ là linh hồn còn sót lại, cho dù ông ta có thể dùng sức mạnh thần hồn của mình để phát ra tiểu thần thông, nhưng bị giới hạn bởi thực lực của bản thân Tả Khâu Thanh Vân, sức mạnh phát ra thực sự chỉ bằng 1/10 sức mạnh tiểu thần thông thật sự, làm sao có thể trốn được. Hào quang còn chưa kịp đi xa vài thước đã bị kiếm ý lạnh thấu xương đuổi theo, trực tiếp rơi vào hào quang màu hồng đào kỳ lạ. Tia sáng chói lọi trong nháy mắt bùng nổ, vầng sáng chói lọi gần như chiếu sáng nửa bầu trời. Sau nửa hơi thở, từ sâu trong rừng đào vang lên một tiếng gầm chói tai, như sấm nổ vang trời, trong phút chốc như thiên hà vỡ bờ vang vọng cả bầu trời đêm. Theo sau đó là một làn sóng năng lượng xung kích xâm chiếm như một làn sóng cuồng nộ. Toàn bộ rừng hoa đào đung đưa điên cuồng, những cây đào ở gần đó đều bị bật gốc lên từng khúc. Cho dù ở xa thì vô số cành cây cũng bị phá hủy, vô số cánh hoa bị xé nát, bay múa cuồng nhiệt trên bầu trời. Vương Thụ Triết ở cách đó hàng chục thước cũng bị ảnh hưởng không ít, phải chỉ huy các dây leo để bảo vệ mình ở trung tâm. Sau khi sóng xung kích đi qua, trong rừng đào xuất hiện một hố sâu cực lớn. Ở giữa hố sâu, có thi thể của Tả Khâu Thanh Vân đã bị cắt thành hai mảnh. Ở mặt cắt của cơ thể, máu phun ra điên cuồng, nhưng trong phút chốc mặt đất xung quanh đều bị nhuộm đỏ. Trên bầu trời đêm, sau khi Lung Yên lão tổ giết chết hắn ta bằng một nhát kiếm, bà ấy đã thu hồi kiếm thế của mình. Ở dưới gió đêm phần phật, bà ấy dựa vào hư không khống chế bầu trời, áo bào tung bay, giống như tiên tử từ trong tiên cung giáng xuống, uy nghiêm bất khả xâm phạm. Lúc này thời gian như đứng yên. Dưới đáy vực sâu, Tả Khâu Thanh Vân là một cường giả linh đài cảnh hậu kỳ, sức sống rất mạnh mẽ, đến lúc này vẫn chưa hoàn toàn chết. Máu tươi ở cổ họng vẫn đang trào ra, nhưng đôi mắt đỏ ngầu của hắn ta nhìn chằm chằm vào Lung Yên lão tổ, tràn đầy vẻ không tin. Đại thiên kiêu, vậy mà ngươi lại là đại thiên, chỉ có đại thiên kiêu mới có thể giết hắn ta bằng một thanh kiếm như vậy. Đáng tiếc, sẽ không có ai trả lời câu hỏi của hắn ta. Hắn ta còn chưa kịp nói xong đã trợn tròn mắt, hoàn toàn mất đi sinh khí. Chết tiệt. Lão phu khó khăn lắm mới phục hồi được hồn phách, đang chuẩn bị bồi dưỡng thân thể tái tạo, thế nhưng lại gặp phải tai họa này. Hồn phách còn sót lại của Khương lão đang trốn trong linh đài của Tả Khâu Thanh Vân vừa sợ hãi vừa tức giận. Nhưng ông ta sẽ không đi chết cùng Tả Khâu Thanh Vân. Nhân cơ hội Tả Khâu Thanh Vân vẫn chưa gục ngã và ý thức vẫn chưa hoàn toàn tan biến, ông ta đã vội vã trốn thoát và chui vào mặt dây chuyền bằng ngọc bích ở trên thắt lưng của hắn ta. Trận chiến trước đã tiêu hao quá nhiều sức mạnh thần hồn của ông ta, lúc này thần hồn không hoàn chỉnh của ông ta vốn đã rất yếu. Nhưng dù vậy, ông ta vẫn kích thích sức mạnh thần hồn lần nữa, cuốn lấy mặt dây chuyền ngọc bích, lắc lư chạy trốn trên mặt đất. Rừng hoa đào xanh tươi, cỏ dại khắp nơi, mặt dây chuyền bằng ngọc rất nhỏ, bị cỏ dại che phủ, thật sự không dễ thấy. He he he he, cho dù Vương Thủ Triết có xảo quyệt đến đâu cũng sẽ không bao giờ ngờ được còn có sự tồn tại của lão phu. Trong mặt dây chuyền ngọc bích, Khương lão chế nhạo không ngừng và hận trong lòng, quân tử báo thù 10 hay 100 năm cũng không muộn. Chờ sau khi thoát khỏi đây, tìm được thân thể thích hợp để tu luyện thành công rồi quay lại tìm Vương Thủ Triết báo thù cũng không muộn. Tuy nhiên, ông ta mới lẻn ra được 10 thước, đã lập tức bị một cây dây leo không biết chui từ đâu ra kéo lại, sau đó bị một chân đạp vào, trực tiếp giẫm xuống bùn. Đúng như dự đoán. Giọng nói của Vương Thủ Triết ở trên đỉnh đầu ông ta truyền đến, ta luôn cảm thấy Tả Khâu Thanh Vân rất kỳ lạ, quả nhiên trên người hắn có thứ kỳ lạ. Sao có thể như thế được? Khương lão kinh ngạc đến mức cả người choáng váng. Sau 2-3 lần hít thở, ông ta đột nhiên phản ứng lại, vừa kinh ngạc vừa tức giận, giãy dụa kịch liệt, làm sao có thể? Làm sao ngươi có thể phát hiện ra lão phu? Với tuổi tác và kinh nghiệm của ngươi, làm sao ngươi có thể biết được thần hồn ký sinh, một chuyện bí ẩn cao cấp như vậy? Sức mạnh của thần hồn làm rung chuyển không khí, âm thanh phát ra giống như tiếng nói của con người. Chỉ là giọng nói thiếu kiềm chế, rõ ràng có chút ồn ồn, không rõ nét lắm. Vương Thủ Triết chế nhạo. Quả thực, trong thế giới huyền vũ này, hắn chưa từng nghe nói qua thứ gì giống như thần hồn ký sinh. Nhưng ở kiếp trước, hắn đã từng đọc qua rất nhiều loại sách huyền huyễn, chẳng hạn như sách văn của lão Gia Gia, văn hệ thống, các luồng kiểm tra khác nhau có rất nhiều, ít nhất là hàng trăm hoặc hàng nghìn. Trên người Tả Khâu Thanh Vân đó có rất nhiều bí mật kỳ lạ, sự thay đổi quá rõ ràng. Chỉ là một tu sĩ linh đài cảnh hậu kỳ mà hở ra là bạo phát ra năng lực chiến đấu vượt cấp, có thể chiến đấu với thiên nhân cảnh. Nếu hắn ta là một đại thiên kiêu, dựa vào ưu thế của huyết mạch thì có lẽ còn có thể nói rõ, nhưng rõ ràng sức mạnh mà hắn ta sử dụng không phải là sức mạnh của huyết mạch, cho nên phải có những năng lực đặc biệt khác. Với sự hiểu biết và cẩn trọng của Vương Thủ Triết, làm sao mà hắn sẽ không chú ý hơn chứ? Có điều lại là lão Gia Gia lỗi thời, ta còn tưởng rằng là hệ thống cơ. Vương Thủ Triết liếc nhìn mặt dây chuyền ngọc bích, hơi tiếc nuối lắc đầu. Hệ thống vẫn là thứ rất hữu ích. Nhìn vương thị của bọn họ là biết, kể từ khi hệ thống Tiểu Tuyết được thành lập, không chỉ hiệu quả quản lý nội bộ được cải thiện đáng kể mà việc lưu trữ, sắp xếp, gói dữ liệu và thông tin cũng trở nên thuận tiện hơn rất nhiều. Phải biết rằng các loại tình báo do mạng lưới tình báo của Vương thị phát triển được gửi về từ nhiều quận khác nhau là một lượng thông tin khổng lồ, trong đó cũng xen lẫn rất nhiều thông tin không hợp lệ, khối lượng công việc lớn đến mức có thể khiến người ta ngứa da đầu. Hơn nữa, với quá trình xử lý thông tin thủ công, các thông tin phức tạp sẽ khó tránh khỏi xảy ra sai sót và kém tin cậy hơn nhiều so với hệ thống. Đây chỉ là hệ thống cơ bản nhất, nếu Tả Khâu Thanh Vân thực sự có một hệ thống di động như thế này, thì lợi ích ngoài định mức sẽ có nhiều hơn. Khi Vương Thủ Triết đang cảm khái, bỗng nhiên, trên mặt dây chuyền bằng ngọc có một tia sáng lóe lên, một hư ảnh giống như khói màu xám đen bay ra khỏi nó, đột nhiên lao thẳng về phía đầu của Vương Thủ Triết. Ha ha ha, tiểu tử, ngoan ngoãn để lão phu tiến vào linh đài của ngươi đi. He he he, lão phu bảo đảm sẽ trợ giúp ngươi trở thành cường giả vô song, nắm quyền thiên hạ, ngủ say trên gối mỹ nhân, thậm chí trở thành hoàng đế một phương và cũng có thể cai trị một đất nước. Kèm theo đó là một loạt tiếng cười quỷ dị, một hư ảnh mờ mịt lóe lên trong không khí. Vương Thủ Triết còn chưa kịp phản ứng, làn khói màu xám đen đã xâm nhập vào trán của hắn. Theo quan điểm của Khương lão, mặc dù ông ta chỉ còn lại rất ít sức mạnh thần hồn, nhưng vẫn đủ để đối phó với một tiểu tử như Vương Thủ Triết, người đang ở linh đài cảnh hậu kỳ. Tuy nhiên, thần niệm của ông ta vừa đi vào biển ý thức của Vương Thủ Triết, còn chưa kịp đi sâu vào linh đài, y như rằng đụng phải bức tường sắt, một tấc cũng không vào được. Cùng lúc đó, sau lưng Vương Thủ Triết có những tia sáng màu xanh nhạt đột nhiên xuất hiện. Trong ánh sáng, có một bóng người mờ ảo đang ngồi xếp bằng, sinh khí mạnh mẽ quanh quẩn người hắn, thần bí giống như đồ đằng như ẩn như hiện trong ánh sáng, vô cùng uy nghiêm và linh thiêng. Thoạt nhìn có vẻ như là chư thần viễn cổ, khiến người ta run sợ. Đương nhiên hư ảnh này là hư ảnh pháp tướng của Vương Thủ Triết. Ngay khi hư ảnh pháp tướng này xuất hiện, linh hồn tàn dư của Khương lão đã trực tiếp phóng ra khỏi biển ý thức, uy áp đáng sợ lập tức áp chế nó. Làm sao có thể? Linh thức của ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Linh hồn còn sót lại của Khương lão không thể tin được, ngươi huyết mạch của ngươi đã đạt tới linh thể. Làm sao có thể? Ngươi cũng là một đại thiên kiêu. Mấy năm nay, đại thiên kiêu đều không đáng giá như vậy sao, lại đồng thời đụng phải hai người. Mà hai người đó còn cùng một nhà. Hết chương 931. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.